Thật lâu sau lúc sau, Lâm Hà mệt ghé vào trên giường không bao giờ tưởng lúc ních, cũng nhất không nổi sức lực tới hỏi ban ngày phát sinh sự tình, người nào đó lại là thần thanh khí sảng nói chuyện. Hà Nhi, có một số việc ngươi phải chú ý chút, hôm nay ngươi đại tẩu cùng nàng nương ở người môi giới mua nha đầu ngươi thấy được đi, nhìn dáng vẻ không giống như là nàng nương mua trở về dùng, rốt cuộc là như thế nào, ngươi tốt nhất quá đoạn thời gian trở về nhìn xem, tất yếu thời điểm cùng đại. Bảo thương lượng một chút, Từng Vĩ Lương vì sao tới nơi này, ta cũng không rõ lắm, bất quá Thanh Hà huyện bên kia Doãn Nếu Hiên là ra chút vấn đề, cụ thể là chuyện như thế nào, ta còn không có điều tra rõ, bất quá cửa hàng những việc này ngươi nhưng thật ra không cần nhiều nhớ thương, ta sẽ làm người nhìn, nhưng thật ra nhạc phụ nhạc mẫu bên kia ngươi chịu cái thời gian tốt nhất cùng bọn họ nói nói, ngươi tam thúc không chết chuyện này sợ là lừa không được đã bao lâu, hôm nay chúng ta thấy được, không chừng về sau sẽ có. Người khác nhìn đến, ta nghĩ Từng Vĩ Lương lúc này trở về khẳng định là có chút không ổn. Từng Vĩ Lương sự tình, Lâm Hà nhưng thật ra có thể nghĩ đến một chút, nàng nghĩ chờ ngày mai khiến cho Tử Thanh đi theo đại bảo truyền cái lời nói, thông chi người nhà một tiếng, đến nỗi ra ra mãi mãi bên kia chỉ có thể đến lúc đó nhìn, thật sự bất đắc dĩ biện pháp hạ, chỉ phải làm cho bọn họ cảm kích, chuyện này cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, lúc trước chính mình liền nghĩ có lẽ sẽ có ngày này. Ôn Ninh Hiên nói Vân Kỳ nói nhưng thật ra làm Lâm Hà lâm vào suy nghĩ sâu xa, Lâm Hà vốn dĩ cũng không hướng kia phương diện tưởng. Bất quá hiện tại nhớ tới đảo thực sự là có chút kỳ quái, hôm nay đại tẩu rõ ràng tới chấn trên lại là không có về nhà, nếu không có về nhà, khẳng định chính là lại về nhà mẹ đẻ đi. Chương 552 tâm nguyện. Cái này cũng đảo không phải quá cực kỳ, nói không chừng hôm nay các nàng tới chấn trên là làm việc, bởi vì lần trước Vân Kỳ nương cùng chính mình nương nháo cũng không thoải mái, cái này không hảo vào cửa, nhưng thật ra cũng có thể nói thông. Nhưng là các nàng mua cái kia nha đầu nhưng thật ra làm người không thể không suy nghĩ sâu xa, tuy rằng Ôn Ninh Hiên không có nói thẳng ra tới, nhưng là hắn ý tứ là thực minh bạch. Vân Kỳ trước hai ngày bị chẩn đoán chính xác không thể hoài hài tử, vừa vặn chính mình trong nhà lại đang thương lượng nói muốn nạp thiếp sự tình, lúc này Vân Kỳ nương cùng Vân Kỳ lại mua cái như vậy xinh đẹp nha đầu, này rõ ràng chính là Vân Kỳ cùng Vân Kỳ nương tưởng chính mình mua cái nha đầu trở về cấp đại bảo làm thiếp. Các nàng chính là tưởng về sau nha đầu này nói như thế nào cũng là Vân Kỳ người, cũng có thể làm Vân Kỳ sở không chế. Nếu ở gia đình giàu có làm như vậy là hết sức bình thường sự tình, nhưng là ở chính mình trong nhà, Vân Kỳ nương làm Vân Kỳ làm như vậy, giống như có chút quá mức với tính toán. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà không ra tiếng, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, thấp giọng nói đến, ngươi đại tẩu sự tình ngươi cũng không cần quá mức với lo lắng, ta cùng ngươi nói này đó, cũng không nhất định hoàn toàn là đúng. Chỉ là làm ngươi có cơ hội liền cùng đại ca ngươi đề, có một số việc vẫn là muốn phòng bị tốt hơn. Nhà các ngươi vốn là cực kỳ đơn giản, trong nhà toàn gia cũng quá tương đương hòa thuận, không cần bởi vì những việc này làm cho người một nhà không vui. Ta còn là câu nói kia, chuyện này bản thân cũng là không khó xử lý, chủ yếu là xem đại bảo thái độ, nếu đại bảo có thể gánh nổi này đó, liền tính nạp mấy cái thiếp đều không sao, trong nhà có người có thể ép tới trụ, như thế nào cũng sẽ không loạn. Lâm Hà yên lặng gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Kỳ thật hiện tại vừa nhớ tới chuyện này, nàng đầu óc cũng có chút phiền, sự tình trong nhà từ các nàng sau khi lớn lên, thành thân, giống như càng ngày càng phức tạp. Lúc này Lâm Hà rất là hoài niệm khi còn nhỏ người một nhà ở bên nhau thời gian, tuy rằng gia cảnh không giống như bây giờ hảo. Toàn gia lại là thực vui vẻ, trong nhà cũng không có gì đặc biệt phiền não sự tình, không giống hiện tại, giống như chuyện phiền toái tình một kiện tiếp một kiện tới. Nghĩ, Lâm Hà ghé vào Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực, thuận miệng hỏi đến, Ninh Hiên. Ngươi hoài niệm khi còn nhỏ thời gian sao? Không có niệm. Ôn Ninh Hiên đáp thực dứt khoát. Lâm Hà lập tức phản ứng lại đây, Ôn Ninh Hiên khi còn nhỏ quá cũng không hạnh phúc, hắn khẳng định sẽ không hoài niệm, chính mình như vậy nhắc tới. Có thể hay không gợi lên hắn chuyện thương tâm à? Lâm Hà từ Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực ngẩng đầu lên ngượng ngùng cười cười. Ôn Ninh Hiên giống như biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Nói đến, à, không có việc gì. So với khi còn nhỏ ta càng thêm quý trọng hiện tại thời gian, giờ phút này ta bên người có ngươi ở, hiện tại với ta mà nói chính là ta cả đời tốt nhất thời gian. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên. Trên mặt tràn đầy tươi cười, thằng ngãi này rất ít cùng nàng nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng luôn là ngẫu nhiên một câu lời nói thật lại là làm chính mình cảm động rối tinh rối mù. Lâm Hà đem đầu hướng Ôn Ninh Hiên hõm vai rụt rụt, nói đến, ân, ta cũng như thế, thực thỏa mãn hiện tại hết thảy. Ta nói hoài niệm chính là nói khi còn nhỏ cái loại này vô ưu vô lự tâm cảnh. Ân, ta minh bạch, người trưởng thành đều là như thế. Hà Nhi, đừng nghĩ quá nhiều. Không muốn tưởng sự tình liền không cần tưởng, ta đi thế ngươi làm, có cái gì tay nải ta tới giúp ngươi khiêng, ngươi chỉ cần làm tốt ta tiểu nương tử đó là. Ôn Ninh Hiên ôn nhu nói đến. Lâm Hà gật gật đầu, dựa vào Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực. Thật lâu sau không có ra tiếng, hai cái yên lặng ôm nhau một trận. Lâm Hà lại nghĩ tới hôm nay ở nhà chính sự tình, hỏi đến, ngươi nói hôm nay ở tổ mẫu nơi đó, tổ mẫu cuối cùng hỏi ngươi câu nói kia là có ý tứ gì? Hà Nhi cảm thấy đâu? Ta có chút xem không thông tổ mẫu, mặt ngoài xem, tổ mẫu giống như chỉ là tùy ý hỏi một chút, nhưng là lấy ta đối tổ mẫu hiểu biết, cùng tổ mẫu ngày thường đối đại ca sủng ái, ta cảm thấy tổ mẫu là đối với ngươi một loại thử, nàng là muốn biết ngươi đối đại ca là như thế nào thái độ, chuẩn xác mà nói muốn biết ngươi trong lòng đối đương ra vị trí hay không có tính toán, phải không? Lâm Hà rõ ràng phân tích đến. Ân, nương tử thật là thông minh, tổ mẫu nói vậy cũng là như ngươi nói, đối ta là một loại thử, bất quá với ta mà nói, cũng là phủi sạch chính mình một cái cơ hội, nếu không phải lần này mẫu thân làm sự tình chọc tới ta trên đầu tới, vô luận đại ca làm chút cái gì, đều cùng ta không quan hệ, Ôn gia về sau ai làm được ra, ta cũng tuyệt không hỏi đến. Ta sở dĩ hiện tại còn giúp xử lý trong nhà một ít cửa hàng, bất quá chính là xem ở cha phân thượng, cha tuổi lớn, mấy năm nay thân mình cũng kém, nhưng là hắn thuộc hạ lại không có vài người chân chính có thể sử dụng. Ngươi nhìn xem trong nhà sẽ biết, đại ca đừng nói nữa, căn bản là không phải cái quản gia nguyên liệu, nhị thúc tuy rằng có khả năng, nhưng là tư tâm quá nặng, hơn nữa chúng ta một ngày nào đó là muốn phân ra, phụ thân cũng không có khả năng đem mấy thứ này toàn bộ giao cho nhị thúc, tam thúc tứ thúc liền không cần để ra, ngũ thúc đâu, căn bản chí không ở này. Còn có cái huân hảo, thực sự cũng là có khả năng, nhưng thân phận làm người trong nhà khó có thể tiếp thu, hơn nữa La Di nương người nọ, nhìn cũng không phải cái thiện, cha cũng không yên tâm đem trong nhà toàn bộ giao cho hắn, mặc nhi đâu, lại còn quá tiểu. Hơn nữa hắn đối làm buồn bán cũng không cảm thấy hứng thú, còn có trong nhà cái khác người, căn bản là không ai có thể giúp thượng vội. Hà Nhi, lại cho ta một ít thời gian, chờ cha tìm được thích hợp người đem này đó toàn bộ đều có thể tiếp nhận đi, ta cũng có thể nhiều chút thời gian bồi ngươi, đến lúc đó trong nhà bất cứ thứ gì ta đều không cần, chúng ta đi ra ngoài quá chính chúng ta nhật tử. Ngươi không phải cùng ta nói rồi, ngươi đã từng tâm nguyện chính là con bọc hành lý khắp nơi du ngoạn, đi xem ngươi không có đi qua địa phương sao. Đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi, chẳng qua lúc ấy ta khả năng cái gì đều không có, muốn dựa Hà Nhi dưỡng ta. Ôn Ninh Hiên nói xong còn khẽ cắn hạ môi, một bộ thực ủy khuất bộ dáng. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, cảm động rất nhiều lại bởi vì hắn ủy khuất bộ dáng cảm thấy thực sự buồn cười, che đầu ở trong lòng ngực hắn cười một trận lúc sau, nói, nhị thiếu gia, mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau đều là muốn dựa ngươi dưỡng ta, ta một cái nữ tác nhân ra, gả cho người lúc sau tự nhiên là sự tình gì đều mặc kệ. Về sau những cái đó cái gì chế cao phòng, hoa hoa cửa hàng ta cũng đều không tính toán quản, đều chuyển giao cho ngươi, sổ sách cái gì đều về ngươi nhìn, ta chỉ lo thủ ta. Tướng công cấp gia dụng chính là. Lâm Hà nói xong còn nghịch ngợm hướng tới Ôn Ninh Hiên chớp chớp mắt. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng, thấp thấp nở nụ cười, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, "Ân, kia về sau ta tiểu nương tử liền cái gì đều không cần phải xen vào, nên phiền đều từ vi phu tới phiền. Ngươi chỉ lo ngồi ở trong nhà thu bạc thì tốt rồi." Lâm Hà nghe xong vội vàng cười gật gật đầu nói, "Ngươi biết không, ta trước kia lớn nhất nguyện vọng chính là mỗi ngày không cần làm sự, nhưng lại lúc nào cũng có dùng không hết tiền bạc, nhìn dáng vẻ sắp mộng tưởng trở thành sự thật. Lớn nhất nguyện vọng liền đơn giản như vậy." Ôn Ninh Hiên nhướng mày hỏi đến, "Đơn giản như vậy? Nay ở kiếp trước là phi thường khó một việc." Lâm Hà ở trong lòng bổ sung nói, "Ân, đơn giản a, ngươi hiện tại còn không phải là sao? Hơn nữa trừ bỏ này đó, ngươi còn có cái hảo tướng công đâu? Tướng công nơi nào hảo a? Không thấy ra tới." Lâm Hà ở Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực rung đùi đắc ý cười nói, "Không thấy ra tới, kia làm ngươi hảo hảo xem xem." Ôn Ninh Hiên mày nhíu lại, tiếp theo chăn hướng trên đầu lôi kéo, thân thể đè ở trong lòng ngực nhân nhi trên người. Một lát, trong phòng cũng chỉ nghe được nam nhân gầm nhẹ cùng nữ nhân tinh tế tiếng rên rỉ. Chương 553 tìm sự tình làm. Ngày thứ hai, hai người cùng nhau ăn cơm sáng. Ôn Ninh Hiên sớm liền đi cửa hàng, Lâm Hà bổn tính toán mang theo Tử Thanh đi lão thái thái bên kia thỉnh an, còn không có tới kịp quá khứ thời điểm, lão thái thái bên người nha đầu Vũ Thần lại đây truyền lời, nói là lão thái thái sáng sớm liền đi cách vách trấn Hương Sơn chùa còn thần, còn nói khả năng muốn ở nơi đó trụ thượng 10 ngày nửa tháng, trong khoảng thời gian này đều không cần qua đi thỉnh an. Lâm Hà tống cổ Vũ Thần trở về lúc sau, trong lòng một trận vui vẻ, ước gì lão thái thái nhiều đi một đoạn thời gian. Mỗi ngày đi thỉnh an thời gian thật sự phi thường nhàm chán. Bất quá Lâm Hà cũng có chút không nghĩ ra lúc này Lão Thái Thái hảo hảo như thế nào đi ra ngoài. Theo lý Ôn lão gia không ở nhà, Lão Thái Thái muốn ở nhà chủ trì đại cục mới được a. Hơn nữa gần nhất trong phủ sự tình cũng nhiều. Tuy rằng có chút không minh bạch, Lâm Hà lại là không quá tưởng phí thời gian đi cân nhắc, dù sao cùng chính mình không có quá nhiều quan hệ. Bên cạnh Tử Ngọc xem Vũ Thần đi rồi, cũng đi theo Lâm Hà vào nhà chính, đổ ly trà ở Lâm Hà trước mặt, cũng thật là vui vẻ nói đến, thiếu nãi nãi, sớm biết rằng Lao Thái Thái hôm nay muốn ra cửa, chúng ta hôm qua liền ở chủ nhân bên kia không trở lại, dù sao Lao Thái Thái đi rồi, chúng ta ở trong viện cũng không gì sự tình làm. Tử Ngọc, ngươi nói bậy gì đó đâu, ngươi nếu là sầu không có việc gì làm, hiện tại đi quét tước sân đi. Tử Ngọc nói một xong, Tử Thanh liền thật là nghiêm khắc cở trách đến. Bên này còn quay đầu tới cùng Lâm Hà nói, thiếu nãi nãi, ngươi đừng nghe Tử Ngọc kia nha đầu nói bậy, chúng ta mới hôm qua trở về chủ nhân bên kia, nên nói sự tình cũng đều nói, có chuyện gì liền tống cổ thuận trụ bọn họ đi báo cái tin chính là, Lao Thái Thái tuy rằng không ở nhà, nhưng là nên thủ quy củ chúng ta còn phải thủ. Lâm Hà cười lắc đầu, nhìn nghiêm túc Tử Thanh bộ dáng, cố ý nói đến, Tử Thanh, ngươi cũng đừng mắng Tử Ngọc, ta nhưng thật ra cảm thấy Tử Ngọc nói cũng đúng. Ở trong sân nhưng thật ra rất nhàm chán, còn không bằng. Lâm Hà còn chưa nói xong, Tử Thanh liền có chút sốt ruột nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi hôm qua mới trở về nhà mẹ đẻ đâu, hôm nay như thế nào cũng không thể đi trở về, ngươi đừng nhìn Lao Thái Thái không ở nhà liền cho rằng vạn sự không ai quản, này Ôn gia nhưng nơi nơi đều là Lao Thái Thái người, lại nói Ôn phu nhân còn ở nhà, hôm nay chúng ta nếu là lại trở về, đến lúc đó khẳng định sẽ bị người bố trí thiếu nãi nãi không hiểu quy củ, thường xuyên hướng nhà mẹ đẻ chạy. Nhìn Tử Thanh sốt ruột bộ dáng, Lâm Hà không hề đậu nàng. Đạm cười nói, Tử Thanh, ngươi chừng nào thì cũng biến cùng Tử Ngọc giống nhau thiếu kiên nhẫn, ta khi nào nói phải về nhà mẹ đẻ, ta chính là tưởng nói nhàm chán, không bằng ở trong viện tìm chút sự tình làm. Ngươi ý tứ ta minh bạch, đơn giản chính là tưởng nói đều đã gả chồng. Không thể lại lúc nào cũng hướng nhà mẹ đẻ chạy bái, ngươi nói thẳng chính là, còn như vậy quanh co lòng vòng làm cái gì. Lâm Hà nói xong, còn cười giận nhìn Tử Thanh liếc mắt một cái. Tử Thanh sau khi nghe xong, có chút ngượng ngùng cười cười nói, thiếu nãi nãi, là ta quá sốt ruột. Bất quá thiếu nãi nãi có thể nghĩ như vậy ta liền an tâm rồi. Lâm Hà cũng bất đắc dĩ cười cười, chẳng lẽ chính mình tại đây nha đầu cảm nhận chung, chính là cái như vậy không chịu ngồi yên người sao. Bất quá Tử Thanh nói nhưng thật ra cũng đúng, Lao Thái Thái không ở, tổng còn có người ở, làm chuyện gì vẫn là không thể đại ý, phải chú ý tốt hơn. Bất quá hôm nay thời tiết đảo thực sự là không tồi. Nếu có thể đi ra ngoài đi một chút, là tốt nhất bất quá. Nhưng có Tử Thanh nha đầu này hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm, nhìn dáng vẻ đi ra ngoài là không có trông cậy vào, dứt khoát liền ở trong sân tìm chút sự tình tống cổ thời gian hảo. Lâm Hà cùng Tử Thanh Tử Ngọc ở trong viện đi đi, ở đi đến tiểu hoa phố trước thời điểm, nhìn đến tiểu hoa phố bên trong hoa khai muôn hồng nghìn tía thật là đẹp, Lâm Hà đột nhiên nhớ tới chính mình chế cao phòng giống như thật lâu không có đẩy ra sản phẩm mới, từ đính hôn lúc sau, chính mình vẫn luôn cũng chưa thời gian lộng này đó, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này lại chế chút sản phẩm mới ra tới. Đúng rồi, Lâm Hà nhớ lại chính mình thành thân thời điểm đưa cho Lão Thái Thái kia bộ hương cao, Ôn Ninh Hiên kia tư không ngừng một lần ở chính mình trước mặt nhắc tới kia bộ hương cao, nói nếu là có thời gian, nhiều chế chút ra tới đi cửa hàng bán là cực không tồi, lúc ấy Lâm Hà cũng là đáp ứng, này thành thân lúc sau vẫn luôn cũng không được không, kém chút cấp quyến mất. Hiện tại thời tiết này chế cái loại này hương cao nhưng thật ra vừa lúc, vườn hoa có không ít chủng loại hoa, tháng này phân hoa cũng khai không tồi. Không bằng liền chế chút ra tới cấp Ôn Ninh Hiên kia tư một kinh hỉ. Nghĩ kỹ rồi, liền nói làm liền làm, Lâm Hà cùng Tử Thanh Tử Ngọc nói ý nghĩ của chính mình, hai cái nha đầu đảo cũng là cực kỳ hưng phấn, lập tức liền động lên, còn thúc giục Lâm Hà mang các nàng đi chế cao phòng làm việc. Lâm Hà cười cười, nghĩ muốn chế cao, tổng muốn trước bị tề đồ vật, vẫn là lần đầu tiên ở chỗ này chế hương cao, tuy rằng có chút nguyên liệu chính mình từ trong nhà mang theo tới, nhưng là hảo vài thứ đều vẫn là không có, yêu cầu trước mua tới. Lâm Hà tống cổ Tử Ngọc đem thuận trụ hô tới, Lâm Hà liệt cái danh sách, làm thuận trụ đi ra ngoài đem một ít yêu cầu đồ vật cấp mua tới, thuận trụ nghe nói thiếu nãi nãi muốn đích thân chế hương cao, đảo cũng là thập phần vui vẻ, lập tức hô thuận mới. Cùng nhau đi ra ngoài mua đồ vật đi. Lâm Hà mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi nhà lầu mặt sau chế cao phòng, này chế cao phòng Lâm Hà vẫn là lần thứ hai tới, trừ bỏ thành thân vừa tới ngày đó, đi theo Ôn Ninh Hiên đến xem hai mắt ở ngoài, này lúc sau vẫn luôn đều không có tiến vào quá. Đi vào chế cao phòng nhìn kỹ, Lâm Hà mới cảm thấy chế cao phòng so với chính mình lần trước nhìn đến muốn rộng mở nhiều, phía trước phía sau thêm lên có tam gian phòng ở, trừ bỏ đơn độc chế cao phòng ngoại, bên trong còn mang theo hai gian tiểu nhị phòng, có gian tiểu nhị phòng bên trong có chút giá gỗ, chắc là dự bị cho chính mình phong chế hảo hương cao dùng, mặt khác một gian trong phòng mặt nhưng thật ra không có gì đồ vật, nghĩ là cho nàng phong chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Này chế cao phòng đồ vật cũng bố trí tương đương hoàn thiện, hơn nữa diện tích cũng đại, so Lâm Hà lúc trước ở nhà kia gian chế cao phòng lớn 2-3 lần không ngừng, trước kia chính mình trong nhà cái kia nho nhỏ chế cao phòng, đứng 4-5 người không sai biệt lắm liền chuyển không khai thân, phòng này sợ là lại dọn mấy cái bàn tiến vào đều là dư giả. Tử Thanh cùng Tử Ngọc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến này chế cao phòng, Tử Ngọc đi vào bên trong, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, thiếu nãi nãi, đây là thiếu gia cho ngươi bố trí chế cao phòng A, cũng quá lớn chút đi, này sợ là đồng thời tiến vào 20-30 cá nhân cùng nhau làm việc đều đủ rồi, hơn nữa này bếp gì đó cũng đều chuẩn bị vài cái, về sau chúng ta làm đồ vật liền phương tiện nhiều, không cần lại đại gia nhân nhượng dùng. Tử Ngọc nói xong còn hưng phấn nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ. Tử Thanh là theo sau mới tiến vào, nhìn này chế cao phòng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng thật ra không giống Tử Ngọc như vậy, Tử Thanh còn cười nói, ngươi nha đầu này, ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ giống như trước ở nhà như vậy, ngày ngày đêm đêm bận việc mấy thứ này sao, này chế cao phòng bất quá chính là thiếu gia dự bị cấp thiếu nãi nãi giải buồn, ngươi cho rằng hiện tại thiếu gia còn bỏ được thiếu nãi nãi giống như trước như vậy bận việc sao. Đúng vậy, nhìn ta đều thiếu chút nữa quên mất, nhị thiếu gia đem thiếu nãi nãi đương cái bảo bối giống nhau, sợ mệt muốn chết rồi nàng, nào còn bỏ được làm thiếu nãi nãi mệt ta, xem ra lớn như vậy cái chế cao phòng cũng không có gì đại tác dụng đâu. Từ Ngọc nói xong còn làm bộ lắc lắc đầu. Chương 554 trêu đùa nha đầu. Lâm Hà biết Tử Ngọc nha đầu này lại ở trêu chọc chính mình, không nhúc nhích thanh sắc, nhàn nhạt trở về câu, đúng vậy, nhị thiếu gia là luyến tiếc ta mệt, bất quá chế cao phòng sự tỉnh tổng vẫn là phải có người làm, bằng không cửa hàng bên kia nơi nào có sản phẩm mới ra a. Vốn dĩ các ngươi 2 tỷ mỗi đảo cũng là có thể bận việc lại đây, nhưng là Tử Thanh muốn thường xuyên đi theo ta nơi nơi đi, này trong viện những người khác ta lại không yên tâm. Đến lúc đó này chế cao phòng sự tình dứt khoát khiến cho Tử Ngọc ngươi một người làm tốt, ngươi theo ta lâu như vậy, chế chút đơn giản hương cao luôn là không thành vấn đề đi. Tử Ngọc cũng là cái cơ linh nha đầu, nàng biết Lâm Hà nói như vậy, là ở cố ý đậu nàng, nàng nhưng thật ra cũng không thèm để ý nói đến, hảo a, kia về sau nếu tiểu thư tưởng chế cao, đem phương thuốc viết cho ta, ta một người ở chỗ này làm, đại tỷ chỉ lo chiếu cố hảo thiếu nãi nãi chính là, ta một người khẳng định hành. Từ Ngọc nói xong còn có chút tiểu đắc ý nhìn Lâm Hà gật gật đầu, chiều nàng xinh đẹp cười, này cười làm Tử Ngọc trong lòng có chút phát mao, trong lòng nghĩ thiếu nãi nãi kế tiếp khẳng định sẽ không nói cái gì lời hay, quả nhiên kế tiếp liền nghe Lâm Hà nói đến, bất quá ta nghĩ ngươi một người vẫn là không được, bằng không vẫn là tìm cá nhân tới giúp ngươi hảo, ta nghĩ nghĩ, ta cảm thấy Lăng Tiêu là nhất chọn người thích hợp, hắn vóc dáng cao lớn, có cầm sức lực, có thể ở chế cao phòng, cho ngươi làm việc nặng. Hơn nữa hắn là nhị thiếu gia người, cũng khẳng định tin quá, quan trọng là hắn cùng Tử Ngọc ngươi cực kỳ quen thuộc, khẳng định nguyện ý tới hỗ trợ. Lâm Hà nói xong chiều Tử Ngọc chớp chớp mắt. Tử Ngọc vừa nghe Lâm Hà nhắc tới Lăng Tiêu, lập tức trên mặt nổi lên mấy mạt đỏ ửng, dậm chân nói, thiếu nãi nãi, ngươi nói cái gì đâu, ta cùng cái kia người gỗ nơi nào quen thuộc, ta cùng hắn một chút đều quen thuộc, ta đều không quen biết hắn. Không quen biết hắn, như thế nào còn biết nhân ra là người gỗ a, ta đều còn không biết đâu. Lâm Hà nén cười nói đến, đúng vậy, ta cũng không biết đâu, nói không hảo liền thiếu gia cũng không biết, chỉ có Tử Ngọc nha đầu này biết, xem ra Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu quan hệ thật đúng là không bình thường đâu. Tử Thanh cũng ở bên cạnh tiếp theo Lâm Hà nói, thiếu nãi nãi, đại tỷ, các ngươi không chuẩn lại ở trước mặt ta nói Lăng Tiêu, các ngươi lại nói, ta theo ta liền. Ngươi liền cái gì, ngươi sẽ không tưởng nói chúng ta lại nói. Ngươi liền dứt khoát gả cho Lăng Tiêu, đến lúc đó làm chúng ta tưởng nói cũng không thể chê. Lâm Hà tiếp theo Tử Ngọc nói đi xuống. Lâm Hà vừa nói xong, cùng Tử Thanh hai người đều cười ha ha lên. Bên cạnh Tử Ngọc đã mặt đỏ tới rồi cổ can, đôi mắt trừng mắt Lâm Hà cùng Tử Thanh hai người, không biết nói cái gì hảo. Cười một trận, Tử Thanh ngưng cười, nghiêm trang nói đến, hảo. Hảo, không cười Tử Ngọc, chúng ta nói chút khác, bằng không nha đầu này chờ hạ muốn tìm cái động ẩn giấu. Tử Ngọc ở một bên vội vàng gật đầu như đảo tỏi nói, ân, nói chút khác. Lâm Hà cũng gật gật đầu. Ngừng một trận. Qua đi lại đột nhiên mở miệng nói, hảo, không nói Tử Ngọc, chúng ta nói Lăng Tiêu hảo. Nhìn dáng vẻ thuận trụ mua đồ vật còn muốn một hồi mới có thể trở về, tả hữu cũng không có việc gì làm. Lâm Hà vừa nói xong, bên cạnh Tử Thanh nhịn không được cười phun tới. Lâm Hà cũng đi theo nở nụ cười, bên cạnh Tử Ngọc nghe xong Tử Thanh nói, cho rằng các nàng muốn đổi đề tài. Thật vất vả mặt không đỏ, này nghe xong Lâm Hà nói. Mặt lại đỏ lên, còn vẻ mặt ủy khuất nhìn Lâm Hà. Lâm Hà chỉ vào Tử Ngọc cùng Tử Thanh nói đến, ngươi xem Tử Ngọc nha đầu này, còn nói cùng Lăng Tiêu không có quan hệ, ta bất quá nói muốn nói Lăng Tiêu, lại chưa nói muốn nói Lăng Tiêu nói bậy, nàng cứ như vậy nhìn ta, một bộ ta đem nàng Lăng Tiêu thế nào bộ dáng. Đúng vậy, tiểu thư, ta xem chúng ta muốn chuẩn bị của hồi môn, xem ra này Tử Ngọc cũng muốn không được bao lâu, thật là nữ đại bất trung lưu a. Tử Thanh cũng cố ý ở bên cạnh hoảng đầu nói đến. Đúng vậy, vừa lúc chúng ta trong khoảng thời gian này có rảnh, chịu cái thời gian cùng đi trên đường nhìn xem của hồi môn, này Tử Ngọc nha đầu tốt xấu cũng đi theo ta ngần ấy năm, ta như thế nào cũng không thể mệnh nàng, hơn nữa Lăng Tiêu vẫn là nhị thiếu gia thủ hạ người, ta cũng muốn cấp chuẩn bị một phần, xem ra này phải tốn không ít một bút tiền bạc la. Lâm Hà cùng Tử Thanh cũng mặc kệ đứng ở bên cạnh Tử Ngọc mặt đỏ tới trình độ nào, hai người kẻ sướng người họa nói rất là hăng say. Hai người rất nhàm chán, đem Tử Ngọc hướng chết trêu chọc, hơn nữa càng nói càng quá mức, nói đến sau lại, hai người thế nhưng nói đến Tử Ngọc thành thân liền phải sinh hài tử phân lên rồi. Lâm Hà cười nói, ân, Tử Thanh, nói không hảo sang năm lúc này liền có cái nhóc con kêu ngươi gì cả, ngươi muốn chuẩn bị tốt lễ vật à. Đang nói, bên ngoài truyền đến một cái mãn mang ý cười thanh âm, chuẩn bị cái gì lễ vật à, Tử Thanh phải làm ai gì cả. Lâm Hà mấy người ngẩng đầu vừa thấy, là Ôn Ninh Hiên mang theo Lăng Tiêu vào được. Cái này Lâm Hà cùng Tử Thanh càng thêm là thoải mái phá lên cười, Tử Ngọc thật sự là xấu hổ đến ngốc không nổi nữa, vội cấp Ôn Ninh Hiên hành lễ liền chạy xa, Tử Thanh nhìn Ôn Ninh Hiên tiến vào, cũng ngưng cười, hành lễ liền đi xuống. Lâm Hà hướng Lăng Tiêu nhìn nhìn, Lăng Tiêu là người tập võ, này nhĩ lực so người bình thường khẳng định là muốn nhanh nhẹ chút, vừa rồi bọn họ chê cười nói vậy Lăng Tiêu khẳng định là nghe được, bởi vì Lâm Hà phát hiện lúc này Lăng Tiêu kia trương vạn năm bất biến năm giống như cũng nổi lên mặt đỏ ửng. Hơn nữa ánh mắt thỉnh thoảng hướng Tử Ngọc chạy đi cái kia phương hướng quét. Lâm Hà trong lòng cười cười, xem ra ly Tử Ngọc nha đầu này xuất giá nhật tử sắc thật là không xa, bất quá trên mặt lại là nghiêm trang hướng tới Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ngươi đi ra ngoài giúp ta hô Tử Ngọc nha đầu lại đây, ta bên này đang chờ nàng hỗ trợ đâu, hảo hảo thẹn thùng cái gì, này gái lớn gả chồng không phải nhân chi thường tình sao, ngươi về sau phải hảo hảo giáo dục Tử Ngọc, biết sao. Lăng Tiêu nghe xong Lâm Hà nói, cái này cũng có chút banh không được. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, lại lập tức cúi đầu, đáp trả, thiếu nãi nãi phân phó chính là. Nói xong cũng giống mặt sau có người ở truy hắn giống nhau bước nhanh đi ra ngoài. Chờ Lăng Tiêu đi ra ngoài, Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà kéo đến chính mình bên người, cười nói, nương tử không phải không muốn đem Tử Ngọc xứng cấp Lăng Tiêu sao, hôm nay lại ở rễu cợt nhân ra làm cái gì. Ta không muốn có ích lợi gì, nhân ra Tử Ngọc nguyện ý là được, ta tuy nói là Tử Ngọc chủ tử, bất quá này hôn nhân đại sự. Ta giống nhau từ nàng chính mình. Lâm Hà bĩu bĩu môi nói đến. Ta nhưng thật ra không biết ta nương tử còn có như vậy thông tình đạt lý thời điểm đâu. Ôn Ninh Hiên giơ tay véo véo Lâm Hà thủy nộn khuôn mặt nói đến. Lâm Hà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hờn dỗi nói cái gì đâu, ta khi nào không thông tình đạt lý a? Khi nào thông tình đạt lý quá a? Ôn Ninh Hiên làm bộ rất là kỳ quái hỏi đến. A, người nào đó mở to hai mắt trừng mắt hắn. Nói sai rồi. Ta nương tử khi nào đều là thông tình đạt lý, đây là không thể nghi ngờ sự tình, nếu là có người dám nghi ngờ, ta định không nhẹ tha. Ôn Ninh Hiên xem người nào đó muốn báo nổi bộ dáng, lập tức lời thề son sắt mở miệng. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Nhìn Ôn Ninh Hiên thằng nhãi này một bức lấy lòng chính mình bộ dáng, Lâm Hà rất là vui vẻ nở nụ cười. Chương 555 phu thê gian ấm áp. Ôn Ninh Hiên thật lâu không có nhìn đến Lâm Hà cười như thế vui vẻ. Vừa rồi đứng ở trong viện liền nghe thế chủ tớ mấy người tiếng cười, môi không khỏi cảm thấy ngéo một cái, tâm tình cũng sung sướng không ít. Đi vào trong phòng nhìn nàng lấy Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu đùa giỡn, cũng không khỏi tưởng đầu đậu nàng, hiện nhìn trước mặt người cùng cái tiểu miêu tựa lợi nha răng nhọn, cũng thấp giọng nở nụ cười. Lâm Hà tức giận nhìn hắn một cái, nhìn bên ngoài, nhìn thời gian còn sớm, thật là kỳ quái hỏi đến, hôm nay như thế nào canh giờ này đã trở lại, không phải mới ra đi không bao lâu sao? Ta mới vừa ở trên đường đụng tới Thuận Trụ, nghe Thuận Trụ nói ngươi muốn mua đồ vật trở về chế hương cao, hôm nay cửa hàng sự tình cũng không nhiều lắm, liền trở về nhìn xem, ta còn trước nay không tận mắt nhìn thấy ta nương tử chế mấy thứ này đâu. Ôn Ninh Hiên cười nói, nhìn cái gì, hay là tưởng học trộm ta kỹ thuật đi bán, ta chế cao phòng không cho phép người ngoài tiến vào Nga. Lâm Hà nhìn hắn vui đùa nói đến, tiểu nha đầu, nói ai là người ngoài đâu. Ôn Ninh Hiên nhẹ nhàng nắm nàng cái mũi không buông tay, chọn mi hỏi đến. Chưa nói ngươi, mau buông tay, đau. Lâm Hà cái mũi ăn một lần đau, lập tức sửa miệng. Ôn Ninh Hiên trầm giọng nở nụ cười, đem nàng kéo qua tới, ôm đến chính mình trên người ngồi, sùng nịch hỏi đến, như thế nào hôm nay nhớ tới chế hương cao. Mới vừa có nha đầu tới thông báo, nói là tổ mẫu hôm nay ra cửa, muốn hảo một trận mới có thể trở về, mấy ngày này liền thỉnh ăn đều không cần đi, ta mỗi ngày ở nhà thật sự nhàm chán, muốn tìm chút sự tình làm, ngươi lần trước không phải nói muốn cấp cửa hàng nhiều thêm chút sản phẩm sao. ta tính toán chế chút lần trước đưa cho tổ mẫu cái loại này hương cao ra tới, ngươi nói tốt không? Lâm Hà nhìn hắn hỏi đến. Ân, hảo là hảo, bất quá có thể hay không quá mệt mỏi. Mệt cái gì, trước kia ta ở nhà mẹ đẻ không có nha đầu dùng thời điểm, theo ta mang theo ta đại ca vài người cùng nhau làm, hơn nữa là đại lượng chế tác. Khi đó đều không cảm thấy mệt, hiện tại bất quá là làm chút thử dùng phẩm ra tới, cũng chính là tống cổ thời gian mà thôi, nơi nào xương thượng mệt mỏi. Lâm Hà rất là nhẹ nhàng nói đến. Ân, kia không có việc gì thời điểm ngươi liền làm chút, bất quá bên ngoài cái loại này hộp gỗ đóng gói đổi một loại, không cần cùng đưa cho tổ mẫu giống nhau như lúc, biết không? Ôn Ninh Hiên nhẹ giọng nói đến. Như thế nào đâu? Cái loại này hộp gỗ khó coi sao, ta suy nghĩ đã lâu mới làm được, nếu muốn một lần nữa tưởng. Tưởng đầu đều phải đau đã chết. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, ra vẻ khó hiểu hỏi đến. Kỳ thật Lâm Hà trong lòng cũng không tính toán làm cùng đưa cho lão thái thái giống nhau, không chỉ là đóng gói. Chính là bên trong mùi hương, đều không tính toán làm giống nhau. Rốt cuộc lúc trước những cái đó là chính mình đưa cho lão phu nhân làm lễ vật, lúc ấy Ôn Thúc còn nói, là thiên hạ độc nhất phân. Nếu hiện tại chính mình làm vài thứ kia ra tới bán, nói không hảo lão thái thái trong lòng sẽ không thoải mái, còn tưởng rằng Lâm Hà là dùng nàng tới làm thí nghiệm, tuy rằng không khẳng định lão thái thái nhất định sẽ nghĩ như vậy. Nhưng là có một số việc có thể tránh cho vẫn là kiêng kỵ tốt hơn. Lâm Hà như vậy cùng Ôn Ninh Hiên nói, chỉ là muốn nhìn một chút Ôn Ninh Hiên thằng nhãi này có thể hay không bởi vì hắn tổ mẫu đau lòng chính mình thôi. Nói trắng ra chính là tiểu nữ nhân tâm tư tắc quái. Bất quá khôn khéo như Ôn Ninh Hiên như thế nào sẽ nhìn không ra chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân tâm tư đâu, cũng không vạch trần nàng, còn cô ý nói đến, Hà Nhi thật là buồn. Liên như vậy cái hộp nào yêu cầu nhiều ít tâm tư à, nhất định không thể giống nhau. Liền tính là tưởng đau đầu cũng muốn nổi, khác đều không quan trọng, tổ mẫu bên kia như thế nào cũng là yêu cầu cố kỵ. Ôn Ninh Hiên vừa nói xong, cố ý nhíu lại mi nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân, quả nhiên trong lòng ngực người khẽ cắn môi. Cũng không nói lời nào, bắt đầu không cao hứng, Ôn Ninh Hiên đoán lại qua một hồi hắn không lên tiếng, này tiểu nữ nhân liền phải báo nổi. Quả nhiên tiểu nữ nhân ở trên người hắn ngồi một hồi, liền một bộ không cao hứng bộ dáng nói đến, làm ta đi xuống. Thuận trụ mua đồ vật cũng không sai biệt lắm đã trở lại, ta làm tử thanh tử ngọc các nàng tiến vào, nhị thiếu gia ngươi trước đi ra ngoài, này chế cao phòng là chế cao dùng, không phải làm người tới quan khán. Nói còn xoắn thân mình muốn đi xuống. Ôn Ninh Hiên dùng tay vòng nàng thân mình, đem mặt chôn ở nàng sợi tóc xích xích nở nụ cười, Lâm Hà trên mặt cũng khẽ cười cười, nàng làm sao không biết thằng nhãi này ở đậu chính mình a? Bất quá phối hợp hắn chơi chơi thôi. Sau khi cười xong, Lâm Hà dùng tay chụp hạ phóng ở chính mình trên eo tay, nói đến. Mau bùng ra, bằng không ta liền không làm, chờ hạ khiến cho tử thanh cùng tử ngọc trực tiếp đi tổ mẫu nơi đó lấy những cái đó hương cao làm bản mẫu chiếu làm, còn một chút đều không uổng. Thời gian, ân, như vậy tốt nhất, tỉnh mệnh ta nương tử, bằng không ta hiện tại làm lăng tiêu qua đi lấy tốt không. Ôn Ninh Hiên cũng không đùa nàng, cười nói đến. Lâm Hà nhìn hắn nở nụ cười, ôn nhu nói đến, mau, làm ta đi xuống, ngươi liền ở bên cạnh nhìn, ta làm tử thanh cùng tử ngọc đi vườn hoa trích chút hoa lại đây. Trước thử xem làm vài loại hương vị ra tới, ta nghĩ lần trước đưa cho tổ mẫu những cái đó liền không hề làm chút khác mùi hương liền hảo. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng phải làm chính sự, cũng không nói cười, đem nàng thả đi xuống, còn đi ra ngoài hô Lăng Tiêu cùng tử ngọc tử thanh tiến vào hỗ trợ, hậu kỳ một ít sống khiến cho thuận trụ mấy cái gã sai vật làm, những người này đều là tin quá. Chờ tử ngọc cùng Lăng Tiêu mấy cái tiến vào thời điểm, Lâm Hà cười như không cười nhìn tử ngọc giận nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái. Lập tức chạy tới làm chính sự. Này tháng 6 phân khai tốt nhất hoa chính là hoa nhải cùng bạch lan hoa, vừa lúc này hai loại hoa trong viện cũng đều có, yêu cầu nguyên liệu thuận trụ cũng đều mua trở về, cái này hương cao bởi vì Lâm Hà lần trước đã làm, cho nên tử thanh cùng tử ngọc là cực kỳ quen thuộc, lần này trên cơ bản không muốn Lâm Hà động cái gì tay, Lâm Hà chỉ là ở bên cạnh chỉ huy. Dư lại khiến cho tử thanh cùng tử ngọc hai cái phân công hoàn thành, tử thanh bên này Lâm Hà làm thuận trụ ở một bên phụ một chút. Tử Ngọc bên kia có Lăng Tiêu giúp đỡ, có như vậy vài người cũng đủ. Bất quá này chế hương cao vẫn là yêu cầu chút thời gian, trung gian hỏa là không thể đỉnh, đến giữa trưa thời điểm, Lâm Hà cũng không thủ tại chỗ này, chính mình cùng Ôn Ninh Hiên đi ra ngoài, làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc hai người nhìn. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tử Ngọc cùng Tử Thanh hai tổ đều là trao đổi thời gian ăn, đẳng cấp không nhiều lắm đến buổi chiều, hương cao mới chế ra tới. Lần này chế hoa nhải cùng bạch lan hoa mùi hương nhưng thật ra so lần trước lao thái thái mở ra cái loại này hương vị còn muốn dễ ngửi vài phần, hơn nữa mùi hương muốn hơi nồng đậm một ít, hương cao một chế ra tới tức khắc mãn viện tử đều bay hương cao thanh hương. Lâm Hà làm tử thanh cùng tử ngọc dùng hộp trang lên, sau đó cầm đi thư phòng đưa cho Ôn Ninh Hiên xem. Ôn Ninh Hiên nghe nghe, đạm cười nói, mùi hương đảo thực sự là không tồi, trùng hợp thích hợp cái này thời tiết dùng, chẳng qua này hộp quá bình thường chút, nếu là muốn bắt đến cửa hàng bán, này hộp còn muốn cải tiến một chút. Ân, này hộp bất quá là tạm thời dùng để trang, nếu là lấy ra đi bán, hộp lại một lần nữa tưởng. Lâm Hà cũng tán thành đến. Ân, hộp nghĩ kỹ rồi, ngươi cùng ta nói, ta tới họa chính là, họa hảo lại làm người đưa đi nhà ngươi bên kia làm người làm chính là. Ôn Ninh Hiên nói xong lại cúi đầu tiếp tục xem sổ sách. Chương 556 mắt đi mày lại. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên cái bàn biên bãi một đại chồng thật dày sổ sách, sợ là xem một ngày cũng là xem không xong, nhưng thật ra cũng không lại xảo hắn, chính mình ở hắn đối diện ghế trên ngồi, một bên cầm nước trà chậm rãi uống, một bên tưởng này hương cao hộp nên làm như thế nào. Nghĩ nghĩ không khỏi Lâm Hà ánh mắt liền dừng ở đối diện nhân thân thượng, thằng ngãi này này sẽ chính hơi cúi đầu nghiêm túc xem sổ sách, kia trương tuấn mỹ vô đúc trên mặt có mấy rúm sợi tóc tan xuống dưới, đen nhánh thâm thúy đôi mắt quang hoa huế nhuận, cao cao mũi như là xuất từ kiệt xuất nghệ thuật ra tay điêu khắc ra tới, tuyệt mỹ môi đỏ thắm như chu, trang bị lúc này ngồi ở chiếc ghế tử thượng cũng có thể nhìn ra đĩnh bạt dáng người, thật là thấy thế nào như thế nào đẹp. Nay sẽ không biết hay không ở sổ sách thượng đụng tới cái gì chuyện không như ý tình. Kia nùng lớn lên mi một hồi hơi hơi nhăn lại tới, một hồi lại chậm rãi giãn ra khai, nhưng vô luận loại nào biểu tình đều làm người cảm thấy đối với hắn xem là một loại hưởng thụ. Nhìn, Lâm Hà không khỏi có chút ghen ghét, trên đời như thế nào có thể có người lớn lên như vậy gần như hoàn mỹ đâu, này ngũ quan vô luận là tổ hợp ở bên nhau vẫn là mở ra tới xem, đều là hoàn mỹ không thể bắt bẻ, hơn nữa liên quan làn da đều là tinh tế liền làm thân là nữ nhân nàng đều đấu kỵ, này trời cao thật đúng là có chút không công bằng a. Bất quá nhớ tới người này là chính mình tướng công, Lâm Hà trong lòng có vô số tiểu ngâm mình ở mạo, đang muốn xuất thần, đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng bỡn cợt thanh âm, nương tử, như vậy thẳng lăng lăng nhìn ta, ngươi là đang câu dẫn vi phu sao, hiện tại chính là ban ngày ban mặt đâu. Lâm Hà bị hắn đột nhiên ra tiếng hoảng sợ, đồng thời thực bất hạnh bị nước trà sặc tới rồi, ức chế không được khụ lên, hảo một trận khụ đến đỏ mặt cổ thô cũng không ngừng nghỉ, đối diện Ôn Ninh Hiên vội vàng buông xuống trong tay sổ sách. Lại đây đem người ôm ở chính mình trên người ngồi, còn một bên một tay vỗ về nàng ngực, một bên hơi hiện bất đắc dĩ nói đến, sao lại thế này? Ta bất quá nói câu vui đùa lời nói, kích động như vậy làm cái gì? Còn không đều là ngươi làm hại, bất quá Lâm Hà khụ đến nói không ra lời, chỉ là ưu oán trừng mắt Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên xem nàng vẫn luôn không đỉnh, cũng không hề nói giỡn, sợ nàng lại sốt ruột sạc đến, chỉ là một bàn tay vỗ nhẹ nàng gối, một tay ở nàng ngực nơi đó nhẹ quét. Hào một trận, Lâm Hà không hề ho khan. Vừa định mở miệng nói chính mình hảo, liền nhìn đến nguyên bản ở chính mình trước ngực khẽ vướt tay đã có hướng bên trong quần áo toàn xu thế, lại còn có thỉnh thoảng xoa bóp chính mình trước ngực no đủ. Lâm Hà vội vàng đè lại cái tay kia, mặt có chút hồng thấp giọng nói đến, đây là ban ngày ban mặt, Tử Ngọc các nàng đều ở trong sân ngốc đâu, ngươi muốn làm cái gì à? Lâm Hà nói vừa nói xong, Ôn Ninh Hiên cười nhẹ một tiếng. Bắt tay cũng rôi ra tới, cười nói đến, Nga, nương tử ý tứ là nói trắng ra thiên không được, buổi tối mới có thể đúng không? Kia vi phu liền chờ buổi tối hảo. Lâm Hà xem hắn tay không hề lộn xộn, vội vàng từ trên người hắn hạ tới, đỏ mặt giận ngó hắn liếc mắt một cái. Nói đến, ngươi bản thân hảo hảo tại đây xem sổ sách, ta đi nhà lầu kia làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc bồi ta tưởng, hộp gỗ sự tình ta chính mình lộng thì tốt rồi. Nói xong, Lâm Hà vội vàng đi ra ngoài đi. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà vội vàng bộ dáng, không khỏi cười ha ha lên, liền ở ngoài phòng thủ Lăng Tiêu cùng Tử Ngọc mấy người đều nghe được rất rõ ràng. Lăng Tiêu nghe được chính mình thiếu gia sung sướng tiếng cười, trong lòng cũng không khỏi một mảnh mềm mại. Từ thiếu gia đem thiếu nãi nãi cưới vào cửa, thiếu gia thật đúng là thay đổi không ít. Vô luận là tính cách vẫn là sinh hoạt tập tính đều ở một chút biến hóa. Trước kia thiếu gia mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều là ở cửa hàng đốc, buổi tối muốn đã khuya mới có thể nguyện ý về đến nhà tới. Trên cơ bản trở về cũng chính là ngủ một giấc, liền một ngày tam cơm đều rất ít sẽ trở về ăn cơm, cái này sân với hắn mà nói, cùng khách điếm cũng không có gì phân biệt. Nhưng từ thiếu nãi nãi gả tiến vào lúc sau, thiếu gia hận không thể mỗi ngày ở trong viện ngốc không ra đi, không ngừng mỗi ngày tam cơm đúng hạn trở về ăn cơm, buổi tối cũng trên cơ bản đều là ở nhà ngốc, lại còn có thường xuyên đem sổ sách lấy về tới xem thiếu gia bộ dáng, nếu không phải cửa hàng sự tình sắc thật yêu cầu hắn làm, hắn hận không thể mỗi ngày thủ thiếu nãi nãi không ra đi. Trước kia thiếu nãi nãi chưa vào cửa thời điểm, thiếu gia luôn là mỗi ngày đã khuya mới ngủ, có đôi khi là bởi vì cửa hàng có chuyện ở bên ngoài bận việc. Ngẫu nhiên liền tính trở về sớm, cũng phải nhìn thư nhìn đến đã khuya mới ngủ, nhưng từ thiếu nãi nãi tới lúc sau, bởi vì thiếu nãi nãi thói quen ngủ sớm, thiếu gia cũng là rất sớm liền bồi thiếu nãi nãi ngủ, buổi sáng cũng sẽ cùng thiếu nãi nãi cùng nhau rời giường. Trong khoảng thời gian này thiếu gia thực rõ ràng tầm mắt hắc vòng đều không có. Nhất quan trọng là trong khoảng thời gian này thiếu gia tâm cảnh rộng rãi rất nhiều, thường xuyên ở trên mặt hắn đều xem thấy tươi cười, không giống phía trước lạnh như băng. Lăng Tiêu biết này hết thảy đều là thiếu nãi nãi công lao, hiện giờ xem ra thiếu gia sắc thật tuyển đúng rồi người. Thiếu nãi nãi tuy rằng không phải cái gì gia đình giàu có ra tới tiểu thư, trong nhà cũng chưa nói tới như thế nào ra tài bạc triệu, nhưng lại là có thể làm thiếu gia nhiều năm lạnh băng tâm nóng hổi lên. Như vậy đối thiếu gia tới nói đã vậy là đủ rồi, thiếu gia nếu có thể vẫn luôn như vậy hạnh phúc, Lăng Tiêu bọn họ trong lòng cũng thực sự an tâm không ít. Lăng Tiêu tưởng thiếu gia rốt cuộc có cái hảo quy túc, qua không bao lâu, nói không chừng sẽ có tiểu thiếu gia, đến lúc đó thiếu gia nói vậy sẽ so hiện tại càng hạnh phúc đi. Nói lên tiểu thiếu gia, Lăng Tiêu trong đầu lại nghĩ tới hôm nay trở về thời điểm thiếu nãi nãi cùng Tử Thanh nói chê cười. Lúc ấy thiếu nãi nãi nói Tử Thanh phải làm gì cả, còn nói Tử Ngọc phải gả người linh tinh sự tình. Mơ hồ còn nghe được tên của mình, hay là thiếu nãi nãi là tưởng đem nha đầu này gả cho chính mình. Nếu đúng vậy lời nói, đảo cũng là không tồi, nha đầu này tuy rằng có chút điêu ngoa đánh đá, miệng cũng là nhanh mồm dẻo miệng, bất quá đỉnh hảo ngoạn, nếu về sau cùng nha đầu này ở bên nhau sinh hoạt khẳng định là sẽ không buồn đi, về sau nếu là sinh hài tử, giống nha đầu này nhưng thật ra cũng không tồi, tiểu kiều nhu nhu thân mình, tùy tiện tính tình, khá tốt. Lăng Tiêu nghĩ, đầu không tự chủ được nâng lên tới nhìn về phía đối diện Tử Ngọc, trong mắt không hề là ngày xưa lạnh lẽo, thay một tia khó được ôn nhu, đáng tiếc đối diện Tử Ngọc cũng không cảm kích, xem Lăng Tiêu nhìn nàng, cái mũi một tủng, đôi mắt trừng, miệng còn huyên thuyên nói chuyện, tuy rằng chưa nói ra tiếng, Lăng Tiêu biết nha đầu này khẳng định đang nói, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đem ngươi trong mắt cấp đào ra. Lăng Tiêu khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, nhưng thật ra không thèm để ý nha đầu này nói cái gì đó, chẳng qua nhìn nàng lúc đóng lúc mở miệng nói không tiếng động nói. Cảm thấy nha đầu này miệng thấy thế nào giống như hương vị không tồi đâu, muốn tìm cái thời gian nếm thử một chút liền hảo. Lăng Tiêu đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến Lâm Hà đi đến Tử Ngọc trước mặt, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng nói, Tử Ngọc, ở nơi đó cùng người mắt đi mày lại làm cái gì, cùng ta đi nhà lầu bên kia, ta có chuyện muốn ngươi làm. Nói xong liền hướng phía trước đi rồi đi. Hai người bị Lâm Hà một phen nói chuyện lại náo loạn cái mặt đỏ, Tử Ngọc tức giận dậm dậm chân, dùng sức trừng mắt nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Đi theo Lâm Hà hướng nhà lầu bên kia đi rồi đi. Lăng Tiêu chờ Tử Ngọc đi rồi, mới ngẩng đầu đứng xa xa nhìn kia nha đầu bóng dáng, trên mặt toàn là bất đắc dĩ tươi cười, trong mắt lại tràn đầy đều là ôn nhu, là chính hắn cũng không nhận thấy được ôn nhu. Chương 557 hỏa hộp gỗ. Tử Ngọc đi theo Lâm Hà đi đến nhà lầu, Tử Thanh vừa lúc từ chế cao phòng bên kia ra tới, ba người cùng nhau hướng nhà lầu đi rồi đi. Tử Ngọc bởi vì mới vừa Lâm Hà nói một phen lời nói, mặt còn có chút thường đỏ. Tử Thanh kỳ quái nhìn nàng nói, nha đầu này này trận làm sao vậy, động bất động liền như vậy thích mặt đỏ. Tử Ngọc không lên tiếng, chỉ là ánh mắt có chút ủy khuất hướng Lâm Hà nhìn thoáng qua, Lâm Hà nhìn Tử Ngọc hơi hơi cười cười, nói đến, hảo, về sau không chê cười ngươi là được, bất quá ngươi tuổi cũng không nhỏ, này cũng không có gì hảo thẹn thùng, hảo hảo ngẫm lại những việc này, biết không. Tử Thanh cũng biết Lâm Hà là đang nói Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu sự tình, cũng đi theo mở miệng nói, đúng vậy, hảo hảo ngẫm lại. Lăng Tiêu người nọ không tồi, đừng cả ngày cùng cái hài tử dường như cùng nhân gia đấu võ mồm, khó được nhân gia cũng không chê ngươi, sớm chút định ra tới ta cũng không cần lo lắng ngươi. Tử Ngọc hơi có chút ủy khuất nhìn nhìn Lâm Hà cùng Tử Thanh, nói đến, thiếu nãi nãi, nhìn các ngươi nói, ta giống như trừ bỏ cái kia đại đầu gỗ liền không ai muốn dường như. Lâm Hà cùng Tử Thanh tương đối cười một cái, nhìn nha đầu khẩu thị tâm phi bộ dáng, không hề nhiều lời, loại chuyện này vẫn là muốn nàng chính mình hiểu thấu đáo lại hảo. Người ngoài nói lại nhiều cũng là vô dụng. Không hề nói Tử Ngọc sự tình, Lâm Hà mang theo hai cái nha đầu ở nhà lầu bên kia ngây người một cái buổi chiều, nào tế bào cũng không biết đã chết nhiều ít, cuối cùng đem hương cao hộp hình thức nghĩ ra được, lần này hộp Lâm Hà là hoa không ít tâm tư, tuyệt không lại là phía trước những cái đó bình thường hình thức. Lúc trước Lâm Hà chế hương cao ước nguyện ban đầu, xác thật không nghĩ tới có bao nhiêu lâu dài, chỉ là nghĩ chính mình đối này đó còn tính có chút hiểu biết, làm được đồ vật có thể kiếm chút tiền bạc. Làm trong nhà nhật tử hảo quá lên liền không tồi, không có nghĩ phải làm bao lớn hoặc là nói là có cái gì rộng lớn lý tưởng linh tinh. Bất quá hiện tại mấy thứ này hiển nhiên đã bị rất nhiều người sở tiếp nhận rồi, có thể nói ở Thải Điệp Hiên đã trở thành một cái phi thường được hoan nghênh nhãn hiệu, như vậy hiện tại muốn suy xét tự nhiên không chỉ là đồ vật được không, còn tưởng ở các mặt đều làm càng thêm hoàn thiện. Mà này phần ngoài đóng gói chính là rất quan trọng hạng nhất. Trong khoảng thời gian này Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên thường ở bên nhau. Ngẫu nhiên hai người cũng sẽ thảo luận mấy thứ này, Lâm Hà cảm thấy chính mình cuối cùng đối làm buôn bán cũng là có như vậy một ít đơn giản hiểu biết. bất luận cái gì một môn sinh ý, nếu giống đem nó hướng lớn làm, như vậy yêu cầu suy xét đồ vật liền sẽ càng ngày càng nhiều, trừ bỏ bản thân chất lượng, sở hữu sự tình đều phải tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ suy xét đến, lại còn có muốn tận lớn nhất khả năng làm được hoàn mỹ. Cho nên Lâm Hà tính toán về sau chính mình đồ vật ở đóng gói phương diện đều phải từng bước chậm rãi tới cải thiện, Lâm Hà cụ thể ý tưởng là, về sau tới mua chính mình sản phẩm người. Vừa thấy đến chính mình bên ngoài đóng gói, không cần suy xét bên trong đồ vật tốt xấu liền có loại muốn đem đồ vật đều mua trở về xúc động. Cho nên lần này thiết kế hộp, không đơn thuần chỉ là bên ngoài xem thượng so chi trước kia có rất lớn bất đồng. Liên phí tổn cũng so bình thường hộp cao không ít. Lần này thiết kế hộp là 6 hình vuông, hộp cái nắp nội tầng, Lâm Hà còn tính toán được khảm một khối tiểu gương đồng đi vào, hộp mặt ngoài liền không thượng sơn, riêng là khắc hoa là được. Hương cao là cái gì hoa chế tác, điêu khắc cái loại này hoa ở mặt trên chính là. Hộp nhìn vô cùng đơn giản, lại có thể đừng cụ đặc sắc, Lâm Hà nghĩ liền một bên cùng Tử Thanh hai người nói ý nghĩ của chính mình, một bên trên giấy tưởng đem tranh vẽ ra tới, bất quá bởi vì Lâm Hà họa sĩ chẳng ra gì. Đem tranh vẽ ra tới cấp Tử Thanh cùng Tử Ngọc xem thời điểm, này hai người nhưng thật ra cảm thấy này hộp bản vẽ xa xa không giống thiếu nãi nãi nói như vậy xuất chúng, cũng may này hai người đã sớm lĩnh giáo qua Lâm Hà họa sĩ. Cũng không đem trọng điểm đặt ở này Lâm Hà họa ra tới đồ vật thượng. Lâm Hà Tử Thanh cùng Tử Ngọc phản ứng, nhìn lại chính mình bản vẽ thượng đồ vật, có chút khó hiểu hỏi đến, làm sao vậy, hộp các ngươi cảm thấy không tốt sao, ta cảm thấy cái này ý niệm không tồi a. Lâm Hà nói còn đem chính mình họa ra tới đồ ngó trái ngó phải. Thấy thế nào đều cảm thấy không tồi a. Tử Ngọc nhìn kia tranh vẽ chịu chịu khoe miệng, lanh mồm lanh miệng nói đến, thiếu nãi nãi. Ta cũng cảm thấy này hộp thực hảo, bất quá ta là từ ngươi trong miệng nghe ra tới, từ này trên bản vẽ đảo thật đúng là không thấy ra tới. Nếu ngươi dùng này hộp đi trang tân chế hương cao, còn không bằng dùng nguyên bản những cái đó tứ phương hộp tính, tốt xấu. Tốt xấu cái gì? Không đợi Tử Ngọc nói xong, Lâm Hà nhìn chằm chằm nàng hỏi đến. Tử Ngọc còn tưởng tiếp theo đi xuống nói, bất quá quay đầu nhìn Lâm Hà hung tợn trừng mắt nàng ánh mắt, vội vàng im miệng, cười theo nói, không có gì, cứ như vậy có thể, như vậy thực hảo, bất quá chúng ta nhìn cũng không tính, ngươi cầm đi cấp thiếu gia nhìn xem hảo. Bên cạnh Tử Thanh nhưng thật ra hảo chút. Không có giống Tử Ngọc nói như vậy trực tiếp, chỉ là nhìn Lâm Hà phi thường nguyện chuyển nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi này hộp ta nghe nhưng thật ra cảm thấy thực sự không tồi, ý tưởng rất là mới mẻ, ta nghe xong đều nhịn không được thích, bất quá nếu ngươi cứ như vậy cầm đi cho người ta làm nói, sợ là có chút khó khăn, chính là Lý Thúc cũng chưa chắc có thể ra tới, ta tưởng ngươi vẫn là trước cầm đi làm thiếu gia cho ngươi nhuận trao chút, như vậy, nhân gia thợ mộc cũng dễ dàng làm chút. Tử Thanh lời này tuy rằng nói nguyện chuyển, nhưng là lời nói cùng Tử Ngọc chính là một cái ý tứ, Lâm Hà cũng lười đến cùng này hai nha đầu so đo, bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình lần này họa so chi trước kia đã có thực rõ ràng tiến bộ. Ít nhất này hình dáng cái gì thực dễ dàng là có thể xem ra tôi a, như thế nào đã bị này hai nha đầu biếm thành như vậy đâu, ai, xem ra chính mình xác thật là không có vẽ tranh thiên phú, vẫn là giống như trước đây, chính mình đi theo Ôn Ninh Hiên miêu tả, làm hắn hòa hảo. Nghĩ Lâm Hà có chút nhục trí, cầm chính mình họa đồ vật ở trong tay nhìn thật lâu, cảm thấy không thể dùng có chút đáng tiếc, tốt xấu là chính mình phí rất nhiều tâm tư mới họa ra tới, cũng luyến tiếc ném, tính toán tìm một chỗ cấp thu hồi tới, bên cạnh Tử Ngọc xem bãi, vội vàng nói đến, thiếu nãi nãi, cho ta đi, chờ hạ ta cùng nhau giúp ngươi quăng ra ngoài, này còn có hảo chút họa hỏng rồi đâu. Bên cạnh Tử Thanh vẫn là thận trọng chút, vội vàng đẩy Tử Ngọc một chút, hướng tới Lâm Hà cười nói, thiếu nãi nãi, ngươi cũng không cần nhục trí. Trên đời này không có người là sự tình gì đều sẽ làm, ngươi xem ngươi sẽ hảo chút đồ vật, người khác đều là sẽ không, tả hữu này vẽ tranh sự tình thiếu gia cũng sẽ, lại không cần phiền toái người khác, chờ hạ làm thiếu gia tới hòa hảo, này đó họa ta trước cho ngươi thu hồi tới. Lâm Hà nghĩ vẫn là Tử Thanh nha đầu này nói chuyện dễ nghe, tuy rằng cũng là ở gián tiếp phủ định chính mình họa sĩ, nhưng lời nói dễ nghe chút, Lâm Hà trừng mắt nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, lại hướng tới Tử Thanh gật gật đầu, nói, ân. Vậy ngươi cho ta thu hồi tới hảo, hộp chờ hạ làm thiếu gia tới họa. Làm ta họa cái gì đâu, cho ta xem. Lâm Hà nói vừa nói xong, liền thấy Ôn Ninh Hiên từ cửa đi đến. Lâm Hà vừa định làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc đem họa cấp thu hồi tới, Tử Ngọc nha đầu này đã cấp mở miệng nói, thiếu gia, thiếu nãi nãi vẽ cái hộp gỗ bộ dáng, tính toán trang hôm nay chế hương cao, ngươi nhìn xem. Nói còn đem trong tay họa cấp đệ đi ra ngoài. Chương 558 Di Nương tới cửa. Ôn Ninh Hiên tiếp nhận Tử Ngọc trong tay họa nhìn hảo một trận, cũng không nói chuyện, Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, thằng nhãi này một tay cầm chính mình họa họa, một tay nắm cái nửa quyền đặt ở bên miệng, thân thể còn có chút rất nhỏ run rẩy, thực rõ ràng thằng nhãi này đang ở kiệt lực nghẹn lại không cho chính mình cười ra tiếng tới. Lâm Hà trừng mắt nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, Tử Ngọc cũng thấy được Ôn Ninh Hiên bộ dáng, cảm thấy chính mình giống như lại làm sai, vội vàng lấy lòng hướng tới Lâm Hà cười cười, cùng Ôn Ninh Hiên hành lễ, bước nhanh đi ra phòng. Qua đi Tử Thanh cũng đi ra ngoài, chờ trong phòng dư lại bọn họ hai người thời điểm, Ôn Ninh Hiên rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng cười to lên. Lâm Hà ngồi ở trong phòng cái bàn bên, cũng không nói lời nào, chỉ là cười như không cười nhìn chằm chằm Ôn Ninh Hiên xem. Ôn Ninh Hiên nhìn đến Lâm Hà bộ dáng, vội ngưng cười, nói đến, Hà Nhi, ngươi đem hương cao chế ra tới thì tốt rồi, giống vẽ tranh loại này thô nặng công phu vẫn là giao cho vi phu tới, tới, lại đây, cùng ta nói nói, tưởng họa thành cái dạng gì, vi phu tùy thời chờ đợi ngươi sai phái. Lâm Hà cảm thấy chính mình là cái hào phóng người, cũng không cùng thằng nhãi này so đo hắn cười chính mình sự tình, đi đến Ôn Ninh Hiên bên người, thực kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn nói chính mình nghĩ ra được hộp bộ dáng. Ôn Ninh Hiên thoáng nghe xong hạ, liền minh bạch cái đại khái, vội nhắc tới bút trên giấy vẽ lên, không đến nửa canh giờ công phu, chỉ thấy kiêm màu trắng giấy tuyên thành thượng liền xuất hiện một cái cùng Lâm Hà trong tưởng tượng giống nhau như lúc sáu giác hình hộp. Hơn nữa liền mặt trên yêu cầu điều khắc hoa đều hòa hảo, Lâm Hà nhìn này đó, mới không khỏi không thừa nhận chính mình họa những cái đó xác thật không thể xem. Cũng trách không được mấy người này nhìn chính mình họa là như vậy một bộ gương mặt. Lâm Hà nhìn nhìn, hộp gỗ làm thành như vậy không tồi, xem xong đưa cho Ôn Ninh Hiên, nói đến, ngươi nhìn xem còn có hay không yêu cầu cải tiến địa phương, nếu là không có khiến cho người cầm đi cấp Lý Thúc bên kia làm, đến nỗi hương cao khi nào đại lượng chế tác, yêu cầu chế nhiều ít. Ngươi xem làm chính là. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, nói kế tiếp mấy ngày liền an bài Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu đi nhà xưởng bên kia ngốc mấy ngày. Này tân chế ra một loại đồ vật vẫn là làm người nhìn hảo chút. Mấy ngày kế tiếp, Tử Ngọc đi nhà xưởng bên kia, Lăng Tiêu cũng đi bên kia hỗ trợ, Ôn Ninh Hiên lại bắt đầu vội đi lên, trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ thời gian, mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều ngốc tại cửa hàng. Tử Ngọc không ở nhà, Lâm Hà cùng Tử Thanh cũng cảm thấy có chút nhàm chán, Tử Ngọc kia nha đầu thích nói chuyện. Ở nhà thời điểm mỗi ngày đều ở Lâm Hà bên thai dịu rít, đậu Lâm Hà vui vẻ, chủ tớ mấy người thường xuyên ghé vào cùng nhau nói giỡn. Mấy ngày này Tử Ngọc đi ra ngoài, Lâm Hà cùng Tử Thanh đại bộ phận thời gian đều ngốc tại trong viện làm chút theo sống, nhật tử chính thức quá, xác thật có chút buồn. Ngày này, Tử Thanh bồi Lâm Hà ở trong sân làm theo sống. Hai người dừng lại nghỉ tạm, Lâm Hà đột nhiên nhớ tới lần trước ở chính mình trong viện sự tình, ra tiếng nói, Tử Thanh, gần nhất trong khoảng thời gian này nhưng nghe được phu nhân cùng Ngưng Nặc tiểu thư bên kia truyền ra cái gì động tĩnh không có. Hay là chuyện này liền như vậy xong rồi sao? Nói thật, Lâm Hà xác thật có chút cân nhắc không ra, từ Lao Thái Thái đi rồi lúc sau. Cũng không nghe được người ta nói việc này, theo lý mà nói, mặc kệ này đây Ôn phu nhân tính cách cũng hảo. Lấy Ngưng Nặc tính cách cũng hảo, nếu bọn họ có thể nghĩ ra như vậy chủ ý, việc này bị tố giác, bọn họ luôn là nếu muốn sau chiêu A. Lần này liền tính Lao Thái Thái không đồng ý Ôn Ninh Thần cùng Ngưng Nặc thành thân, nhưng là việc này tổng muốn giải quyết A hay là thật muốn chờ đến cha trở về lại giải quyết chuyện này, nếu cha mấy ngày nay trở về khen ngược. Vạn nhất thời gian trường chút lại trở về, chẳng lẽ việc này liền vẫn luôn như vậy kéo xuống đi sao? Bên cạnh Tử Thanh trở lại, thiếu nãi nãi, việc này khẳng định sẽ không liền như vậy xong rồi. Ôn phu nhân bọn họ hiện tại bên kia càng là không có động tĩnh, nói không hảo quá đoạn thời gian sự tình càng nhiều. Lần trước Lao Thái Thái không phải nói phải đợi Lao gia trở về lại xử trí chuyện này sao? Đến lúc đó chờ Lao gia trở về, nói không chừng bọn họ đã sớm tưởng hảo biện pháp, đừng nóng lòng, đến lúc đó sẽ biết. Tử Thanh nói có đạo lý. Chính mình đảo xác thật cũng không cần nóng nội, tả hữu việc này cùng chính mình cũng không có gì đại quan hệ, bọn họ không có động tĩnh, chính mình có thể an bình một ngày tính một ngày. Nào biết, này Lâm Hà cùng Tử Thanh còn chưa nói xong, chính mình của hồi môn tiểu nha đầu Thanh Vân liền tới đây thông truyền, thiếu nãi nãi, nhị phu nhân, tam phu nhân, cùng với La Di nương mấy cái tới, hiện đang ở sân bên kia chờ thiếu nãi nãi. Lâm Hà hướng tới Tử Thanh bất đắc dĩ cười cười, mới vừa còn nói có thể an bình mấy ngày. Này lập tức liền có người không tính toán làm chính mình an bình, Lâm Hà buông trong tay theo sống, sửa sang lại hạ chính mình xiêm y đi, mang theo Tử Thanh cùng Thanh Vân hướng trong viện đi rồi đi. Đến trong viện thời điểm, Lâm Hà nhìn kia mấy người phụ nhân mang theo nha đầu ở chính mình sân bàn đá bên ngồi, Lâm Hà điều chỉnh hạ tâm tình, làm chính mình trên mặt treo tràn đầy cười, đón đi lên, tiếp theo ấn quy củ cấp mấy người phụ nhân hành lễ. Mấy người phụ nhân cũng đều là khách khí cười cười, liên quan hư đỡ một phen. Lâm Hà liền bồi này mấy người phụ nhân ở cái bàn bên hàn huyên lên. Một bên La Di nương nhìn Lâm Hà cười nói, Hà Nhi, hôm nay cái thời tiết hảo, mới vừa cùng ngươi hai cái thẩm thẩm ở trong viện không có việc gì, nghe ngươi tam thẩm nói ngươi trong viện hoa khai vừa lúc, cho nên tính toán lại đây nhìn một cái, sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. La Di Nương nói nơi nào lời nói, Di Nương cùng hai vị thẩm thẩm chịu hạ mình tới Hà Nhi sân, Hà Nhi thỉnh đều thỉnh không tới đâu, nơi nào nói thượng quấy rầy a. Lâm Hà vội một bức tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh bộ dáng nói. Ân, không quấy rầy liền hảo, lần trước liền nghĩ đến xem Hà Nhi trong viện hoa, đáng tiếc bị thần Nhi kia sự tình làm cho hỏng rồi hứng thú, hôm nay không có việc gì liền mời La Di Nương cùng tam đệ muội cùng nhau lại đây. Nhị phu nhân cũng rất là nhiệt tình nói đến. Ai, lần trước thật là đáng tiếc, ta không ở nhà, không thấy được kia sự tình, cũng không thấy được Hà Nhi Sơn, hôm nay ta còn là lần đầu tiên tới đâu, này Hà Nhi Sơn quả thực như các ngươi nói như vậy, thật là đẹp khẩn đâu. La Di Nương nói còn hướng sân khắp nơi nhìn nhìn. Ha ha, viện này nguyên bản không phải cái dạng này, hảo vài thứ đều là Hiên Nhi năm nay thêm vào, nói vậy đều là vì Hà Nhi làm cho. Ngươi xem bên kia nhà lầu cùng kia hoa viên nhỏ còn có hậu mặt những cái đó phòng ở ban đầu đều là không có. Tam phu nhân cũng cười nói. Này Hiên Nhi ngày thường nhìn quẳng cũng ế, đối Hà Nhi nhưng thật ra cực kỳ yêu thương, vẫn là Hà Nhi mệnh hảo, gả cho cái như vậy sẽ đau người tướng công không ngừng, còn như vậy đến lao ra yêu thích, nói vậy về sau Hà Nhi ở trong phủ địa vị sẽ vượt qua thần Nhi tức phụ đi đâu. La Di Nương nói toàn là hâm mộ. Lâm Hà bắt đầu nghe La Di Nương nhắc tới Ôn Ninh Thần. Nguyên bản cho rằng La Di Nương các nàng lại đây là tưởng nói nói Ôn Ninh Thần bắt quái, nhưng là La Di Nương này một câu, giống như lại là ở nhằm vào chính mình giống nhau, lập tức Lâm Hà cũng làm không rõ ràng lắm này La Di Nương nói lời này mục đích là cái gì. Bất quá Lâm Hà vẫn là bất động thanh sắc cười nói, nhà ta tướng công rất tốt với ta, Hà Nhi liền ra mặt dày nhận, bất quá Di Nương nói cha nói Hà Nhi cũng không dám nhận, cha đối mỗi cái con dâu đều là giống nhau, chẳng qua ta vừa tới, cha khó tránh khỏi quan tâm nhiều chút. Nơi nào giống Di Nương nói như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa cha lại như thế nào yêu thích chúng ta bất quá là cha con dâu, nhưng thật ra Di Nương, như vậy đến cha sủng ái làm người nhìn đều hâm mộ khẩn đâu. Chương 559 thử dùng hương cao. Lâm Hà nói xong, còn nghịch ngợm hướng tới La Di Nương chớp chớp mắt, trong viện mấy người phụ nhân xem bãi đều nở nụ cười, liền La Di Nương cũng là đầy mặt ý cười nói đến, Hà Nhi này mở miệng thật đúng là ngọn, cũng khó trách nhà của chúng ta lão gia yêu thích. Ngay cả ta đều cực kỳ thích nghe Hà Nhi nói chuyện đâu. Trong viện mấy người phụ nhân lại đều phụ họa cười vài tiếng. Qua một trận, tam phu nhân bỗng nhiên cái mũi dùng sức ngửi ngửi, đôi mắt còn ở trong sân nơi nơi nhìn nhìn, hỏi đến, Hà Nhi, các ngươi trong viện là cái gì như vậy hương à, này mùi hương ta trước nay cũng chưa ngửi qua, có chút giống. Nga, đúng rồi, giống lần trước ngươi đưa cho tổ mẫu những cái đó hương cao hương vị, bất quá khí vị lại muốn thanh nhã chút. Bên cạnh nhị phu nhân cùng La Di Nương cũng tủng tủng cái mũi, lúc sau đều nói xác thật là có cổ mùi hương, nhưng không biết là từ đâu phát ra, giống như mãn viện tử đều bay là. Lâm Hà nghĩ hẳn là mấy ngày hôm trước chế hương cao, bởi vì chế cao phòng liền ở trong sân mặt, này có chút hương cao còn đặt ở nhà lầu bên kia, khó tránh khỏi sẽ tản mát ra mùi hương. Lâm Hà cười nói, khó trách tam thẩm ngày thường như vậy ái mỹ, gần nhất ta nơi này ghế còn không có ngồi nhiệt thế nhưng đã nghe ra hương cao khí vị. Hôm kia ta thừa dịp không có việc gì thời điểm, ở trong viện chế vài loại hương cao ra tới, vốn là tính toán nhàm chán khi tống cổ thời gian làm chơi, nếu là La Di Nương cùng hai vị thẩm thẩm thích, ta làm nha đầu lấy chút lại đây cho các ngươi thử xem, thích người liền lấy chút trở về dùng. Tam phu nhân nghe xong Lâm Hà nói, trên mặt lập tức cười cùng đóa hoa dường như cao hứng hỏi đến, Hà Nhi, là cùng ngươi lần trước đưa cho tổ mẫu những cái đó hương cao giống nhau sao? Lâm Hà gật gật đầu, không sai biệt lắm, bất quá còn không có hoàn toàn làm tốt. Bên ngoài hộp có chút bất đồng. Kia hảo à, Hà Nhi, ngươi đưa chút cho ta, ngươi đưa cho tổ mẫu những cái đó hương cao chính là thứ tốt đâu, ta ở ngươi tổ mẫu kia dùng quá một lần. Kia hương cao hương vị chính là cực kỳ dễ ngửi, liền lao ra nhà ta ngày đó trở về cũng nói tốt nghe đâu, ta nghĩ tìm nương thảo muốn một hộp, đáng tiếc nương không chịu, ta vốn đang nghĩ chịu cái thời gian hỏi một chút Hà Nhi bên này còn có hay không đâu, không nghĩ hôm nay nhưng thật ra tới đúng rồi. Tam phu nhân sảng khoái nhanh nhẹn nói đến. Tam đệ muội, xem ngươi nói, dường như chúng ta tới nơi này chính là vì cùng Hà Nhi thảo muốn đồ vật giống nhau. Bất quá Hà Nhi chế ra tới đồ vật nhưng thật ra cực hảo, liền ta hảo chút tỉ muội đều nói tốt đâu, gần nhất các nàng biết nói là nhà của chúng ta chất nhi tức phụ chế vài thứ kia. Đều thác ta lại đây hỏi nói là khi nào có thể ra chút tân đồ vật đâu. Nhị phu nhân cười nói đến. Lâm Hà bị nhị phu nhân cùng tam phu nhân một người một phen lời nói khen có chút ngượng ngùng nói đến, nhị vị thẩm thẩm thật sự quá khích lệ. Bất quá chính là ngày thường nhàn đến hoảng làm một ít tiểu ngoạn ý, thật sự có chút đăng không thượng nơi thanh nhã. Những cái đó các phu nhân có thể thích Hà Nhi đồ vật, Hà Nhi thật là vô cùng cảm kích. Nói xong, Lâm Hà liền ý bảo bên người tử thanh đi lấy hương cao. Chờ một lát, Tử Thanh liền phủng mấy cái hộp đi ra, bên cạnh tam phu nhân là cá tính cấp người. Xem Tử Thanh chiều bên này đi tới, lập tức đứng lên tử đón qua đi, tiếp nhận một hộp hương cao liền gấp không chờ nổi mở ra hộp, hộp vừa mở ra, lập tức đã bị một trận tươi mát thanh nhã bạch lan hoa mùi hương cấp hấp dẫn ở. Tam phu nhân dùng ngón tay chọn điểm hương cao bôi trên chính mình thủ đoạn chỗ, rất là say mê nghe nghe. Sau đó phi thường cao hưng nói đến, Hà Nhi, cái này là cái gì mùi hương, so lần trước nương nơi đó mùi hương còn muốn dễ ngửi vài phần đâu. Tam thẩm, người trong tay chính là bạch lan mùi hoa, thời tiết này đúng là bạch lan hoa khai tốt nhất thời điểm, ta hôm kia chế cao thời điểm, chính là dùng ta trong viện bạch lan hoa làm, mặt khác còn có hoa nhài hương. Này hai loại mùi hoa đều là lấy thanh nhã là chủ, chính thích hợp cái này mùa dùng. Tam thẩm thích nói, giống nhau lấy một hộp trở về thử xem, rất tốt lời nói, vừa lúc quá đoạn thời gian làm ta tướng công cầm đi trong tiệm bán. Lâm Hà cười nói, ha ha, nha đầu này nhưng thật ra cơ linh, cảm tình hôm nay là muốn cho chúng ta cho nàng thử dùng hương cao đâu. Thứ phu nhân cười nhìn Hà Nhi giận một câu. Hôm nay lời này nếu là đổi cá nhân nói, Hà Nhi trong lòng khả năng sẽ có nho nhỏ không cao hứng, bất quá là tứ phu nhân nói, Lâm Hà nghe xong lại là cực kỳ thoải mái, tứ phu nhân nói lời này ngữ khí cùng chính mình ở nhà nương cùng nàng nói chuyện ngữ khí rất giống, lời nói tràn ngập tự ái. Lâm Hà cũng hướng tới tứ phu nhân cười, nghịch ngợm nói đến, ân, tứ thẩm nói rất đúng cực kỳ, đưa chút hương cao cho ngươi cũng không thể tặng không, ta cũng tổng muốn mò chút chỗ tốt. Lâm Hà dùng chính là ngươi, thuyết minh những lời này nàng chỉ là đối tứ phu nhân một cái nói. Bên cạnh mấy người phụ nhân nhưng thật ra cũng không để ý nhiều, đều bị Lâm Hà nói chọc nở nụ cười. Tam phu nhân cười nói, ha ha, Hà Nhi, ta không ngại giúp ngươi thử dùng hương cao, về sau ngươi nếu là muốn chế tân, khiến cho nha đầu tới cho ta biết, ta bảo quản tùy truyền tùy đến A. Xem ra nhất cơ linh vẫn là lão tam tức phụ, tốt như vậy đồ vật là người đều nguyện ý tới giúp Hà Nhi thử dùng, nơi nào mỗi lần đều dùng đến ngươi A. La Di nương trêu ghẹo tam phu nhân. Mấy người phụ nhân ở trong sân thử một trận hương cao, đều nói cười cười, nhưng thật ra làm Lâm Hà cảm giác hôm nay những người này lại đây giống như thật chính là tới xuyến la cả, không có tâm tư khác. Bất quá thực mau, La Di nương nói khiến cho Lâm Hà lật đổ ý nghĩ của chính mình, đại gia chính nói dỡn thời điểm, La Di nương đột nhiên nhỏ giọng nói đến, lão nhị tức phụ, các ngươi nghe nói không có, hôm qua thần nhi sân nơi đó, Ngọc Chân náo loạn một hồi, còn nháo rất đại. Sau lại là phu nhân qua đi mới ngừng nghỉ đâu. Ta dường như cũng nghe nha đầu nói qua, bất quá nhưng thật ra không biết nháo cái gì. Nhị phu nhân cũng tiếp lời nói đến. Còn có thể có chuyện gì à, còn không phải là vì thần nhi muốn cưới kia Ngưng Nặc tiểu thư làm bình thê sự tình sao, giống như nói Ngọc Chân chết sống đều không đồng ý, cùng thần nhi còn động thủ, nghe nói trong viện còn tạp nát không ít đồ vật đâu. La Di nương nói. Ai, này cũng quái không được Ngọc Chân. Cái nào nữ nhân sẽ thích chính mình nam nhân cưới cái bình thê trở về a? Tục nữ nói, một sơn dung không được nhị hổ còn không phải là như vậy cái ý tứ sao? Nếu là ta lão gia nói muốn cưới bình thê trở về, ta liều mạng này mệnh cũng muốn ngăn cản. Tam phu nhân rất là cường hãn nói đến. Xem ra việc này cũng không phải do Ngọc Chân phản đối, ta nghe kia trong viện nha đầu nói, mấy ngày nay Ninh Thần vẫn luôn cũng chưa hồi Ngọc Chân sân, còn có người nhìn đến hôm kia Ninh Thần thế nhưng đi Ngưng Nặc sân đâu. La Di nương lại đem thanh âm phóng nhỏ nói đến. Cái này mấu chốt, Ninh Thần đi nơi đó làm cái gì, việc này đại ca còn không biết đâu, Ninh Thần thật không sợ đại ca trở về xử trí hắn sao. Đại tẩu cũng không quản hắn nha. Tam phu nhân nói đến. Đại tẩu nàng quản cái gì, nàng là ước gì đâu, ta nghe người ta nói lần này Ngưng Nặc cùng Ninh Thần sự tình chính là đại tẩu một tay thúc đẩy, đại tẩu vẫn luôn ghét bỏ Ngọc Chân xuất thân không hảo các ngươi lại không phải không biết, này Ngưng Nặc ra cảnh không tồi, người lại lớn lên hảo. Lại là đại tẩu nhận nghĩa nữ, sợ là đại tẩu sớm đã có cái này tâm tư đâu. Nhị phu nhân rất là khinh thường nói đến. Không phải đâu, phu nhân thật sự làm như vậy. Bất quá đảo cũng khó trách, ngày thường phu nhân đãi Ngưng Nặc đảo thực sự không tồi, nhìn so đối Thanh Mạch còn muốn tốt hơn vài phần đâu, ta lúc trước còn có chút khó hiểu, bất quá như vậy là có thể nói thông. La Di nương nói. Chương 560 liêu bắt quái. Nếu là cái dạng này lời nói, đại tẩu đảo thực sự có chút quá mức. Ngọc Chân tốt xấu cũng là Ninh Thần kiệu tám người nâng cưới vào cửa tức phụ, tuy rằng vào cửa nguyên do là có chút không sáng giỏi, nhưng tốt xấu hiện tại cũng là nhà của chúng ta đại thiếu nại nại a. Nhị phu nhân nói đến. Lâm Hà nguyên bản vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, bất quá nghe được nhị phu nhân nói như vậy, nhưng thật ra có chút tò mò Lý Ngọc Chân lúc trước như thế nào không sáng giỏi, bên cạnh La Di nương hình như là minh bạch Lâm Hà trong lòng suy nghĩ, phách Lý Bá Lạp đem Lý Ngọc Chân cùng Ôn Ninh Thần những cái đó nhận không ra người sự tình nói một lần. Cái này làm cho Lâm Hà không thể không lại một lần thừa nhận La Di Nương biểu đạt năng lực thật sự là thật tốt quá, bởi vì nàng biểu đạt trừ bỏ tự thuật sự tình bên ngoài, còn đem mọi người ngay lúc đó tâm tình đều nói ra, không biết người còn tưởng rằng nàng chính là đương sự đâu. Nói vậy cái này đề tài ở Ôn gia là cấm nói, La Di Nương nói xong lúc sau, ngó ngó bốn phía, nhỏ giọng nói đến, Hà Nhi, ngươi nghe xong nhưng đừng ngoại chuyện a, bằng không bị lao ra cùng ngươi tổ mẫu biết, nhưng sẽ phạt ta. Lâm Hà gật gật đầu, cũng không chính diện trả lời La Di Nương nói. Nói xong cái này lúc sau, này mấy người phụ nhân lại bắt đầu nói lên Ôn Ninh Thần sự tình, tuy rằng Lâm Hà vẫn luôn cũng không xen mồm, nhưng là từ bên trong nhưng thật ra nghe ra không ít tin tức. Tỷ như này ba nữ nhân nguyên lai đối Ôn phu nhân bất mãn xa so các nàng ngày thường biểu hiện muốn nhiều, đặc biệt là La Di Nương cùng nhị phu nhân, các nàng từ đầu tới đuôi đều là đang nói Ôn phu nhân nói bậy, dù sao cái gì đều nói, cùng bình thường đi thỉnh an thời điểm các nàng đối Ôn phu nhân thái độ hoàn toàn liền không giống cùng cá nhân. Tam phu nhân thoáng hảo chút, bất quá đối Ôn phu nhân cũng là có không ít oán trách, đại khái là nói Ôn phu nhân đem trong nhà tiền tài gì đó quản quá nghiêm, luôn là cắt xén các nàng gia dụng. Tỷ như từ các nàng nói, Lâm Hà còn nghe ra, lão phu nhân giống như đối Ôn phu nhân quản gia phương thức cũng là cực kỳ không đồng ý, đến nỗi rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng thật ra không nghe ra tới. Này mấy người phụ nhân lời nói, bằng Lâm Hà chính mình phán đoán, có thật có giả, bất quá mặc kệ thật cũng hảo giả cũng hảo, Lâm Hà cũng không tính toán đi tìm tòi nghiên cứu, cho nên nàng vẫn luôn liền ngồi ở một bên, lẳng lặng uống trà, không nói chuyện. Vài người liêu hăng say, Lâm Hà phát hiện một bên tứ phu nhân cũng vẫn luôn là nhàn nhạt cười, vẫn luôn cũng chưa thăm dự, nhưng là cũng hoàn toàn không làm người cảm thấy nàng bị bài xích bên ngoài. Loại này cảnh giới làm Lâm Hà phi thường bội phục. Lâm Hà ngẩng đầu nhìn tứ phu nhân liếc mắt một cái, tứ phu nhân vừa lúc cũng chiều nàng xem ra, nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Bất quá kia tươi cười giống như bao hàm rất nhiều đồ vật, rốt cuộc là cái gì, Lâm Hà lập tức cũng không toàn xem hiểu, bất quá nàng có thể khẳng định chính là, tứ phu nhân vừa rồi cái kia tươi cười ý tứ chính là muốn nàng không cần nhiều lời lời nói. Giống như bây giờ nghe liền hảo. Bên cạnh kia ba nữ nhân đã càng nói càng quá mức, lúc này các nàng đã ở xác định lần này Ôn Ninh Thần cùng Ngưng Nặc sự tình chính là Ôn phu nhân cố ý làm ra tới, mục đích chính là muốn cho Ngưng Nặc thay thế Lý Ngọc Chân linh tinh. Này ở Lâm Hà nghe tới, các nàng xác thật là ở từ không thành có, bất quá các nàng sẽ nói này đó Lâm Hà nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. Nếu hôm nay các nàng chỉ là tới nơi này nói chút dâu ria nhàn thoại, cầm chút hương cao liền trở về, Lâm Hà đảo sẽ không nghĩ ra. Cũng đừng trách nàng Lâm Hà có tiểu nhân chi tâm. Mà là này trong phủ nữ nhân thực sự liền không có là thiện, bất quá hiện tại Lâm Hà còn có một chút không nghĩ ra, này mấy người phụ nhân vì cái gì muốn lựa chọn đến chính mình trong viện nói này đó bắt quái sự tình, chẳng lẽ chính mình thoạt nhìn giống cái loại này bắt quái người sao? Lâm Hà nghĩ, ngẩng đầu nhìn này mấy người phụ nhân liếc mắt một cái. Ngồi ở Lâm Hà bên cạnh La Di Nương như là lúc này mới nhớ lại Lâm Hà ở nàng bên cạnh giống nhau, nhìn Lâm Hà nói đến, Hà Nhi, như thế nào cũng không nói lời nào đâu. Ngươi cùng Hiên Nhi đối Ninh Thần sự tình thấy thế nào đâu, cha ngươi ngày thường như vậy tín nhiệm Hiên Nhi, nói vậy chờ cha ngươi trở về khẳng định sẽ hỏi trước Hiên Nhi những việc này. La Di Nương vừa nói sau, nguyên bản đang nói chuyện nhị phu nhân cùng tam phu nhân cũng không nói, đều mở to hai mắt nhìn Lâm Hà, cái này làm cho lại Lâm Hà cảm giác các nàng hôm nay tới nói sở hữu lời nói cuối cùng mục đích chính là vì hỏi chính mình vấn đề này. Lâm Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy mặc kệ có hay không dùng, hay là nên cho thấy chính mình cùng Ôn Ninh Hiên thái độ, đạm cười nói đến, La Di Nương nói đùa, chúng ta ở nhà bất quá chính là cái tiểu bối, sự tình trong nhà cũng không tới phiên chúng ta nói chuyện, bất quá nhà ta tướng công ta nhưng thật ra hiểu biết, hắn không phải ái lo chuyện bao đồng người, không nói cha cũng sẽ không hỏi hắn, liền tính cha thật hỏi tới hắn cũng sẽ không nhiều lời lời nói, tựa như hắn lúc trước cùng tổ mẫu nói, việc nay cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, hơn nữa rốt cuộc sự tình là thế nào, chúng ta xác thật cũng không biết. Đến nỗi cha trở về như thế nào xử trí chuyện này đều có cha tính toán. Hà Nhi, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, tốt xấu đây cũng là sự tình trong nhà như thế nào sẽ cùng các ngươi không quan hệ đâu, theo ta thấy, quan hệ lớn đâu. Ngươi không biết sao, hiện tại trong nhà hảo những người này đều ở truyền, nói tương lai lão gia đương ra vị trí không chừng sẽ truyền cho ai đâu, ta nhưng thật ra cảm thấy Hiên Nhi so thần Nhi cơ hội đại chút, hơn nữa lão gia ở trước mặt ta cũng thường xuyên nhắc tới Hiên Nhi, nếu lần này thần Nhi sự tình nào lớn. Nói vậy lao ra sẽ đối hắn càng thất vọng, đến lúc đó Hiên Nhi làm đường ra cơ hội chẳng phải là lớn hơn nữa, Hà Nhi, này đó các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao? La Di Nương nhìn như khó hiểu hỏi đến. Nếu nói một khắc trước còn không xác định hôm nay này đó nữ nhân tới mục đích là cái gì, giờ khắc này Lâm Hà đã hoàn toàn minh bạch, nói vậy hôm nay đến chính mình trong viện khẳng định là La Di Nương đề nghị, mà La Di Nương tới nơi này mục đích chính là muốn biết chính mình cùng Ôn Ninh Hiên đối lần này sự tình thái độ, mà thái độ này trực tiếp có thể phản ứng ra Ôn Ninh Hiên hay không đối Ôn Gia Đương ra vị trí cảm thấy hứng thú. Mà La Di Nương làm như vậy mục đích thực rõ ràng, bất quá chính là bởi vì La Di Nương đối với Đương gia vị trí này cũng là mơ ước đã lâu, bất quá này cũng khó trách nàng sẽ có như vậy dạ tâm, hiện tại trong nhà lấy tuổi cùng năng lực có thể tiếp nhận Đương gia, trừ bỏ Ôn Ninh Thần, chính là Ôn Ninh Hiên cùng Ôn Huân Hảo. Tuy rằng nói Ôn Huân Hảo là cái con vợ lẽ, nhưng La Di Nương vẫn luôn rất được sủng, hơn nữa cùng Lao Thái Thái quan hệ cũng hảo, nói vậy tương lai làm Ôn Huân Hảo tiếp nhận Đương gia vị trí cũng không phải không có khả năng sự tình. La Di Nương có dạng dạ tâm, đảo cũng hoàn toàn không xem như si tâm vọng tưởng. La Di Nương nói xong những lời này về sau, liền vẫn luôn cười nhạt nhìn chằm chằm Lâm Hà xem, giống như muốn từ Lâm Hà trên mặt nhìn ra cái gì tới, bất quá Lâm Hà trong lòng vốn dĩ cũng là bằng phẳng, không cần cố tình che giấu cái gì, cũng hướng tới La Di Nương đạm nhiên cười, nói đến, vốn dĩ ta là cái nữ tác nhân gia, này đó nam nhân sự tình ta không nên nhiều lời, nhưng là hôm nay cũng liền vài vị thẩm thẩm cùng La Di Nương ở chỗ này, cũng không người ngoài, ta cũng liền không câu nệ chứ. Kỳ thật La Di Nương mới vừa nói vấn đề, chúng ta nhưng thật ra trước nay không nghĩ tới, này Ôn Gia Đương ra vị trí vô luận ấn tư bài bối tới nói cũng hảo, luận kinh thương năng lực cũng hảo, ta cảm thấy như thế nào cũng không tới phiên ta tướng công, hơn nữa ta tướng công cũng trước nay không nghĩ tới này đó. Rốt cuộc chuyện này có chút mẫn cảm, Lâm Hà cũng không dám nói quá nhiều, cho nên chỉ là ngắn ngủn vài câu, cảm thấy chính mình xem như tương đối rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Đến nỗi người khác hay không phải tin tưởng, Lâm Hà cũng bất chấp như vậy nhiều. Thực hiện nhiên bên cạnh La Di Nương mấy người đều là có chút không tin, bởi vì Lâm Hà ở La Di Nương trên mặt không có nhìn đến cái loại này nhẹ nhàng sắc mặt, tương phản lại là vẻ mặt cao thâm khó đoán bộ dáng, mà nhị phu nhân cũng chỉ là nhìn Lâm Hà không nói lời nào, vẻ mặt cười như không cười biểu tình. Tam phu nhân tương đối trực tiếp, lúc ấy liền có chút không tin nói đến, Hà Nhi, ngươi thật nghĩ như vậy sao, này Ôn Gia Đương gia chính là thật nhiều người đều muốn làm đâu. Chương 561 tứ phu nhân. Lâm Hà nhìn tam phu nhân vẫn là nhàn nhạt cười cười, bưng lên trên bàn đá trà nhẹ suýt một ngụm, không tỏ ý kiến, cũng không mở miệng nói chuyện nữa, dù sao chính mình đã tỏ thái độ, tin hay không từ các nàng, hơn nữa loại chuyện này nói càng nhiều, khả năng người khác phỏng đoán cũng càng nhiều, hà tất như vậy sốt ruột đi chứng thực chính mình đâu. Lại nói đối này mấy người phụ nhân, mặc kệ các nàng mục đích như thế nào, Lâm Hà đều không có thổ lộ tình cảm tính toán, chẳng qua hôm nay các nàng đi vào chính mình trong viện. Làm vạn bối cũng là cần thiết xã giao một chút, mặt khác một ít có thể tránh cho sự tình vẫn là muốn tận lực tránh cho hảo. Tam phu nhân nói một xong, nhị phu nhân cũng vội vàng tiếp theo nói, đúng vậy, Hiên Nhi tức phụ, cái này đương ra vị trí chính là thật nhiều người đều nhớ thương đâu, bất quá lại không phải mỗi người đều có tư cách đảm đương, nhìn xem hiện tại trong nhà, có năng lực lại có tư cách cùng Ninh Thần tranh đoạt chính là nhà các ngươi Ninh Hiên đâu, hơn nữa so sánh với Ninh Thần tới nói, Ninh Hiên còn nhiều một cái chỗ dựa. Ta nghe chúng ta ra lão ra nói, hiện tại nhà chúng ta thật nhiều cửa hàng hóa đều là từ các ngươi chế cao phòng tiến, hơn nữa thứ này ở cửa hàng là bán tốt nhất, nếu về sau Ninh Hiên tiếp nhận đương ra vị trí, tự nhiên đối Ôn gia cùng ngươi hai vợ chồng đều là hữu ích, nói vậy cha cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên nhị phu nhân nói đột nhiên liền dừng lại không hề đi xuống nói. Tuy rằng nàng câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng là ở đây người đều là minh bạch nàng ý tứ, Lâm Hà mặt ngoài không nói chuyện, trong lòng lại là âm thầm cười lạnh hạ. Nguyên lai này nhị phu nhân tâm tư mới là sâu nhất. Nói mấy câu nói đó tuy rằng nhìn như đang nói chính mình hai vợ chồng lời hay, kỳ thật là cho nàng hai vợ chồng chế tạo phiền toái. Những lời này vừa ra, sợ là không có người sẽ tin tưởng các nàng không nghĩ ngồi Ôn gia đương ra vị trí. Nói vậy trước kia đối bọn họ không có phòng bị tâm từ giờ trở đi cũng sẽ phòng bị đi lên, mà có phòng bị tâm tự nhiên sẽ càng thêm canh phòng nghiêm ngặt. Không nói người khác. Ngay cả ngày thường nhìn đơn thuần nhất tam phu nhân này sẽ xem nàng ánh mắt đều bất đồng đi lên. Trong mắt mang theo một tia hâm mộ, không, chuẩn xác mà nói là lấy lòng thần sắc, còn mở miệng nói, Hà Nhi à, nhị tẩu nói rất đúng à, xem ra này đương ra vị trí phi Ninh Hiên mặc trúc, về sau nếu ngươi thành Ôn gia đương gia chủ mẫu, cần phải chiếu cố tam thẩm à. Mà bên cạnh La Di Nương nghe xong tam phu nhân cùng nhị phu nhân nói sau, trên mặt xuất hiện một mặt tương đương phức tạp thần sắc, qua đi lại làm bộ nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Đúng vậy. Ta cũng thấy Ninh Hiên là nhất chọn người thích hợp, nếu Lao Gia đem Ôn Gia giao cho trong tay hắn, ta là cái thứ nhất đồng ý. Lâm Hà nghe các nàng nói chuyện. Càng nghe càng đau đầu, những lời này nếu truyền tới Ôn phu nhân cùng Lao Thái Thái trong thai, sợ là chính mình về sau nghĩ tới nhàn nhã nhật tử cũng khó khăn. Lâm Hà đỡ đỡ chán đầu, nửa thật nửa cười mở miệng nói, hai vị thẩm thẩm cùng La Di nương mấy cái đều là người thông minh. Tin tưởng này đó lời nói nên nói này đó lời nói không nên nói, các ngươi ở Ôn gia lâu như vậy, hẳn là vẫn là biết đến. Về sau như vậy chê cười nhưng ngàn vạn không cần nói bậy, đại ca là trưởng tử, đương ra vị trí vốn dĩ chính là đại ca, đây là Ôn gia gia quy. Nói vậy lại có thể làm người cũng là không vượt qua được gia quy đi, các ngươi hôm nay nói những lời này, hiểu biết chúng ta người đảo biết các ngươi là đang nói đùa lời nói. Không hiểu biết người sẽ tin là thật, đến lúc đó để cho người khác sẽ cho rằng chúng ta hai vợ chồng muốn thế nào, đến lúc đó cái này tội lỗi ta thật là đảm đương không dậy nổi, về sau chớ nên nói này đó. Lâm Hà nói xong lời cuối cùng, biểu tình thoáng có chút nghiêm túc lên. Hơn nữa lời nói mới rồi nói cũng coi như là có chút lộ liễu, mấy người phụ nhân nghe xong lúc sau. Nhưng thật ra cũng sửng sốt, tưởng là không nghĩ tới Lâm Hà sẽ như vậy trắng ra chỉ trích các nàng, tức khắc đều thượng đều có chút ngượng ngùng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nửa ngày, một sân người cũng chưa nói chuyện, không khí có chút xấu hổ, Lâm Hà quét các nàng liếc mắt một cái, lại nở nụ cười có chút nghịch ngợm nói đến, xem ta này đầu óc, vừa nói khởi lời nói tới liền quản không được miệng, nhưng thật ra quên là ở cùng thẩm thẩm nhóm cùng La Di Nương nói chuyện, hai vị thẩm thẩm cùng La Di Nương, các ngươi chẳng lẽ là bực ta đi. Ta người này chính là không quá có thể nói, nếu là có chỗ đắc tội, các ngươi không xem khác, liền xem ở hôm nay này hương cao phân. Thượng, tha thứ ta tốt không? Bên cạnh vẫn luôn không nói tiếp tứ phu nhân nghe xong Lâm Hà nói, cũng nở nụ cười, nói đến, ân, muốn chúng ta không bực ngươi nói, về sau chế hương cao cần phải trước hết nghĩ đến chúng ta, muốn tùy thời cho chúng ta đều lưu trữ mới hảo, bằng không ta cùng vài vị tẩu tẩu khẳng định sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Tứ phu nhân là vừa nói vừa cười. Nhưng thật ra làm trong viện nguyên bản xấu hổ không khí hóa giải không ít, lúc ấy trong viện cái khác mấy người phụ nhân đều theo lời này nở nụ cười, tam phu nhân còn cười tiếp lời nói, ân, tứ đệ muội nói rất đúng, về sau Hà Nhi chế hương cao nhưng ngàn vạn chớ quên chúng ta, bằng không về sau ta nếu là ở trong viện nghe được có mùi hương, ta liền trở về tìm ngươi, nếu là ngươi không có hương cao cho chúng ta, liền có sẵn cho chúng ta chê à. Tam phu nhân nói lại chọc cái khác mấy người phụ nhân đều nở nụ cười. Vài người lại mồm năm miệng mười lao nổi lên cắn, bất quá kế tiếp đề tài cũng đều là vây quanh các nữ nhân một ít bình thường đề tài hàn huyên, vừa mới nói những cái đó cũng không ai nhắc lại, những cái đó nho nhỏ không thoải mái nhưng thật ra cũng phảng phất không có phát sinh giống nhau. Chờ đến mau ăn cơm trưa thời điểm, vài vị phu nhân đều đứng dậy cáo từ, đều là nói trong nhà nam nhân phải về tới ăn cơm, phải đi về chuẩn bị. Lâm Hà vẫn luôn đưa các nàng tới rồi viện môn khẩu, tứ phu nhân là cuối cùng đi. Chờ phía trước vài người đều đi rồi lúc sau, tứ phu nhân cười nhạt nhìn Lâm Hà nói đến, Hà Nhi, có một số việc không cần cùng người giải thích như vậy rõ ràng, minh bạch ngươi người liền tính ngươi không đi giải thích, các nàng cũng sẽ biết suy nghĩ của ngươi, không rõ, ngươi giải thích lại nhiều, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, ở Ôn gia đặc biệt như thế. Nếu là ngươi có thể xem khai, tại đây Ôn gia nhật tử cũng hoàn toàn không khổ sở. Tứ phu nhân là kêu Hà Nhi, không phải Hiên Nhi tức phụ. Cái này làm cho Lâm Hà cảm thấy tứ phu nhân là thiệt tình ở cùng nàng Lâm Hà người này nói chuyện, mà không phải lấy Ôn gia nhị thiếu nãi nãi thân phận, này không khỏi làm Lâm Hà trong lòng ấm áp. Lâm Hà cười chiều tứ phu nhân gật gật đầu, tứ phu nhân liền cười đi ra ngoài. Nhìn tứ phu nhân đi xa bóng dáng, Lâm Hà trong lòng ấm áp, tới nơi này lâu như vậy, trừ bỏ chính mình người nhà cùng thường bồi tại bên người Tử Thanh cùng Tử Ngọc ở ngoài, còn không có người như vậy cùng nàng nói qua chi tâm nói. Tuy rằng người này nói là chính mình tứ thẩm, kỳ thật ở giao tình thượng cũng bất quá là cái người xa lạ thôi, nhưng là mỗi khi nàng lời nói cùng làm sự tình lại sẽ làm chính mình cảm thấy trong lòng ấm áp, hay là đây là người thường nói duyên phận sao, Lâm Hà bản. Thân đảo cũng vẫn luôn đều tin tưởng duyên phận việc này. Chờ tứ phu nhân đi rồi lúc sau, Lâm Hà mang theo Tử Ngọc cũng tính toán xoay người trở về đi, còn không có quay lại đầu, liền nhìn đến Ôn Ninh Hiên từ bên ngoài trở về, mặt sau còn đi theo mặt vô biểu tình lăng tiêu. Chương 562 Ôn lão gia trở về. Lâm Hà trên mặt nổi lên tươi cười, tính toán xoay người bước chân cũng đứng yên, xem hắn đến gần, nhẹ giọng nói đến, hôm nay trở về nhưng thật ra sớm, ta này đều còn không có tới kịp nấu cơm đâu. Ôn Ninh Hiên ở bên ngoài thật xa liền nhìn chính mình tiểu thê tử ở viện môn khẩu đứng, vội bước nhanh chiều nàng đã đi tới, dắt tay nàng, vẻ mặt bỡn cợt cười nói, Hà Nhi, hôm nay là ở cửa chờ vi phu trở về sao, nhanh như vậy liền nhớ thương ta sao. Nhìn bên người đứng Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu, Lâm Hà có chút mặt đỏ ngó hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói đến, ngươi bất quá mới buổi sáng đi ra ngoài, có cái gì hảo nhớ thương, nếu mỗi ngày như vậy nhớ thương, ta cuộc sống này còn muốn hay không qua, dứt khoát mỗi ngày đi theo ngươi phía sau tính. Nói xong còn tưởng đem chính mình tay cấp rút ra. Bất quá Ôn Ninh Hiên không chịu thả người, còn đem tay nàng gắt gao đặt ở trong tay nắm chặt, đôi mắt còn hướng phía sau Lăng Tiêu cùng Tử Ngọc nhìn lướt qua. Lăng Tiêu nhìn đến vội vàng tìm cái lấy cớ cáo lui, đi phía trước đi rồi hai bước, nghe được phía sau không có tiếng bước chân, sau này nhìn nhìn, không nghĩ tới Tử Ngọc cái kia tiểu nha đầu còn cùng cái cọc gỗ dường như ở Lâm Hà phía sau đứng. Lăng Tiêu chịu chịu khoe miệng, nghĩ thầm nha đầu này như thế nào như vậy sẽ không xem sắc mặt đâu, nhân ra thiếu gian này nói rõ là ghét bỏ bọn họ ở chỗ này quấy rầy hắn cùng thiếu nãi nãi, nha đầu này còn không hiểu được cáo lui, cùng cái cọc gỗ tử dường như xử tại nơi đó, khó trách thường bị thiếu gia xử phạt đâu, này cũng trách không được thiếu gia, thật sự là nha đầu này quá ngu dốt. Tử Ngọc bởi vì ở Lâm Hà bên người lâu rồi, Lâm Hà rất nhiều chuyện đều không tránh kỵ nàng, lại nói thiếu nãi nãi cùng thiếu gia ở bên nhau thời điểm, nàng cũng thường xuyên tại bên người đi theo hầu hạ, thật nhiều chuyện khác đều thấy, này bất quá nói một hai câu chê cười, Tử Ngọc nhưng thật ra không cảm thấy chính mình vướng bận. Lăng Tiêu nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, nhìn nàng vẫn là bất động, trở về đi rồi vài bước, cũng không nói chuyện. Túm nổi lên Tử Ngọc cánh tay liền đi phía trước kéo, Tử Ngọc sửng sốt, chờ phản ứng lại đây lúc sau, miệng liền phách Lý Bá Lạp mắng nổi lên người, chẳng qua bước chân đảo vẫn là đi theo Lăng Tiêu đi phía trước đi. Chờ Tử Ngọc hai người đi vào sân lúc sau, Lâm Hà không khỏi lắc đầu, nói đến, nhị thiếu, làm thủ hạ của ngươi người ôn nhu chút, bằng không dọa đi rồi Tử Ngọc, đến lúc đó hắn đừng tìm ta khóc. Ha ha, Hà Nhi, ta xem ngươi phải hảo hảo dạy dỗ ngươi nha đầu mới đúng, này chủ tử đầu óc buồn. Nha đầu đầu óc cũng buồn lợi hại. Ôn Ninh Hiên chỉ nàng đầu nói. Ôn Ninh Hiên, nói ai buồn đâu. Lại nói ngươi nhưng đừng quên, này lúc trước là ai nha đầu, nếu là nói chủ tử buồn, cũng là nàng trước kia chủ tử buồn. Lâm Hà sau khi nghe xong, có chút không cao hứng hoành Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái nói đến. Tiếp theo, Lâm Hà lại tức hô hô bồi thêm một câu, nếu lại nghe được có người nói ta nha đầu buồn, về sau ai thủ hạ người muốn tới cưới ta nha đầu, ta chính là sẽ không dễ dàng cho đi. Còn phi làm hắn chủ tử tới cầu tình không thể, bằng không khiến cho hắn cả đời độc thân hảo. Lâm Hà nói xong cũng không xem Ôn Ninh Hiên liền chiều trong viện đi. Ôn Ninh Hiên nhẹ giọng cười cười, vội vàng theo đi lên, nhỏ giọng xin tha đến, hảo. Hảo, nương tử đừng nóng giận, là ta buồn, về sau không dám lại nói ngươi, cũng không dám nói ngươi nha đầu. Lúc này liền tha thứ vi phu, tốt không? Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên. Giảo hoạt chiều hắn cười cười, đi phía trước đi đến. Ôn Ninh Hiên bất đắc dĩ cười cười, nghĩ chính mình khi nào lưu lạc đến nước này, trước kia chính mình với ai nhận sai lầm à, hiện tại khen ngược, ở cái này tiểu nữ nhân trước mặt, nhận sai đã thành chuyện thường ngày, hiện tại liền nói nàng nha đầu, chính mình đều phải nhận sai, thế sự thật là vô thường à. Kế tiếp một đoạn nhật tử là Lâm Hà cảm thấy đời này sinh hoạt ở Ôn gia vui vẻ nhất nhật tử, bởi vì Ôn lão gia đi bên ngoài vẫn luôn không trở về, lão thái thái cũng tham thanh tĩnh đi chùa miếu cư trú, Ôn phu nhân bên kia. Chắc là bởi vì Ôn Ninh thần sự tình phiền não, cũng vẫn luôn không có thấy người, trong viện mấy người phụ nhân từ lần trước tới một lần lúc sau, cũng vẫn luôn không có đã tới Lâm Hà Sơn. Bởi vì mỗi ngày không cần đi thỉnh an, cho nên không cần cố ý dậy sớm giường, có đôi khi Ôn Ninh Hiên cửa hàng sự tình thiếu, Lâm Hà mỗi ngày buổi sáng đều có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó hai người cùng nhau lên. Có đôi khi Ôn Ninh Hiên dậy sớm, cũng không quấy rầy nàng, nàng liền vẫn luôn ngủ, tỉnh ngủ liền rời giường ăn cơm sáng. Lúc sau. Thời tiết tốt lời nói, liền ở trong sân đi một chút, xử lý hạ vườn hoa, sau đó là giữa trưa chờ Ôn Ninh Hiên trở về ăn cơm trưa, tiếp theo đi nhà lầu bên kia ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều ở bên kia làm theo sống, cùng Tử Thanh Tử Ngọc nói cười, chờ đến buổi tối Ôn Ninh Hiên về nhà tới, hai người đấu võ mồm, nói cười, nị hoài hạ, một ngày thực mau liền đi qua. Ở kiếp trước thời điểm, Lâm Hà vẫn luôn đều mộng tưởng quá như vậy nhật tử, có cái ra, không lo ăn mặc, bên người có cái ai chính mình nam nhân. Đáng tiếc vẫn luôn không như vậy hảo mệnh, này thế đi vào nơi này lúc sau, ở nhà mẹ đẻ vẫn luôn cũng đều là bận rộn rộn, không có như thế vài lần, nhưng thật ra không nghĩ tới hôn sau lại quá thượng như vậy nhật tử. Lâm Hà cảm giác đặc biệt hảo, tuy rằng cuộc sống này quá giống như có chút, nhưng nếu mỗi ngày có thể như vậy, cũng nhận. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tay gang, loại này vui vẻ nhật tử Lâm Hà qua không sai biệt lắm 20 ngày bộ dáng, ngày này Ôn Ninh Hiên rất sớm liền từ cửa hàng đã trở lại. Một hồi về đến nhà cũng không giống thường lui tới như vậy cùng nàng nói giỡn, nhưng thật ra biểu tình hơi hiện nghiêm túc giao đái Lâm Hà nói, Hà Nhi, cha cùng tổ mẫu đều đã trở lại, hôm nay buổi tối chúng ta muốn đi nhà chính bên kia ăn cơm, buổi tối chúng ta muốn sớm chút qua đi. Lâm Hà có chút kỳ quái, hôm nay vẫn luôn ở chính mình trong viện không có đi ra ngoài, nhưng thật ra cũng không nghe trong viện bọn nha đầu nói Lao Thái Thái cùng Ôn Lao gia đã trở lại, Ôn Ninh Hiên ở cửa hàng như thế nào sẽ biết. Ôn Ninh Hiên như là nhìn ra Lâm Hà nghi hoặc, nói đến, cha Kim Thượng Ngọ liền đã trở lại, đi trang sức phô bên kia một chuyến, buổi chiều đem tổ mẫu cùng nhau cấp tiếp trở về, mới vừa cùng ta cùng nhau trở về, cho nên trong nhà bên này hẳn là đều là trước đó không lâu mới biết được. Nga, cha trở về như thế nào đến ngươi cửa hàng bên kia đi, cha cùng ngươi nói cái gì sao? Lâm Hà càng thêm có chút khó hiểu hỏi đến. Chưa nói cái gì, chỉ là hỏi hỏi đại ca sự tình. Nga, kia chúng ta khi nào qua đi, hiện tại muốn đi sao? Lâm Hà cũng không hỏi nhiều, tưởng cũng biết là Ôn Ninh Thần sự tình. Không cần sớm như vậy, cùng bình thường chúng ta ăn cơm thời gian không sai biệt lắm, sấn hiện tại canh giờ còn sớm, chúng ta trước nghỉ tạm một trận, buổi tối ăn cơm lại qua đi, đêm nay không chừng muốn tới giờ nào mới có thể trở về. Ôn Ninh Hiên nhẹ giọng nói đến. Lâm Hà gật gật đầu, biết Ôn Ninh Hiên ý tứ. Ôn ra cả gia đình cùng nhau ăn cơm, giống nhau đều là tiết nhất lễ lạc hoặc là mỗi tháng cố định thời gian, hôm nay kêu đại gia cùng đi ăn cơm, sợ sẽ là vì Ôn Ninh Thần sự tình, nói vậy hôm nay khẳng định là phải có cái quyết định. Nghĩ Lâm Hà hỏi đến, Ninh Hiên, ngươi nói cha sẽ như thế nào xử phạt đại ca đâu? Cha có thể hay không đồng ý làm đại ca cưới Ngưng Nặc làm bình thê đâu? Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà ở ghế dựa bên kia nháy đôi mắt tương đương hoang mang bộ dáng, cười cười, đi tới đem nàng kéo đến trước giường, điểm điểm cái chán của nàng nói, những việc này không cần ngươi tưởng, buổi tối qua đi ngươi không cần nói lung tung, chỉ cần hảo hảo ngồi ở chỗ kia nghe là được. Không cho ta nói chuyện, muốn ta qua đi làm cái gì a? Ta lại không yêu xem náo nhiệt đâu. Lâm Hà một bên hướng trên giường nằm một bên nhẹ giọng nói thầm nói. Chương 563 đường ra khí chàng. Ôn Ninh Hiên không lý nàng ở nói thầm chút cái gì, cũng cởi giày nằm ở nàng bên cạnh, đem nàng ôm vào trong ngực, cố ý hù dọa đến, nói cái gì đâu, lại không ngủ liền không đến ngủ, buổi tối đến nhà chính bên kia cũng không thể ngủ ga ngủ gật, bằng không liền ngươi cũng cùng nhau phạt, lập tức nhanh lên nhắm mắt lại ngủ. Ta giữa trưa ngủ một giấc, mới vừa lên không bao lâu đâu, nơi nào có thể ngủ được a? Lâm Hà thật là buồn rầu nói đến. Nga! Nếu Hà Nhi ngủ không được, chúng ta tìm chút sự tình làm làm, bảo đảm chờ hạ làm xong sự tình, ngươi nhất định có thể ngủ được. Ôn Ninh Hiên vẻ mặt tà mị nói đến, nói xong thân mình còn làm bộ muốn phụ đi lên. Lâm Hà vội vàng dùng tay để ở hắn ngực, cười nói, ân, cũng tỉnh một trận, này sẽ giống như lại có chút mệt nhọc, ngủ ngủ là có thể ngủ rồi. Lâm Hà nói còn làm bộ ngáp một cái. Ôn Ninh Hiên nghe nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nở nụ cười, nằm yên thân mình, đem bên người người ôm vào trong ngực, nói đến, ân, ngủ được liền mau chút ngủ. Lâm Hà nằm ở trên giường thật đúng là ngủ không được, mỗi ngày buổi tối giấc ngủ đã vậy là đủ rồi, giữa trưa cơm nước xong cảm thấy nhàm chán lại bổ một trận, lúc này mới không một canh giờ, nơi nào có thể ngủ được a? Bắt đầu sợ Ôn Ninh Hiên phát hiện chính mình không ngủ sẽ sang bậy, Lâm Hà liền nhắm mắt lại nằm ở trên giường giả bộ ngủ, động cũng không dám động. Hào một trận, nghe được bên cạnh người phát ra đều tiếng hít thở, Lâm Hà thường phục không được, bắt đầu ở trên giường lăn qua lộn lại lên, trong lòng đối buổi tối sự tình có chút tò mò, xem hôm nay Ôn Ninh Hiên cái dạng này, việc này không giống như là cái đơn giản, đêm nay cũng không biết sẽ như thế nào xử phạt Ôn Ninh Thần. Lâm Hà là cái mềm lòng người, tuy rằng lần này sự tình xét đến cùng người khởi xướng là Ôn Phu Nhân cùng Ngưng Nặc, mà Ôn Ninh Thần cũng là vì chính mình tham luyến sắc đẹp, mới có như vậy vừa ra sự tình phát sinh. Nhưng là nói như thế nào Lâm Hà tổng cảm thấy lần này sự tình giống như nói đến nói đi có chút thực xin lỗi Ôn Ninh Thần. Rốt cuộc đêm đó nếu không phải Ôn Ninh Hiên muốn đem Ôn Ninh Thần kêu tới, Ôn Ninh Thần là có thể tránh thoát lần này. Nếu chỉ là đơn giản trừng phạt một chút nhưng thật ra cũng không thương phong nhã. Nếu là trừng phạt quá mức lợi hại, Lâm Hà thật là có chút không đành lòng. Lâm Hà nghĩ nghĩ, thời gian cũng quá thực mau, nhìn sắc trời liền chậm xuống dưới, đánh giá cũng là thời điểm đi lên, chờ hạ ăn cơm xong thu thập một phen. Cũng không sai biệt lắm là thời điểm muốn đi qua. Lâm Hà mới vừa xoay người lên, đã bị người bên cạnh một phen vứt vào trong lòng ngực. Lâm Hà ngẩng đầu nhìn Ôn Ninh Hiên, thằng nhãi này còn nhắm mắt lại đâu. Một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, Lâm Hà ghé vào trong lòng ngực hắn, cười nói, sắc trời đều trưởng. Mau đứng lên, bằng không chờ hạ cũng đã muộn. Ân, muộn chút liền muộn chút, đêm nay chúng ta lại không phải vai chính, đi như vậy sớm làm cái gì. Lười biếng thanh âm ở Lâm Hà bên tai vang lên. Ngủ lâu như vậy. Còn chưa ngủ tỉnh sao? Ta đều đã sớm tỉnh, mau chút rời giường. Đi nhà chính ăn cơm luôn là không thể muộn đi. Lâm Hà nghe Ôn Ninh Hiên giống như còn mơ mơ màng màng bộ dáng, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt nói. Ôn Ninh Hiên mở mắt, ở Lâm Hà cái mũi thượng nhẹ nhàng nắm hạ, nhẹ giọng hừ đến, tiểu nha đầu, đừng cho là ta không biết. Ngươi căn bản không ngủ, ta buổi chiều là cho ngươi thời gian ngủ, là chính ngươi không muốn ngủ. Buổi tối nếu là ngủ gà ngủ gật bị phạt ta cũng mặc kệ. Lâm Hà trộm thẻ lưới. Nghĩ thằng nhãi này thật đúng là lợi hại, chính mình ngủ rồi, còn biết người khác có hay không đi ngủ, bất quá sợ hắn trách cứ chính mình. Hướng tới hắn cười cười, nói, ân, ta bảo đảm sẽ không ngủ gà ngủ gật. Ôn Ninh Hiên cười nhạt nhìn nàng một cái, không nói nữa. Thật lâu sau lúc sau, hai người ở nhà tùy tiện ăn vài thứ điền bụng, tiếp theo đơn giản thu thập hạ, liền mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc cùng nhau hướng nhà chính bên kia đi. Đến nhà chính thời điểm, đại bộ phận người đã tới, bất quá bởi vì còn chưa tới ăn cơm thời gian, cho nên đều còn ở đại sảnh ngồi. Lâm Hà nhìn hai người tới giống như có chút muộn, có chút ngượng ngùng tiến lên hướng Lao Thái Thái cùng Ôn Lão gia nhận lỗi. Lao Thái Thái nhưng thật ra cười cười, nói là không sao, tả hữu còn không đến ăn cơm thời gian, Ôn Lão gia cũng chỉ là gật gật đầu, làm cho bọn họ đi xuống ngồi. Này ở đại sảnh vị trí cùng ở nhà chính ngồi vị trí là giống nhau, lần này Lâm Hà hai vợ chồng nghiêng đối diện lại là cái kia đáng chết ngũ lao ra Ôn Thơ Tưởng. Ôn Thơ Tưởng vẫn là nhất quán cả lơ phất phơ bộ dáng nghiêng nghiêng ngồi ở ghế trên, bên môi như có như không câu lấy một mặt cười, nhìn Lâm Hà hai người lại đây, cười khẽ nói, các ngươi còn không tính vãn, hôm nay vai chính còn chưa tới đâu, lại vãn chút cũng không có việc gì, bất quá đến lúc đó liền không náo nhiệt đẹp. Hôm nay Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra không cùng hắn kẻ sướng người họa, cùng Lâm Hà ngồi xuống lúc sau, liền vẫn luôn không ra tiếng. Lâm Hà nhìn trong phòng trừ bỏ Ôn Ninh Thần hai vợ chồng, nên đến đều tới rồi. Nhưng là ở chỗ này ngồi người sắc mặt đều không quá đẹp, trừ bỏ Lao Thái Thái bộ dáng trước sau như một bình tĩnh. Trước nói Ôn Lão gia sắc mặt lúc này hắc cùng đáy nổi giống nhau, hắn đĩnh sống lưng ngồi ở chủ vị thượng, môi gắt gao nhấp, đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn chung trà, tuy rằng vẫn luôn không ra tiếng, nhưng là lại so với người bình thường nổi trận lôi đình thời điểm còn phải có lực chấn nhất chút. Quả nhiên là đương gia, khí chàng chính là bất đồng, này khí chàng cường đại làm người thấu bất quá khí tới. Đây là Lâm Hà lần đầu tiên nhìn đến Ôn Lão gia như thế bộ dáng. Lâm Hà nhận thức Ôn Lão gia cũng có hảo chút năm, mỗi lần nhìn đến hắn, đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Liền tính chính mình gả đến Ôn gia tới làm con dâu, Ôn Lão gia đối chính mình cũng vẫn luôn là hòa ái dễ gần. Tuy rằng cũng có nghiêm khắc thời điểm, bất quá lại chưa từng phát giận, càng đừng nói giống hôm nay cái dạng này. Mà ngồi ở hắn xuống tay Ôn phu nhân, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là thần sắc đảo còn tính bình tĩnh, nhìn không ra nàng tâm tình như thế nào, bất quá cẩn thận quan sát nàng đôi mắt, vẫn là có thể xem ra bên trong có một tia hoảng loạn. Lâm Hà biết Ôn phu nhân hoảng loạn hẳn là cũng là đến từ chính đối Ôn lão gia sợ hãi. Lần này Ôn Ninh Thần sự tình, nói vậy mấy ngày nay Ôn lão gia không ở nhà, Ôn phu nhân đã sớm làm tốt an bài, nhưng là lần này Ôn lão gia trở về làm những chuyện như vậy, lại là có chút ra ngoài Ôn phu nhân ngoài ý liệu. Ôn phu nhân hiện tại cũng ở lo lắng Ôn lão gia chờ hạ sẽ như thế nào xử trí Ôn Ninh Thần, bởi vì trong lòng không có đế, cho nên khẳng định là sẽ hoảng. Mà cái khác một ít người, giống nhị lão gia cùng tam lão gia, còn cùng trước hai lần Lâm Hà nhìn đến không sai biệt lắm, không nói chuyện chỉ là cầm chung trà chậm rãi nhẹ suýt. Giống La Di nương cùng nhị phu nhân đám người, tạm thời nhưng thật ra cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chính mình vị trí thượng, một bức hiền thê lương mẫu bộ dáng. Xem ra hiện tại mỗi người đều đang chờ vai chính lên sân khấu, này vai chính không có tới, tự nhiên không có gì để nói. Lâm Hà ở ghế trên ngồi một hồi, bởi vì trong phòng khí áp quá thấp, Lâm Hà vẫn luôn là hơi cúi đầu, ngồi động cũng không dám động, tuy rằng vẫn luôn là ngồi không nhúc nhích, nhưng là nếu duy trì một cái tư thế lâu lắm, lại so với vẫn luôn vận động còn khiến người mệt mỏi. Chương 564 ăn cơm gian nan. Lâm Hà vừa định hoạt động hạ thân tử, đổi cái tư thế ngồi, vừa định động thời điểm. Đột nhiên nghe được chủ vị bên kia truyền đến bang một tiếng chụp cái bàn thanh âm, kế tiếp liền nghe được Ôn lão gia cực kỳ phẫn nộ thanh âm, Ôn Ninh Thần cái này bất hiếu tử rốt cuộc muốn kéo dài tới khi nào mới đến, chính mình đã làm sai chuyện tình, hiện tại còn muốn cả gia đình chờ hắn tới khi nào, quảng ra, ngươi kêu hai người cho ta đem kêu bất hiếu tử cấp áp tới. Lao ra, Ôn phu nhân đứng lên, lời nói còn chưa nói xong, Ôn lão gia một cái mắt lạnh bắn tới, Ôn phu nhân lập tức im tiếng, lui trở lại chính mình ghế trên đi. Ôn lão gia nhìn quản gia ở chính mình bên người đứng bất động, nhíu mày nhìn hắn một cái, quản gia lập tức hô phía sau hai cái gã sai vặt liền hướng ngoài phòng đi đến. Quản gia còn chưa đi tới cửa, liền nghe được nhà ở bên ngoài Ôn Ninh Thần truyền ra thanh âm nói, "Cha, ta tới." Lâm Hà ngẩng đầu liếc mắt một cái, Ôn Ninh Thần sắc mặt có chút tái nhợt từ ngoài cửa đi đến, mặt sau còn đi theo đầy mặt không phục Lý Ngọc Trân. Chỉ thấy Ôn Ninh Thần có chút sợ hãi rụt rè đi tới phòng ở trung ương, đầu tiên là cấp mọi người hành lễ. Sau đó liền nơm nớp lo sợ thối lui đến phòng ở góc, mà hắn phía sau Lý Ngọc Trân lại là liền lễ cũng chưa hành, cũng không quản Ôn Ninh Thần, liền trực tiếp đi đến chính mình vị trí ngồi xuống dưới. Từ Ôn Ninh Thần vừa xuất hiện ở cái này trong phòng người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn, nơi đó mặt cái gì ánh mắt đều là có, phẫn nộ, thương hại, đau lòng, sự không liên quan mình, cái gì cần có đều có, đương nhiên nhất không thể làm người bỏ qua chính là Ôn lão gia ánh mắt. Từ Ôn Ninh Thần vừa xuất hiện, Ôn lão gia ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Ôn Ninh Thần, trong ánh mắt là tràn đầy lửa giận, xem như vậy hận không thể đem Ôn Ninh Thần một ngụm nuốt vào. Bên cạnh Lao Thái Thái đầu tiên là quét Lý Ngọc Chân liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn Ôn Ninh Thần liếc mắt một cái, nhẹ giọng mở miệng nói, "Kiệt Nhi, ăn cơm trước, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói, lần này là Hiên Nhi tức phụ gả tiến nhà của chúng ta sau lần đầu tiên cả gia đình cùng nhau ăn cơm, đừng bởi vì này đó hỏng rồi hứng thú." Lao Thái Thái nói trước đi đầu đứng lên. Lao Thái Thái đều nói như vậy, Ôn lão gia lại muốn phát giận cũng không hảo đã phát, chỉ là gật gật đầu đi theo Lao Thái Thái phía sau vào nhà ăn. Theo sau cả gia đình đều theo qua đi. Ôn gia ăn cơm, ngồi cái bàn cũng là ấn bối phận, giống Ôn lão gia kia đồng lứa cùng Lao Thái Thái ngồi một bàn, Lâm Hà này một bàn đều là Ôn Ninh Hiên huynh đệ tỷ muội bối. Lâm Hà là dựa gần Ôn Ninh Hiên ngồi, dựa gần Lâm Hà chính là cái tiểu cô nương, Lâm Hà gặp qua vài lần. Bất quá lập tức không có nhớ tới là ai. Lâm Hà ngồi xuống lúc sau, cảm thấy này Ôn gia người ngày thường nhìn không ít, ngồi xuống ăn cơm cảm giác người nhiều hết mức. Đại nhân hơn nữa hải tử không sai biệt lắm ngồi đầy 3-4 bàn, tuy rằng người nhiều. Nhưng là ăn cơm thời điểm lại là nghe không được bất luận cái gì thanh âm, thậm chí liền ăn cái gì nhấm nuốt thanh âm đều nghe không được. Lâm Hà vẫn là lần đầu tiên tới này nhà chính ăn cơm, thật sự là có chút không thói quen. Lâm Hà thậm chí có chút không dám ăn cơm. Lâm Hà trước kia mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là này thế ở nhà mẹ đẻ thời điểm. Đối với ăn cơm đều là không có gì quy củ mà nói. Gả đến Ôn gia tới trong khoảng thời gian này. Mỗi cơm cũng đều là cùng Ôn Ninh Hiên cùng nhau ăn cơm, cũng chưa nói tới cái gì quy củ. Như thế nào tự tại như thế nào tới. Nhưng là ở chỗ này ăn cơm, Lâm Hà rất là khó xử. Nói thật, nàng không biết nên như thế nào ăn, này nếu muốn ăn cái gì. Khẳng định là nhiều ít sẽ phát ra âm thanh, nhưng người khác đều không có phát ra âm thanh. Nếu vạn nhất chính mình thất thố, đến lúc đó quá mất mặt, chính mình mất mặt còn không tính, ném Ôn Ninh Hiên mặt liền không tốt lắm. Hơn nữa mới vừa ở trong nhà ăn một đốn. Lâm Hà bụng cũng xác thật không quá đói, chỉ là vẫn luôn cầm chiếc đũa ở trong tay, gắp chút ly chính mình bên người gần nhất đồ ăn phóng tới trong chén, lại là vẫn luôn không có bỏ vào trong miệng. Bên người Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà như thế khẩn trương, thấp giọng cười cười, tùy ý gắp chút ngày thường nàng thích đồ ăn phóng tới trong chén, thấp giọng nói, ăn cơm, không cần phải xen vào người khác. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, gật gật đầu, tùy ý từ trong chén gắp vài thứ phóng tới miệng, bởi vì tâm tư không ở ăn cơm thượng, căn bản không biết chính mình gắp cái gì. Chờ phóng tới trong miệng, mới biết được chính mình gắp cái ớt cay, lúc ấy thiếu chút nữa bị cay kêu ra tới, nhưng là lớn như vậy một bàn người, phun cũng không thể phun, chỉ phải căng ra đầu nuốt đi xuống. Mới vừa nuốt xuống đi, bên cạnh liền có người đệ ly trà lại đây, Lâm Hà tưởng Ôn Ninh Hiên đưa qua, cũng không để ý, tiếp nhận tới liền uống, chờ uống xong lúc sau, mới nhìn đến là dựa gần ngồi ở chính mình bên người tiểu cô nương đưa qua. Lâm Hà cái này nhớ lại, nay tiểu cô nương là La Di nương nữ nhi Thanh Hân. Lâm Hà cũng gặp qua vài lần, chỉ là chưa từng có nói chuyện qua. Lâm Hà uống xong trà, hướng tới Thanh Hân cảm kích cười cười. Thanh Hân nghịch ngậm chớp chớp mắt, cực tiểu thanh nói đến, nhị tẩu, tới nơi này ăn cơm không thói quen đi, trở về sau ăn nhiều vài lần ngươi sẽ biết, ở chỗ này ngươi cũng đừng nghĩ thật sự tới ăn cơm, tùy tiện ngồi ngồi thì tốt rồi, nếu bụng thật sự đói liền ở chính mình trong viện ăn vài thứ lại đến, ngươi xem, ta hôm nay chính là ăn đồ vật mới đến. Lâm Hà nghe xong tiểu nha đầu nói có chút kinh ngạc. Nàng nhưng thật ra không biết Thanh Hân ngầm còn có như vậy một bức nghịch ngợm tính tình, Lâm Hà gặp qua nàng vài lần, nàng đều là đi theo nàng nương mặt sau, trước nay chưa nói nói chuyện, nhìn cũng là một bộ an an tính tĩnh, không mừng nói chuyện tính tình, còn tưởng rằng bất quá chính là cái tầm thường tiểu thư khuê các, nguyên lai thế nhưng như thế nghịch ngợm. Thanh Hân xem Lâm Hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, hướng tới nàng chớp chớp mắt nói, nhị tẩu, ngươi không nhận ra ta sao, ta là Thanh Hân, ta đi theo ta nương gặp qua ngươi vài lần, ngươi không nhớ rõ sao? Bất quá cũng đúng vậy, ngày thường ta nương đều không cho ta ra tới, ngươi không quen biết ta cũng là hẳn là. Thanh Hân nói có chút ủy khuất túi đầu. Lâm Hà vội vàng xua xua tay, nhỏ giọng nói, ta nhận thức ngươi, ngươi là La Di nương nữ nhi, têu Thanh Hân, ta nhớ rõ. Thật sự, nhị tẩu, ngươi nhớ rõ ta. Thanh Hân ngẩng đầu đầy mặt vui sướng nói đến. Nha đầu này đảo thật là cái tiểu hài tử, chính mình lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu, có nhớ hay không nàng có cái gì quan trọng. Dùng đến như vậy cao hứng sao, bất quá nha đầu này nhìn nhưng thật ra đáng yêu, Lâm Hà cười gật gật đầu. Thanh Hân nhìn Lâm Hà khẳng định gật đầu, tức khắc rất là vui vẻ nở nụ cười, nhỏ giọng nói đến, nhị tẩu, vậy ngươi ăn cơm trước, nhà của chúng ta ăn cơm thời điểm là không thể nói chuyện, nếu bị tổ mẫu cùng cha thấy được, là muốn mắng chửi người, trở về sau không có việc gì, ta đi tìm ngươi chơi à, nga, đúng rồi, nhị tẩu, ta có thể đi ngươi trong viện tìm ngươi chơi sao? Lâm Hà tuy rằng không phải quá thích La Di Nương, nhưng là nha đầu này Lâm Hà nhưng thật ra rất thích, lại nói Lâm Hà cũng cự tuyệt không được, cười chiều nàng gật gật đầu, ân, nếu là ngươi có rảnh, tùy thời đều có thể lại đây. Tiểu nha đầu nghe xong, lại là một trận vui vẻ cười, hướng tới Lâm Hà gật gật đầu, cũng không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là ngồi ở trước bàn, thật cẩn thận kẹp chính mình trước người đồ vật ăn. Một bữa cơm xuống dưới, Lâm Hà cảm thấy chính mình ra một thân hãn, khó trách Ôn Ninh Hiên hôm nay muốn chính mình ở trong viện ăn trước một đốn, may mắn, bằng không, đêm nay thượng rất có thể thật sẽ bị đói chết. Vốn dĩ Lâm Hà cho rằng hôm nay là bởi vì Ôn Ninh thần sự tình, ăn cơm mới như vậy, bất quá nghe Thanh Hân ngữ khí, giống như mỗi lần ăn cơm đều là không sai biệt lắm, ai, này cũng có thể kêu ăn cơm sao. Thật là tạo nghiệt. Chương 565 nói chuyện chính sự. Cơm ăn xong rồi, kế tiếp muốn nói chuyện chính sự. Lâm Hà thực rõ ràng phát hiện, ở ăn cơm thời điểm, này đại sảnh đại bộ phận người đều là một bức vẻ vải hiệu sự bộ dáng, nhưng là ăn một lần xong cơm, đại gia hướng nhà chính bên kia đi thời điểm, mỗi người tinh thần đều hảo rất nhiều, phảng phất mỗi người hôm nay tới nơi này chính là vì chờ này vừa ra. Tới rồi nhà chính, vẫn là mỗi người vào vị trí của mình, này mọi người làm vị trí dường như từ mỗi người đi vào Ôn gia liền bắt đầu cố định. Lâm Hà suy nghĩ, có phải hay không trừ phi người nọ đã chết, nếu không cái kia vị trí liền vĩnh viễn là thuộc về kia một người. Chờ mọi người đều sau khi ngồi xuống, Ôn lão gia lên tiếng, bởi vì cửa hàng có một số việc, ta một trận đi ra cửa, ta nghe nói trong khoảng thời gian này, trong nhà đã xảy ra không ít sự tình, có hay không người ra tới cùng ta nói trong nhà rốt cuộc ra chút sự tình gì, hoặc là nói nên xử trí như thế nào. Hiển nhiên Ôn lão gia những lời này nhìn như hỏi chuyện, kỳ thật bất quá chính là vì đêm nay đối thoại nói cái lời dạo đầu, Ôn lão gia rốt cuộc nghĩ muốn cái gì dạng trả lời, nói vậy mỗi người đều là biết đến, bất quá khẳng định sẽ không có người xuẩn lúc này chính mình đưa lên đi ai mắng. Ôn lão gia hỏi xong về sau, ở trong phòng nhìn quét một vòng, không có người mở miệng nói chuyện, đang lúc Lâm Hà cho rằng sẽ không có người ta nói lời nói thời điểm, đối diện có người mở miệng, đại ca, hà tất mỗi lần nói chuyện đều như vậy đi loanh quanh, sự tình trong nhà ngươi không còn sớm đã biết sao. Hôm nay ước đại gia tới, còn không phải là vì như vậy một tử sự tình sao, ngươi mau chút nhập chính đề, bằng không ta sợ đến lúc đó chờ đến hừng đông hôm nay việc này còn không có xử lý rõ. Giang, ngày mai ta còn có chuyện phải làm đâu. Không cần xem, dám như vậy trắng ra nói chuyện lại lớn mật như thế người, phi Ôn gia ngũ gia Ôn Thơ Tường mặc trúc. Ôn Thơ Tường vừa nói sau, nguyên bản sắc mặt còn tính bình tĩnh Ôn lao ra tức khắc lại đen xuống dưới, hung hăng chừng mắt nhìn Ôn Thơ Tường liếc mắt một cái, tiếp theo nói đến. Lão ngũ, vậy ngươi tới nói, nếu ngươi cũng biết trong nhà đã xảy ra sự tình gì, cho rằng nên xử trí như thế nào. Trong phòng mọi người ánh mắt đều hướng Ôn Thơ Tường nhìn qua đi, Ôn Thơ Tường nhưng thật ra một chút cũng không bị Ôn Thúc Nghiêm khắc khẩu khí dọa sợ, khỏe môi hơi hơi câu lên, thật là ủy khuất nói đến, đại ca, ngươi làm ta nói cái gì, lại không phải ta bị người bắt gian trên giường, ta cũng không phải kia bắt gian người, ta bất quá là sự tình qua đi mới nghe nói, muốn hỏi một chút kia mấy cái, nào. Ngươi cái này yêu thích nhất con dâu cũng có phần. Ôn Thơ Tường nói xong còn chỉ ở ngồi vài vị nữ nhân, cuối cùng ngón tay chỉ hướng về phía Lâm Hà. Ôn Thơ Tường nói làm đại gia ánh mắt lại đều hướng Lâm Hà nhìn tới, Lâm Hà tức khắc muốn bắt chủ cái này đáng chết ngũ thúc chịu một đốn liền hảo. Việc này rõ ràng cùng chính mình không quan hệ, hắn lại lăng là muốn đem chính mình cấp kéo vào đi, hiện tại làm cho tất cả mọi người nhìn nàng, nàng Lâm Hà cũng không phải bị người bắt gian hoặc là bắt người khác gian người a. Lâm Hà bị một đại nhà ở người nhìn thực sự có chút câu thúc, tay cũng không biết hướng nơi nào bãi hảo. Loại chuyện này làm nàng một cái mới vừa vào cửa không lâu tức phụ nên như thế nào tự thuật a? Nếu thật muốn lời nói, này lại từ nơi nào nói lên hảo đâu. Đang lúc Lâm Hà khẩn trương rất nhiều, nàng bên cạnh Ôn Ninh Hiên nói chuyện, ngũ thúc, ngươi nói cái gì đâu, việc này cùng ta nương tử có quan hệ gì sao? Nhà ta phòng ở đều cho người ta dùng, hiện tại còn muốn ta nương tử tới nói sự tình trải qua sao? Cha, ngươi muốn hỏi. Liên hỏi mẫu thân đi, chỉnh chuyện ngọn nguồn nàng là nhất rõ ràng bất quá, này trong phòng nói vậy không ai sẽ so nàng rõ ràng hơn. Ôn Ninh Hiên một phen lời nói, có thể nói là bao hàm nhiều tầng hàm nghĩa, người khác không rõ. Nói vậy này Ôn phu nhân vẫn là minh bạch. Quả nhiên Ôn phu nhân nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, sắc mặt đổi. Không giống vừa rồi như vậy không nói, vội vàng đứng lên nói đến, lao ra, sự tình trải qua chính là ta buổi chiều cùng như ngươi nói vậy, nương cũng là biết đến. Hiện giờ liền xem ngưng nặc việc này ngươi nên xử trí như thế nào. Ôn lão gia không có để ý Ôn Ninh Hiên kia chẳng ra cái gì cả nói, nhưng thật ra nghe xong Ôn phu nhân nói lúc sau, bình tĩnh hỏi đến, kia phu nhân ngươi cảm thấy xử trí như thế nào là hảo. Này, lão gia là một nhà chi chủ, vẫn là lao ra xử trí hảo. Chẳng qua rốt cuộc lần này thần nhi cùng ngưng nặc cũng là về tình cảm có thể tha thứ, xem ở bọn họ lưỡng tình tương duyệt phân thượng, mong rằng lao ra có thể thành toàn bọn họ. Ôn phu nhân nói xong cấp bên cạnh Ôn Ninh Thần đưa mắt ra hiệu. Nói vậy hai mẫu tử đã sớm thương lượng hảo, một nhận được Ôn phu nhân ánh mắt, Ôn Ninh Thần liền lập tức quỳ xuống, trong giọng nói mãn hàm hối hận nói đến, cha, tổ mẫu, lần này là thần nhi làm sai, thần nhi nguyện ý lãnh phạt, nhưng là thần nhi xác thật là thiệt tình thích ngưng nặc, còn thỉnh cha có thể làm hài nhi cưới ngưng nặc. Ôn Ninh Thần một phen nói lời nói khẩn thiết, nếu là không biết hắn chi tiết người, là thật sẽ tin tưởng. Xem ra Ôn phu nhân này diễn kịch thiên phú không chỉ thanh mạch một cái gì chuyển tới rồi a. Ôn Ninh Thần nói vừa nói xong, Ôn phu nhân cũng vội vàng đi tới lao ra bên người, Ôn Nhu ra tiếng, đúng vậy, lao ra, thần nhi lần này làm ra chuyện như vậy thực sự là không đáng tha thứ, bất quá hắn đã biết sai rồi, trong khoảng thời gian này thần nhi cũng vẫn luôn theo khuôn phép cũ, tận tâm tận lực nhìn trong nhà cửa hàng, xem ở hắn xác thật thành tâm hối cải phân thượng, lao ra liền tha thứ hắn lúc này đây đi. Lại nói, nam tử tam thê tứ thiếp vốn cũng không là cái gì đại sự, thần nhi cưới Ngọc Trân cũng có đã hơn một năm, bên người liền cái tiểu thiếp cũng không từng có, lần này khiến cho thần nhi cưới ngưng nặc vào cửa đi. Ôn phu nhân nói xong, Ôn lão gia còn không có ra tiếng, liền nghe thấy ngồi ở vị trí thượng Lý Ngọc Trân la lớn, nương, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Lâm Hà liền nhìn đến Ôn lão gia chiều Lý Ngọc Trân nhìn qua đi, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là lại làm Lý Ngọc Trân ý miệng. Tiếp theo Ôn lão gia lại đem ánh mắt thu trở về. Lúc này Ôn lão gia sắc mặt so với chính mình mới vừa vào cửa thời điểm đẹp thật nhiều, cũng bình tĩnh không ít, đôi mắt cũng chỉ là nhìn thẳng trước người quỳ Ôn Ninh Thần, vẫn luôn không nói chuyện. Như thế làm Lâm Hà có chút kỳ quái, bắt đầu phát như vậy đại tính tình, kia lửa giận phát ra tới sợ là hận không thể đem Ôn Ninh Hiên cấp một trưởng trục chết, tới rồi chân chính xử trí người thời điểm, như thế nào lại như vậy bình tĩnh đâu, hay là Ôn lão gia cứ như vậy tiếp nhận rồi Ôn Ninh Thần hai mẫu tử giải thích. Nhưng hẳn là sẽ không như thế dễ dàng đi. Có lẽ mọi người đều cùng Lâm Hà có giống nhau hoang mang, đại gia vẫn luôn cũng chưa lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm chủ vị thượng Ôn lão gia. Nói vậy lúc này Ôn phu nhân hai mẫu tử trong lòng cũng có chút không đế, cũng chỉ là sững sờ ở một bên, không biết kế tiếp nên nói chút cái gì. Đợi hảo một trận, Ôn thúc vẫn là không ra tiếng, bên cạnh Lao Thái Thái nhìn trong phòng mọi người đều ngồi, chỉ có Ôn Ninh Thần một cái lẻ loi còn quỳ trên mặt đất, còn quỳ lâu như vậy, Lao Thái Thái bắt đầu đau lòng. Lão Thái Thái vẫn luôn đau nhất đều là cái này trưởng tôn, ngày thường Ôn Ninh Thần cũng cùng nàng thật là thân cận, nhìn Ôn Ninh Thần, nàng nhịn không được, cho Ôn Ninh Thần một cái trấn an ánh mắt, lại nhìn một bên Ôn lão gia, nói đến, Kiệt Nhi, nếu thần nhi đã biết sai rồi, hơn nữa hắn cùng Ngưng Nặc cũng là lưỡng tình tương duyệt, không bằng khiến cho hắn cưới Ngưng Nặc quá môn, đến nỗi này xử phạt, liền phạt hắn đi từ đường diện bích tư quá 3 ngày, không chuẩn người đưa thức ăn đi. Vào. Chương 566 ấn ra pháp tới. Lão Thái Thái vừa nói sau, trong phòng lập tức vang lên vài tiếng châm chọc cười nhạo thanh âm này rốt cuộc là ai phát ra tới, Lâm Hà không có chú ý, bất quá thực rõ ràng đây là ghét bỏ Lão Thái Thái trừng phạt quá nhẹ. Bất quá xác thật cũng là, một kiện chuyện lớn như vậy, làm ra lớn như vậy động tĩnh, như vậy liền nghĩ tới đi, có phải hay không tiếng sấm quá lớn, hạt mưa quá nhỏ điểm, nhớ trước đây bất quá còn không có biết rõ ràng có phải hay không chính mình đẩy thanh mạch vào hồ hoa sen, Lão Thái Thái đã muốn cho người động ra pháp. Nếu không phải Ôn Ninh Hiên kịp thời tới rồi, nói không chừng chính mình sớm đã linh giáo qua gia pháp. Này Ôn gia gia pháp rốt cuộc có hay không thiết quá tiêu chuẩn? Chẳng lẽ chỉ là Ôn gia có quyền lợi người tưởng động liền động, muốn nhận liền thu sao? Nếu như vậy, còn muốn cái gì gia pháp? Nếu là có phạm nhân sai, tùy tiện làm có quyền lợi người chỉ định cái xử phạt không phải càng phương tiện sao? Lâm Hà trong lòng châm chọc cười một tiếng. Mà Lao Thái Thái vừa nói sau, tuy rằng không phải mỗi người đều tán thành, bất quá lại cũng không có người ra tới phản đối, ngay cả lần trước thái độ kiên quyết La Di Nương cũng chưa đứng ra nói chuyện. La Di Nương hôm nay nhưng thật ra một câu cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng ngồi ở Ôn phu nhân xuống tay, mặt hàm châm chọc nhìn Ôn phu nhân cùng Ôn Ninh Thần. La Di Nương cái dạng này, nhưng thật ra làm Lâm Hà có một loại cảm giác, cảm thấy La Di Nương hẳn là biết sự tình sẽ như thế nào phát triển, mà này cuối cùng kết cục khẳng định là như La Di Nương ý, bằng không La Di Nương hôm nay sẽ không như vậy an tĩnh. Nếu là như thế này, này La Di Nương đảo thật sự là được sủng ái, bởi vì nàng có thể biết được kết quả, không ngoài hai loại nguyên nhân, nếu không chính là Ôn lão gia ở nàng trước mặt lộ ra chút cái gì, bằng không chính là nàng thông qua đối Ôn lão gia hiểu biết, chính mình bắt gió bắt bóng đã biết chút gì đó, mà này hai loại nguyên nhân, đều thuyết minh La Di Nương cùng Ôn lão gia là cực kỳ thân cận, nàng một cái tiểu thiếp, có thể cùng Ôn lão gia như thế thân cận. Chứ bỏ cực kỳ bị sủng ái, cũng không thể dùng nguyên nhân khác tới giải thích. Trong phòng có hảo một trận đều là trầm mặc. không có bất luận kẻ nào nói chuyện, chỉ nghe thấy mọi người có chút áp lực tiếng hít thở. Đương Lâm Hà cảm thấy rất có thể muốn như vậy quá một đêm thời điểm, Ôn Thúc trầm mặc một trận lúc sau, mở miệng, "Thần Nhi, ngươi trước lên." Ôn lão gia nói làm ở đây rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc chuyện này tổng phải có cái kết thúc, Ôn lão gia vẫn luôn không ra tiếng. Đại gia tâm liền vẫn luôn treo, nửa đời, cái này đảo rốt cuộc là hảo chút. Đặc biệt là Quỷ Ôn Ninh thần tức khắc có thể dùng vui vẻ ra mặt tới hình dung. Hắn cho rằng hắn cha làm hắn lên, chính là ngầm đồng ý lao thái thái lời nói, mà bên cạnh Ôn phu nhân lại không coi Ôn Ninh thần tưởng như vậy đơn giản, rốt cuộc nàng cùng Ôn lão gia phu thê vài thập niên. Hôm nay Ôn lão gia khắc thường nàng là xem ở trong mắt. Lấy nàng đối lão gia hiểu biết, lão gia hẳn là sẽ không dạng dễ dàng tha thứ thần nhi. Ôn phu nhân nhẹ giọng hô, "Lão gia, ngươi đây là?" Ôn lão gia phất phất tay, ngăn trở Ôn phu nhân nói, sau một lát, nói đến, "Thần nhi lần này sự tình có tổn hại chúng ta Ôn gia thể diện, vô pháp nhẹ tha. Quản gia, đi lấy gia pháp tới, nếu chúng ta Ôn gia thiết có gia pháp, liền ấn gia pháp xử trí, xét thấy thần nhi là trong nhà trưởng tử, phạm sai lầm liền càng thêm hẳn là trọng phạt, gia pháp từ quản gia tự mình động thủ, 50 tiên. Một roi đều không thể thiếu, không được có người cầu tình. Nếu là có người cầu tình, liền nhiều hơn tiên số. Chịu xong roi, trong vòng 3 ngày không được thượng dược, liền ấn ngươi tổ mẫu nói, đi từ đường diện bích tư quá 3 ngày, không được có bất luận kẻ nào đưa thức ăn đi vào, đến nỗi hắn cùng ngưng nặc việc hôn nhân, chờ hắn chịu quá này đó gia pháp, lại tìm cái nhật tử làm, bất quá bình thê là không thể. Chúng ta Ôn gia chưa từng có bình thê như vậy vừa nói, liền nạp làm nhà kề, việc hôn nhân dựa theo nhà kề quy định tới, nếu là ngưng nặc có dị nghị, làm nàng cùng ta tới nói. Ôn lão gia nói xong còn quét Lý Ngọc Chân liếc mắt một cái. Lúc này Lý Ngọc Chân sắc mặt là có chút bi nửa nọ nửa kia, thì chính là ngưng nặc chỉ là làm nhà kề, như vậy đối cùng nàng địa vị vẫn là không có gì ảnh hưởng, bi chính là Ôn lão gia đối Ôn Ninh thần trừng phạt thật sự quá mức nghiêm khắc chút, mặc kệ Ôn Ninh thần làm như thế nào sai sự tình. Nhưng rốt cuộc vẫn là nàng tướng công, nàng tự nhiên sẽ đau lòng. Mà ở chàng cái khác có vài cái nữ nhân nghe xong Ôn lão gia nói trừng phạt sau, đều dường như hít hà một hơi, như vậy xử phạt ở Ôn gia ngần ấy năm tới xem như cực kỳ nghiêm trọng, các nàng còn chưa bao giờ nhìn đến quá. Tuy rằng nói Ôn gia động bất động liền kêu vận dụng gia pháp, nhưng là tới rồi cuối cùng tổng hội bởi vì cái này hoặc là cái kia cầu tình, tới rồi cuối cùng bất quá chính là ý tứ, chịu mấy tiên liền tính đi qua. Nhưng là lần này Ôn lão gia lại là đem lần này đường lui toàn bộ ngăn chặn, không đơn thuần chỉ là không cho người cầu tình, thậm chí chịu xong liền dược đều không chuẩn thượng, liền đem người chạy đến từ đường quỳ, lại còn có không cho người đưa thức ăn, này thật là sẽ muốn người nửa cái mạng. Nghe xong Ôn lão gia xử phạt lúc sau, hảo một trận trong phòng không ai động tác, cũng không ai ra tiếng, chắc là đều ngây ngẩn cả người, cái thứ nhất phản ứng lại đây nhưng thật ra lão thái thái, nàng nhìn Ôn lão gia, cau mày nói đến, "Kiệt nhi, như vậy trừng phạt thật sự quá nặng. Thần nhi thân mình vẫn luôn đều không tốt, sợ là chịu không nổi như vậy lan lộn. Hơn nữa thần nhi lần này cũng không phải làm cái gì tội ác tày trời chuyện xấu, không cần như vậy nghiêm khắc." Không đợi Ôn lão gia đáp lời, Ôn Ninh thần cũng hô lên, nói, "Cha, ngươi không thể như vậy phạt ta lần này sự tình đều là bởi vì..." "Thần nhi, chớ có nói bậy." Không đợi Ôn Ninh thần nói xong, mới vừa ngồi xuống Ôn phu nhân lạnh giọng quát. Ôn Ninh thần vừa định nói chuyện này tình là lão nhị hãm hại nàng, nhưng là bị nương gọi lại. Nhớ tới nương nói với hắn nói, liền không hề ra tiếng, chỉ là gục xuống đầu ở một bên đứng. Gọi lại Ôn Ninh thần, bên này Ôn phu nhân hơi hơi cong thân mình ở Ôn lão gia trước mặt nói đến, "Đúng vậy, lão gia, nương nói không sai, Ninh thần hôm kia thân mình bị phong hàn, hai ngày này mới có tốt hơn chuyện, nếu là lại chịu như vậy lan lộn, thần nhi thật là chịu không nổi, cầu lão gia xem ở làm vợ phân thượng, tha thần nhi lần này, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo hắn, không cho hắn lành nghề kém đạp sai." Bên cạnh Ôn Ninh thần phản ứng cũng coi như là mau, nghe xong Ôn phu nhân nói sau, vội vàng lại quỳ xuống nói, "Là, cha, về sau ta nhất định sẽ không lại làm sai sự tình, hảo hảo giúp đỡ cha xử lý trong nhà cửa hàng, một ít hư thói quen ta nhất định sẽ sửa lại." Tiếp theo là trong phòng người đại bộ phận người đều ra mặt giúp Ôn Ninh thần cầu tình, không ngừng là một ít văn bối, chính là trưởng bối đều là ra mặt, đại ý đều là làm Ôn lão gia tha Ôn Ninh thần lúc này đây, đem xử phạt giảm bớt chút. Lâm Hà tuy rằng không biết như vậy xử phạt rốt cuộc có tính không nghiêm trọng, nhưng là nhớ tới lần trước cái kia roi, trong lòng liền có chút không rét mà run, hơn nữa nhìn người trong phòng sắc mặt, trong lòng có chút băn khoăn. Từ mới vừa nhìn đến Ôn Ninh thần đáng thương lên sân khấu bắt đầu, Lâm Hà cũng đã có loại cảm giác này, hơn nữa này trừng phạt lại như thế trọng. Tuy rằng Lâm Hà lần nữa kiệt lực thuyết phục chính mình, lần này Ôn Ninh thần là bởi vì chính hắn gieo gió gặt bão mới đưa đến hiện tại như vậy nông nỗi, bất quá việc nào ra việc đó. nhưng nàng dù sao cũng là không hảo ra mặt cầu tình, nghĩ liền hướng một bên Ôn Ninh Hiên nhìn đi. Ôn Ninh Hiên tiếp thu đến ánh mắt của nàng, duỗi tay cầm nàng đặt ở trên bàn tay, cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, qua đi vẫn là lẳng lặng ngồi ở chính mình ghế trên không ra tiếng, nhìn đến Ôn Ninh Hiên như thế, Lâm Hà trong lòng có chút không thoải mái. Ôn Ninh Thần tốt xấu là hắn đại ca, tuy rằng không phải cái tốt, nhưng là lần này sự tình rốt cuộc cũng cùng các nàng có chút quan hệ, hắn sao như vậy chẳng quan tâm đâu, có phải hay không quá tâm tàn nhẫn chút. Lâm Hà nghĩ trong lòng có chút không thoải mái, nhìn hắn một trận, đem ánh mắt rời đi, vừa lúc nhìn đến đối diện Ôn Thơ Tưởng cũng một bộ sự không liên quan mình bộ dáng ngồi ở chính mình vị trí thượng, trong tay còn cầm cái giấy cây quạt làm bộ làm tịch có một chút không một chút quạt, căn bản cũng không giống muốn đi cầu tình bộ dáng. Khó trách này hai thúc cháu ngày thường luôn là có thể kẻ sướng người họa nói thượng lời nói, nguyên lai tâm tàn nhận thời điểm cũng là có thể đồng tâm, thật là cá mẹ một lứa. Lâm Hà pha là khinh thường ngó này hai người liếc mắt một cái, trong lòng do dự mà chính mình muốn hay không đứng dậy cầu cái tỉnh. Chắc là nàng phía sau Tử Thanh nhìn ra dự tính của nàng, duỗi tay ở trên lưng vỗ nhẹ một chút, Lâm Hà quay đầu lại, Tử Thanh chiều nàng lắc đầu, lại chiều nhị thiếu gia nhìn nhìn, Lâm Hà hiểu nàng ý tứ, là muốn nàng không cần ra mặt, hết thể nghe nhị thiếu gia. Lâm Hà biết Tử Thanh nói cũng có đạo lý, tuy rằng chính mình không tán đồng Ôn Ninh Hiên cách làm, nhưng là lại không thể lướt qua hắn đi, nghĩ liền không có lập tức đứng lên đi cầu tình, bất quá trong lòng lại vẫn luôn ở do dự, bởi vì túi đầu đang nghĩ sự tình, lại xem nhẹ đối diện Ôn Ninh Hiên trong mắt kia ti đau lòng ánh mắt. Chương 567 tội trạng. Đang lúc Lâm Hà trong lòng do dự có đi hay không thời điểm, vẫn luôn nghe mọi người cầu tình không nói chuyện Ôn lao ra ra tiếng, ta mới vừa lời nói, các ngươi là quên mất sao? Quản gia, cho ta đếm đếm mới vừa có bao nhiêu người cầu qua tỉnh, thêm một cái người thêm một roi, nếu là thiếu tiên số, duy ngươi là hỏi. Ôn lão gia nói là mới vừa có chút loạn nhà chính tức khắc tĩnh xuống dưới, Lâm Hà cái này có chút minh bạch, chẳng lẽ mới vừa Ôn Ninh Hiên không chịu cầu tỉnh chính là biết hắn cha sẽ như vậy sao? Nghĩ liền hướng Ôn Ninh Hiên nhìn đi, nào biết thằng nhãi này căn bản không một chút phản ứng, chỉ là dùng tay chống đầu ở nhắm mắt dưỡng thần, giống như nơi này sự nơi này người đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Nhưng thật ra bên cạnh lão phu nhân nghe xong Ôn lão gia nói, thật là không vui nói đến, Kiệt Nhi, ngươi quá mức, nói như thế nào, thần Nhi cũng là con của ngươi, ngươi như vậy đã không chỉ là trách phạt, ngươi là ở muốn hắn mệnh, nếu là như thế này, cũng không cần chịu roi, quảng ra, ngươi đi lấy thanh đao tới cấp các ngươi lão gia, làm hắn trực tiếp thọc chết thần Nhi tính. Ôn lão gia nghe xong lão phu nhân nói, hừ lạnh một tiếng, biểu tình rất là nghiêm khắc nhìn lão phu nhân nói đến, nương, liền bởi vì thần Nhi là ta nhi tử. Vẫn là Ôn gia trưởng tử, ta liền càng thêm yêu cầu hắn muốn làm gương tốt, vì Ôn gia sở hữu tiểu bối tạo tấm gương, thần nhi lần này sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cho rằng ta không biết sao, hơn nữa thần nhi từ nhỏ đến lớn phạm sai sự đâu chỉ này một kiện. Gây chuyện sinh sự, đùa giỡn dân nữ, tự mình tham ô cửa hàng tiền bạc, ngươi hỏi một chút những việc này hắn nào giống nhau chưa làm qua. Chứ bỏ này đó, hắn sinh hoạt cá nhân cũng là hoang đường đến cực điểm, các ngươi một lần lại một lần bao che hắn. Dung túng hắn lá gan càng lúc càng lớn, bình thường hắn ở bên ngoài sàng bậy còn chưa tính, lần này thế nhưng ở Ôn gia làm ra này việc mất mặt sự tình, còn gạt ta nói là cái gì lưỡng tình tương duyệt, nếu thật là lưỡng tình tương duyệt, bọn họ có thể cùng ta nói. Có thể trước thành thân, chẳng lẽ ta sẽ không cho phép sao? Nương, mấy năm nay, bởi vì thần nhi là ngươi trưởng tôn, ngươi vẫn luôn đều phi thường sủng ái hắn, nhưng chính là bởi vì này đó sủng ái, đem hắn sủng hư, làm cho hắn hiện tại phân không rõ thị phi hắc bạch. Lần này nếu không cho hắn nhớ kỹ cái giáo huấn, về sau sợ là liền tính hắn làm tội ác tẩy trời sự tình. Hắn cũng cảm thấy là đúng, nếu là lúc ấy ngài mới nhớ tới quản giáo, liền đã quá muộn. Ôn lão gia này một phen nói lạnh lùng sắc bén. Nhưng rồi lại đều là đại lời nói thật, lão thái thái nghe xong, cũng phản bác không ra, bất quá xác thật vẫn là luyến tiếc chính mình vẫn luôn yêu thương tôn tử chịu như vậy khổ, tức khắc sắc mặt có chút ngượng ngùng nói đến, thần nhi làm sai sự tình. Là phải quản giáo. Cũng không cần như vậy tàn nhẫn a, dù sao cũng là chính mình nhi tử. Đúng vậy, lão gia, ta biết thần nhi làm sai rất nhiều chuyện, nhưng cũng không được đầy đủ là hắn sai. Muốn trách thì trách ta cái này nương quản giáo không tốt, ngươi muốn trách phạt cũng không gì đáng trách, nhưng là ngươi như vậy sẽ đem thần nhi đưa vào chỗ chết. 50 tiên sợ là đều phải thần nhi mệnh, này lại muốn hơn nữa mấy chục roi, ngươi làm hắn như thế nào sống, nếu là thần nhi có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không mặt mũi sống. Lão gia, ngươi là muốn xem chúng ta hai mẫu tử chết ở ngươi trước mặt sao? Ôn phu nhân xem lão phu nhân cầu tình nói đều không dùng được. Cái này cũng bất chấp khác, đứng ở Ôn lão gia bên người khóc rất là thương tâm. Tuy rằng Ôn phu nhân một phen nói thanh âm và tình cảm phong phú, nhưng Ôn lão gia lại một chút đều không vì Ôn phu nhân nước mắt sở động, ngẫy nàng liếc mắt một cái, đứng lên, chậm rãi mở miệng, "Phu nhân, nguyên lai ngươi cũng có tỉnh lại quá, ngươi cũng biết là bởi vì ngươi quản giáo không tốt, thần nhi mới có thể cho tới hôm nay này một bước, một khi đã như vậy, vì sao không giới quyết tâm hảo hảo dạy dỗ thần nhi đâu?" Một lần lại một lần tùy vào hắn làm bậy, lúc trước Ngọc Chân sự tình, ngươi đã dung túng một lần, nếu ngươi lần đó lúc sau ngươi biết nghiêm khắc ước thúc thần nhi, hôm nay liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Bất quá, ngươi có câu nói đúng, này sai không được đầy đủ là thần nhi sai, ngươi cũng là có sai, ngươi biết ta vì sao như thế trọng phạt thần nhi sao, bởi vì có một bộ phận là thần nhi ở thế ngươi bị phạt, làm ngươi minh bạch nhi tử bị người trừng phạt thời điểm, làm nương lòng có nhiều đau. Về sau cái này ra nếu là ngươi có thể quản hảo, nhi nữ ngươi có thể giáo dục hảo, tự nhiên trong nhà sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, nếu không liền thay đổi người, này Ôn gia có thể quản gia không chỉ là ngươi một người, huống hồ Ôn gia nay đã khác xưa, không hề yêu cầu dựa vào bất luận kẻ nào, ta Ôn gia cũng nên đi sẽ chính quy. Cuối cùng lời này, Ôn thúc là ở Ôn phu nhân bên thai nói, trừ bỏ Ôn phu nhân, người khác nghe đều không phải quá rõ ràng. Ôn lão gia nói người khác nghe không hiểu, Ôn phu nhân lại là những câu đều minh bạch. Nghe xong lúc sau Ôn phu nhân lúc ấy liền mặt xám như cho tàn, ngã ngồi ở chính mình ghế trên, Ôn lão gia nói ra nói như vậy, thuyết minh ngần ấy năm, chính mình đối Ôn Linh Hiên cùng với trong nhà một chút sự tình hắn đều là biết đến, hắn bất quá là niệm chính mình nhà mẹ đẻ đối hắn có trợ giúp, vẫn luôn ra vẻ không biết mà thôi, hiện tại Ôn phu nhân nhà mẹ đẻ đại không bằng trước kia, Ôn gia giờ này ngày, nay cũng không hề yêu cầu nàng nhà mẹ đẻ duy trì, cho nên sẽ không lại tùy vào nàng ở Ôn gia một tay che trời. Ôn thúc nói xong lúc sau lại mở miệng nói, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta Ôn gia có chút quy củ phải sửa lại, về sau Ôn gia đương ra vị trí không hề tử thủ từ trưởng tử tiếp nhận, mà là làm có năng giả cư chi, mặc kệ là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ, chỉ cần có thể làm mọi người xem đến ngươi năng lực, vị trí này ai tới tiếp nhận đều có thể. Còn có một chuyện, lúc sau trong khoảng thời gian này muốn xử lý Ninh Thần cùng Ngưng Nặc hôn sự, phu nhân chắc là lo liệu không hết quá nhiều việc. Về sau trong nhà quản gia sự tình khiến cho La Di Nương cùng Hiên Nhi tức phụ Hà Nhi cùng nhau giúp đỡ phu nhân quản, có chuyện gì có thể trực tiếp cùng ta nói. Nếu nói bắt đầu Ôn thúc nói làm Ôn phu nhân khiếp sợ, như vậy này mặt sau lời này quả thực là làm Ôn phu nhân có chút hỏng mất, Ôn lão gia lời nói mặt ngoài nhưng thật ra nói thật dễ nghe, nói là vì nàng giảm bớt gánh nặng, trên thực tế lại là ở từng bước một suy yếu nàng quyền lợi, hơn nữa an bài cái khác hai người là nàng nhất không thích người. Cái này Ôn phu nhân cũng quên mất Ôn Ninh Thần sự tình. Chỉ là tái nhợt khuôn mặt ngồi xuống chính mình ghế trên, liền Ôn lão gia làm quản gia đem Ôn Ninh Thần kéo xuống đi chịu roi, cũng chỉ là Lý Ngọc Chân cùng Thanh Mạch theo qua đi, Ôn phu nhân lại vẫn là ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, phảng phất cái gì đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Mà cái khác người nghe xong Ôn thúc nói cũng hoảng sợ, lập tức có chút không thể tin được Ôn lão gia lời nói, Ôn Ninh Thần lần này là sai rồi, phạt như vậy trọng cũng không tính nhẹ, liền tính bởi vì Ôn Ninh Thần sự tình muốn trách phạt Ôn phu nhân quản giáo không nghiêm. Như vậy không khỏi quá nghiêm trọng chút đi. Đại gia trong lòng tuy rằng đều không quá minh bạch Ôn lão gia vì cái gì sẽ như thế, bất quá bởi vì Ôn phu nhân ngày thường cũng không đắc nhân tâm, cho nên không có người mở miệng giúp Ôn phu nhân nói chuyện, cũng chỉ là yên lặng ngồi, ngay cả lão thái thái cũng chưa nói chuyện. Lâm Hà ở một bên nghe Ôn lão gia cùng Ôn phu nhân đối thoại, nàng nhưng thật ra có thể nghe hiểu được, nàng tuy rằng cũng tương đương kinh ngạc Ôn lão gia sao thế nhưng sẽ biết những việc này, ngần ấy năm Ôn lão gia vẫn luôn đối những việc này chẳng quan tâm. Nàng đều cho rằng Ôn lão gia cái gì đều là không biết, nhưng thật ra không nghĩ tới nguyên lai hắn cái gì đều rõ ràng. Đồng thời nàng lại quái Ôn thúc vì sao cho tới hôm nay mới có thể nói ra đâu, bất quá lúc này trong lòng nhưng thật ra rất vui sướng, tuy rằng là đã một chút, nhưng tốt xấu vì chính mình tướng công ra khẩu khí, không đến mức liền như vậy yên lặng bị Ôn phu nhân hà khắc rồi như vậy nhiều năm. Chương 568 nhị thiếu sinh khí. Bất quá nghe được Ôn lão gia nói là làm nàng đi theo quản gia, nàng nhưng thật ra có chút không thể tin được, sự tình rõ ràng cùng chính mình không quan hệ, như thế nào hảo hảo liền liên lụy đến trên người nàng đâu, này lại có nàng chuyện gì đâu, chẳng lẽ là Ôn lão gia nói sai rồi. Lâm Hà có chút không tin dường như ngẩng đầu nhìn Ôn lão gia chiều nàng gật gật đầu, mà nhà ở cái khác người cũng là đầy mặt không tin nhìn nàng, nàng rốt cuộc khẳng định Ôn lão gia nói chính là nàng, sẽ không sai. Bất quá tới Ôn gia quản gia loại chuyện này, Lâm Hà thật còn trước nay không nghĩ tới, hơn nữa nàng cũng là cực không muốn. Nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt, trực tiếp như vậy cự tuyệt Ôn lão gia, giống như không tốt lắm, nghĩ liền chiều bên cạnh Ôn Ninh Hiên nhìn lại, nào biết thằng nhãi này căn bản xem đều không xem nàng, vẫn luôn dùng tay chống đầu, nhàn nhạt nhìn phía trước, cũng không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết vì cái gì, Lâm Hà lúc ấy liền có chút mẫn cảm cảm thấy, Ôn Ninh Hiên thằng nhãi này sinh khí, hơn nữa là ở sinh chính mình khí, nếu không ngày thường chỉ cần tại đây đại phòng có người nhắc tới chính mình sự tình, chính mình còn không có phản ứng lại đây, hắn cũng đã ra tiếng, nhưng là hôm nay lại là không rên một tiếng. Lâm Hà không biết nên nói cái gì cho tốt, hướng tới đại gia xấu hổ cười cười, lại cố ý khụ thanh, muốn cho Ôn Ninh Hiên hướng chính mình xem ra, nào biết thằng nhãi này vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, nếu không phải Lâm Hà có thể nhìn hắn buông xuống con mắt, còn tưởng rằng hắn ngủ rồi. Đang lúc Lâm Hà không biết nên như thế nào cự tuyệt thời điểm, bên cạnh Lao Thái Thái ra tiếng phản đối nói, Kiệt Nhi, việc này vẫn là cẩn thận châm trước hảo, La Di Nương giúp đỡ quản gia ta nhưng thật ra không phản đối, bất quá Hiên Nhi tức phụ vừa mới vào cửa không lâu, người trong phủ nói vậy nàng còn nhận không xong đâu, sợ là không quá thích hợp. Lâm Hà đang lo không biết nên như thế nào cự tuyệt, này nghe xong Lao Thái Thái nói, vội vàng gật đầu phụ hòa đến, đúng vậy, cha, tổ mẫu nói rất đúng. Hà Nhi tới trong nhà nhật tử còn thấp, sợ là không có cách nào đảm nhiệm, cha vẫn là. Lâm Hà nói còn chưa nói xong, Ôn Thúc liền mở miệng, nương, này đó ngươi không cần lo lắng, Hà Nhi là ta từ nhỏ xem nàng lớn lên, nàng có thể làm tốt sự tình gì, lòng ta hiểu rõ, ta nếu có thể làm nàng giúp đỡ quang hẳn ra, nàng tự nhiên chính là có năng lực này. Ôn lão gia cùng Lão Thái Thái nói xong. Bên này lại chuyển hướng Lâm Hà nói đến, Hà Nhi, về sau quản gia nếu có không rõ địa phương, mẫu thân ngươi cùng La Di Nương sẽ dạy ngươi. Hiện giờ cũng không phải muốn ngươi một người quản, ngươi từ từ tới chính là, thực mau liền sẽ thượng thủ. Đúng vậy, Hà Nhi, về sau chúng ta giúp đỡ phu nhân quản gia. Có cái gì sẽ không, có thể cùng phu nhân thỉnh giáo, không cần lo lắng. La Di Nương cũng ở bên cạnh Cao Hưng nói đến. Nói vậy hôm nay sự tình đến ích lớn nhất chính là La Di Nương, tuy rằng nói nàng vẫn là cái Di Nương thân phận, nhưng là Ôn lão gia muốn nàng quản gia, này sau lưng ý nghĩa là cái gì? Tin tưởng mọi người đều là minh bạch. Cái này Lâm Hà cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt, đành phải nghĩ tạm thời đáp ứng xuống dưới, ngày mai lại chịu cái thời gian cùng cha hảo hảo nói nói. Đầy rất cái này sai sự. Nghĩ Lâm Hà chỉ phải đứng dậy ứng, tiếp theo lại ngồi xuống, trong lúc Lâm Hà cũng trộm hướng Ôn Ninh Hiên bên kia nhìn nhìn. Lâm Hà hiện tại có thể hoàn toàn khẳng định thằng nhãi này là cố ý không để ý tới chính mình, cái này Lâm Hà cũng sinh khí. Ngó Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, liền thở phì phì ở ghế trên ngồi. Đến nỗi sau lại trong phòng người ta nói chút cái gì. Lâm Hà cũng vô tâm tư nghiêm túc nghe xong, nàng chỉ là suy nghĩ Ôn Ninh Hiên thằng nhãi này như thế nào liền sinh khí, hắn như thế nào có thể sinh khí đâu, hơn nữa là sinh chính mình khí, chính mình mới vừa chưa nói sai cái gì à, liền tính nói sai rồi cái gì. Thằng nhãi này cũng sẽ không sinh khi à, hắn trước nay cũng chưa như vậy đối diện chính mình đâu. Nếu là thực sự có sự tình gì đáng giá hắn như thế, chắc là kiện không nhỏ sự tình, kia chính mình hẳn là biết đến à. Lâm Hà vẫn luôn ở tỉnh lại chính mình hành động, tuy rằng chính mình vừa mới có một chút trong lòng có chút trách cứ hắn không vì Ôn Ninh thần cầu tình, nhưng là lại không đối hắn nói cái gì à, hắn lại lợi hại khẳng định cũng không có khả năng biết chính mình trong lòng ý tưởng đi, vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, đến cuối cùng Lâm Hà đến ra kết luận chính là chính mình khẳng định. Không có làm sai sự tình gì, thằng nhãi này hẳn là phát thần kinh. Vì thế Lâm Hà cũng tính toán không để ý tới tên hôn đàn này, liền vẫn luôn ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, giả đầu gỗ cọc. Thật lâu sau lúc sau, Lâm Hà nhìn quản gia lại đây thông báo nói, lao ra, đã chịu 50 tiền, bất quá đại thiếu gia đã ngất đi rồi, ngài xem. Quản gia vừa nói sau, Ôn phu nhân lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nhi tử ở bị phạt, lập tức từ ghế trên đứng lên, ánh mắt có chút lánh nhìn Ôn lão gia liếc mắt một cái. Lại là không có mở miệng cầu tình, liền hướng trong viện đi rồi đi. Lão Thái Thái nghe được nói Ôn Ninh thần bị roi chịu hôn mê bất tỉnh, rất là sốt ruột nói đến, Kiệt Nhi, lần này đương nương cầu ngươi, buông tha thần nhi đi, về sau nương cũng sẽ hảo hảo quản giáo hắn, nói như thế nào hắn cũng là con của ngươi, lần này xử phạt cũng đã bị, thôi bỏ đi. Lần này lão phu nhân nhưng thật ra bãi thấp tư thái. Ôn lão ra trầm mặc một hồi, tiếp theo gật gật đầu đến, quản gia, lần này tính, làm người trước đưa thần nhi trở về. Ngày mai sáng sớm làm hắn đi từ đường phát quỳ, dư lại roi trước nhớ kỹ, lần sau nếu là còn có mọi việc như thế sự tình phát sinh, liền cùng nhau cấp chịu xong. Lão Thái Thái nghe Ôn lão gia rốt cuộc chịu buông tha Ôn Ninh thần, vội vàng làm bên người người đỡ chính mình, cũng vội vàng hướng trong viện đi rồi đi. Vì thế hôm nay sự tình cũng không sai biệt lắm đến nơi đây, Ôn lão gia nói là canh giờ cũng không còn sớm, làm đại gia sớm chút trở về nghỉ ngơi. Tiếp theo đại gia cũng đều tan, Lâm Hà đứng lên. Nghĩ chờ Ôn Ninh Hiên đứng lên cùng nhau đi, nào biết Ôn Ninh Hiên đứng lên lúc sau, cũng không thấy Lâm Hà, trực tiếp lướt qua nàng hướng phía trước đi rồi đi, cái này liền Lâm Hà bên cạnh Tử Thanh cũng nhìn ra nhị thiếu gia sinh khí, hơn nữa không chỉ là Tử Thanh, ngay cả đối diện Ôn Thơ Tưởng cũng nhìn ra tới, chờ Ôn Ninh Hiên đi rồi lúc sau, cố ý đi đến Lâm Hà trước mặt nói, tiểu nha đầu, ngươi chọc ngươi tướng công sinh khí Nga, trở về chờ. Bị phát hảo. Nói xong còn cười vài tiếng, tiếp theo cũng nhấc chân hướng ngoài cửa đi rồi đi. Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái, cũng mang theo Tử Thanh hướng ngoài cửa đi rồi đi, đi ra sân thời điểm. Lâm Hà nhìn đến nơi xa có người ảnh đứng ở nơi đó, Lâm Hà liếc mắt một cái liền xem ra là Ôn Ninh Hiên, nguyên lai thằng nhãi này ở chỗ này chờ chính mình đâu. Lâm Hà trong lòng có chút nho nhỏ cao hứng. Mặt sau Tử Thanh cũng thấy được, nhỏ giọng nói đến, thiếu nãi nãi, xem, thiếu gia ở nơi đó chờ đâu. Lâm Hà gật gật đầu, bước chân nhanh hơn đi phía trước đi đến, muốn đuổi theo thượng Ôn Ninh Hiên, nào biết thằng nhãi này nhìn các nàng theo kịp, cũng không đợi các nàng, lại hướng phía trước đi rồi đi. Lâm Hà nguyên bản nhanh hơn bước chân cũng chậm lại, mặt sau Tử Thanh cũng thấy được, Tử Thanh có chút không xác định hỏi Lâm Hà, thiếu nãi nãi, nhị thiếu gia là làm sao vậy, ngươi chọc hắn sinh khí sao? Dựa vào cái gì hắn sinh khí các ngươi liền đều nói là ta chọc, ta đây sinh khí là ai chọc a? Hắn vừa giận các ngươi như vậy khẩn trương, ta tức giận thời điểm như thế nào không ai quản a? Lâm Hà tức giận nói đến, đó là bởi vì ngươi tức giận thời điểm, thông thường đều là nhị thiếu gia hướng ngươi. Bất quá những lời này Tử Thanh chỉ dám ở trong lòng nói, mặt ngoài nhìn Lâm Hà sinh khí, nhưng thật ra cũng không dám chọc nàng, chỉ là không ra tiếng theo ở phía sau đi tới. Chương 569 trong cơn giận dữ. Nhìn phía trước Ôn Ninh Hiên thân ảnh, Lâm Hà khí nghiến răng nghiến lợi, Ôn Ninh Hiên, ngươi cái hỗn đản, vô duyên vô cớ, ngươi còn dám làm cho nhiều người như vậy lạ mặt ta khí, còn làm ngươi cái kia đáng chết ngũ thúc tới chê cười ta, nếu ta Lâm Hà lần này dễ dàng tha thứ ngươi, liền không họ Lâm, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi êm đẹp phát cái gì thần kinh. Mấy người trở về đến trong viện, đã là đêm khuya, bởi vì cơm nước xong lúc sau, Lâm Hà liền trước tống cổ Tử Ngọc đã trở lại. Nay sẽ Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu vẫn luôn ở trong viện chờ. Vừa mới bắt đầu nhìn Ôn Ninh Hiên một người hướng trong viện tới, Tử Ngọc liền có chút kỳ quái, bất quá nhìn Ôn Ninh Hiên vẻ mặt lạnh băng bộ dáng, không dám mở miệng hỏi, chỉ là đề ra cái đèn lồng đi cạnh cửa xem Lâm Hà các nàng đã trở lại không. Cũng may Tử Ngọc đi đến sân cửa thời điểm, liền nhìn đến cách đó không xa có đèn lồng lại đây, Tử Ngọc nghĩ là thiếu nãi nãi các nàng đã trở lại, vội vàng đề ra đèn lồng ở cửa chờ, chờ Lâm Hà các nàng vào. Tử Ngọc nhỏ giọng nói đến, thiếu nãi nãi, như thế nào thiếu gia một người về trước tới? Các ngươi như thế nào không cùng nhau trở về a? Ta như thế nào biết? Lâm Hà tức giận trở lại. Tử Ngọc bị Lâm Hà trong giọng nói tức giận dọa ngẩn người, qua đi vừa muốn mở miệng, nhìn Lâm Hà phía sau Tử Thanh hướng tới nàng lắc đầu, Tử Ngọc cũng minh bạch chút, không hề mở miệng, nhưng thật ra phía sau Tử Thanh mở miệng nói đến, thiếu nãi nãi, đã đêm khuya, mau chút vào nhà nghỉ tạm đi thôi, ta đi cho ngươi cùng thiếu gia múc nước tới rửa mặt. Lâm Hà gật gật đầu, tiếp theo hướng nhà chính đi đến, đi tới cửa thời điểm, Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên ở trong phòng cái bàn biên ngồi uống trà, nhìn nàng ở cửa, chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ánh mắt lại nhẹ nhàng rời đi, giống như không quen biết Lâm Hà giống nhau. Lâm Hà lúc này trong lòng tức giận thật là vô pháp phát tiết, trừng mắt nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, không có vào nhà, nhưng thật ra lui ra tới. Hướng nhà lầu bên kia đi đến, phía sau Tử Ngọc vội vàng theo đi lên, nhỏ giọng nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi đi đâu à, này đều đêm đã khuya, còn không đi nhà chính nghỉ tạm sao? Mấy ngày nay ta đều trụ nhà lầu bên kia, ngươi đợi lát nữa làm Tử Thanh cho ta đem thủy đơn nơi đó đi. Lâm Hà vừa nói vừa nổi giận đùng đùng hướng nhà lầu bên kia đi rồi đi. Tử Ngọc nghe xong Lâm Hà nói, hé miệng tưởng khuyên đủ, nhưng là nhìn đến nàng đầy mặt tức giận, lại ngừng miệng. Không biết nên làm cái gì bây giờ, hơn nữa quan trọng là, thiếu nãi nãi cứ như vậy đi nhà lầu bên kia. Có phải hay không muốn cùng đi cùng thiếu gia lên tiếng kêu gọi a? Chính là thiếu nãi nãi lại không phân phó, nếu chính mình đi nói. Đến lúc đó thiếu nãi nãi có thể hay không giận chó đánh mèo đến trên người nàng a? Thiếu nãi nãi ngày thường là cực giảng đạo lý, bất quá một khi cùng thiếu gia sinh khí, chính là sẽ không phân xanh đỏ đen trắng. Lần trước còn chưa thành thân thời điểm, bởi vì ngưng nặc ở cửa hàng cãi nhau sự tình, Tử Ngọc chính là còn nhớ rõ. Bất quá nếu là không đi, đến lúc đó thiếu gia sinh khí, khẳng định là không bỏ được xử phạt thiếu nãi nãi. Đến lúc đó có thể hay không đem những việc này đều tính đến trên người nàng a? Ai? Này làm nha đầu cũng thật là hai bên khó xử a. Tử Ngọc đứng ở trong viện nghĩ nghĩ, vẫn là hướng nhà lầu bên kia đi rồi đi, nói như thế nào thiếu nãi nãi mới là nàng thân chủ tử, hơn nữa liền tính thiếu gia đến lúc đó muốn phạt nàng, tốt xấu còn có thiếu nãi nãi vì nàng cầu tình, ở cái này trong viện. Tử Ngọc cảm thấy vẫn là thiếu nãi nãi lợi hại chút, không phải nói khác. Chỉ là bởi vì thiếu gia đau lòng thiếu nãi nãi chút, cho nên thiếu nãi nãi nói chuyện là có thể tính câu nói. Tử Ngọc hướng nhà lầu bên kia đi rồi đi, đi vào trong phòng, quả thực bị thiếu nãi nãi ngồi tương hoảng sợ, thiếu nãi nãi nửa nằm ở trên sofa, trong lòng ngực ôm cái ôm gối, hai chân điệp khởi đặt ở sofa trước bàn nhỏ thượng, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm, bất quá không có ngủ, giống như đang nghĩ sự tình. Nếu là ngày thường, Tử Ngọc khẳng định đã sớm đã đi tới, nhắc nhở Lâm Hà như vậy tư thế là bất nhã, đương nhiên dị vãng thiếu nãi nãi cũng chưa bao giờ sẽ làm như vậy, nàng tuy rằng không phải gia đình giàu có xuất thân, lại là thực hiểu quy củ. Bất quá hôm nay Tử Ngọc thật đúng là không có cái này lá gan, đành phải ở sofa bên cạnh không rên một tiếng đứng. Đứng một hồi lâu, Tử Thanh từ bên ngoài đưa nước tới, đi vào trong phòng nhìn Lâm Hà ngồi tướng, cũng là bất đắc dĩ thở dài, đem thủy phóng tới một bên, đi đến sofa trước nhỏ giọng hô, thiếu nãi nãi, thủy bưng tới, ta hầu hạ ngươi rửa mặt xong sớm chút nghỉ tắm đi, này ly Hừng Đông cũng không mấy cái canh giờ, ngày mai nhị thiếu gia còn muốn dậy sớm quay lại cửa hàng đâu. Lâm Hà vốn dĩ cũng không ngủ, bất quá chính là tính toán nhắm mắt lại nghỉ ngơi sẽ, nghe xong Tử Thanh nói, mở mắt, nhìn Tử Thanh liếc mắt một cái, đứng lên, sau đó duỗi người nói, ngày mai không cần như vậy sớm kêu ta rời giường, Lao Thái Thái nói ngày mai không cần đi Thịnh An, ta muốn ngủ tới khi nào các ngươi tùy vào ta ngủ chính là. Này Tử Thanh nhìn Lâm Hà không hề nói tiếp. Này cái gì? Có cái gì không ổn sao? Lâm Hà hỏi đến. Thiếu nãi nãi, ta cảm thấy có chút không ổn, thiếu gia mỗi ngày đều chờ ngươi cho hắn mặc quần áo mới ra cửa, hơn nữa mỗi ngày buổi sáng ngươi đều sẽ đưa thiếu gia ra cửa nha. Từ Ngọc An ngay nói thật. Ta không phải hắn nhị thiếu gia nha đầu, không phải hắn muốn thế nào liền thế nào. Những việc này làm nha đầu hầu hạ hắn đi, hắn trong viện nhiều như vậy nha đầu là làm gì đó à, Tử Thanh ngươi đi theo Hương Vân nói tiếng, mấy ngày nay làm nàng đi hầu hạ thiếu gia thay quần áo. Lâm Hà xẻo Tử Ngọc liếc mắt một cái nói đến. A, thiếu nãi nãi, ngươi làm Hương Vân đi hầu hạ thiếu gia, ngươi biết Hương Vân chính là phu nhân chuyên môn phái tới ở nhị thiếu gia bên người đâu. Tử Ngọc mở to hai mắt đầy mặt không tin hỏi ngược lại. Kia bất chính được chứ, nói không hảo các ngươi nhị thiếu gia đã sớm phiền chán ta hầu hạ, sớm ngóng trông đổi cá nhân đâu. Lâm Hà mặt vô biểu tình nói đến. Thiếu nãi nãi, ngươi nói như vậy liền quá mức chút, thiếu gia đối với ngươi chính là toàn tâm toàn ý, hắn đối với ngươi hảo chúng ta này đó làm hạ nhân đều xem ở trong mắt, mặc kệ là thành thân trước vẫn là thành thân sau, chúng ta đã có thể chưa từng có nhìn đến cái nào nam nhân đối thê tử có như vậy hảo đâu, nếu là ngươi thật sự không muốn thấy thiếu gia. Ta đây chờ hạ làm thuận trụ ngày mai đi hầu hạ thiếu gia hảo, tốt xấu cũng đừng làm Hương Vân đi a. Tử Ngọc cổ đủ dũng khí phách Lý Bá Lạp mắng cho một trận. Bên cạnh Tử Thanh đẩy đẩy Tử Ngọc, ý tứ muốn nàng nói chuyện không cần như vậy trực tiếp, sau đó chính mình cũng nhỏ giọng nói đến, đúng vậy, thiếu nãi nãi, nếu là ngươi sợ ngày mai khởi không tới, ngày mai khiến cho thuận trụ đi hầu hạ thiếu gia, trước kia chúng ta không có tới thời điểm, cũng vẫn luôn là thuận trụ hầu hạ. Lâm Hà tuy rằng hiện tại trên mặt tức giận là tiêu, nhưng là trong lòng lửa giận lại là vẫn luôn ở hừng hực tiêu, thật vất vả mới vừa yên tĩnh, tính toán khắc chế một chút, bất quá nghe thế hai nha đầu luôn mồm vì Ôn Ninh Hiên tên hôn đảng kia nói chuyện, Lâm Hà lửa giận rốt cuộc không nín được, lạnh giọng mở miệng nói, từ giờ trở đi, nếu là làm ta từ các ngươi trong miệng lại nghe thấy nửa câu vì các ngươi nhị thiếu gia nói rất đúng lời nói, về sau các ngươi liền hầu hạ nhị thiếu gia đi, ta không cần các ngươi hầu hạ. Chương 570 thỉnh thiếu nãi nãi. Thiếu nãi nãi. Tử Ngọc còn muốn nói cái gì, Tử Thanh đẩy đẩy nàng, ý bảo muốn nàng đừng nói nữa, nha đầu này không thấy được thiếu nãi nãi đêm nay đã khí mất đi lý trí sao, còn muốn đi nói cái gì, không phải tính toán tìm chết sao. Tử Ngọc bĩu bĩu môi, không hề ra tiếng, Tử Thanh nhìn Lâm Hà thở phì phì bộ dáng, vội cười theo nói, hảo, thiếu nãi nãi, chúng ta không nói, chúng ta là ngươi nha đầu, cả đời đều đúng vậy, mặc kệ thế nào, tâm đều ngã vào ngươi bên này, ngươi đừng nóng giận a, ngươi hiện tại đi trước rửa mặt. Ta cho ngươi đem chăn phô hảo đi. Bên cạnh Tử Ngọc cũng vội vàng đi theo gật đầu, biểu trung tâm, đúng vậy, thiếu nãi nãi, vô luận như thế nào, chúng ta đều là giúp đỡ ngươi. Lâm Hà quét hai nha đầu liếc mắt một cái, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đi rửa mặt gian rửa mặt. Tử Thanh cùng Tử Ngọc tương đối bất đắc dĩ cười cười, đi đem trên giường bị phô thu thập hạ, chính thu thời điểm, Tử Ngọc nhị tiêm nghe được thang lầu bên kia giống như truyền đến tiếng bước chân, Tử Ngọc cùng Tử Thanh trong lòng vui vẻ, nghĩ khẳng định là thiếu gia lại đây. Tử Ngọc nghĩ vội vàng hướng thang lầu bên kia đi rồi đi, đi ra mới nhìn đến người tới không phải thiếu gia, là Lăng Tiêu tới, Tử Ngọc không khỏi có chút thất vọng, Lăng Tiêu nhìn Tử Ngọc đứng ở cửa, nói đến, thiếu gia để cho ta tới thỉnh thiếu nãi nãi qua đi nghỉ tạm. Không cần thỉnh, ngươi trở về chuyển cáo thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi mấy ngày nay liền ngủ ở nơi này. Tử Ngọc cố ý lớn tiếng nói đến, tiếp theo thăm dò hướng trong nhìn nhìn, nhìn thiếu nãi nãi còn ở rửa mặt gian không có ra tới, lại thấp giọng nói đến. Trở về chuyển cáo nhị thiếu gia, thiếu nãi nãi thực tức giận, nếu là muốn thỉnh thiếu nãi nãi qua đi, còn phiền toái thiếu gia tự mình tới một chuyến. Lăng Tiêu nhìn Tử Ngọc cùng giống làm ăn trộm, khoe miệng chịu chịu, vẫn là trầm giọng nói đến, thiếu gia nói, nếu là thiếu nãi nãi không chịu qua đi, hắn hôm nay liền không ngủ được. Từ Ngọc mắt trợn trắng, nhỏ giọng nói đến, lời này đợi lát nữa lại nói, hiện tại thiếu nãi nãi ở buồng trong đâu, nói nàng cũng nghe không thấy, ngươi biết hôm nay này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Lăng Tiêu ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, biểu tình thoáng lơi lòng chút, trở lại, không biết, thiếu gia bên kia cái gì đều không nói, cũng vẫn luôn không chịu ngủ, liền ở bên cạnh bàn ngồi, nói là vô luận như thế nào muốn đem nhị thiếu nãi nãi cấp thỉnh qua đi. Ai? Thiếu gia cũng thật là, hảo hảo làm cái gì muốn chọc thiếu nãi nãi sinh khí đâu, này không phải ở khó xử chính mình sao? Nhìn dáng vẻ, lúc này thiếu gia nếu là chính mình bất quá tới, thiếu nãi nãi này khí như thế nào cũng là tiêu không đi xuống. Thiếu nãi nãi tính tình có bao nhiêu quật, thiếu gia lại không phải không biết. Từ Ngọc thở dài nhẹ giọng oán trách nói. Lăng Tiêu ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái. Nghĩ nha đầu này như thế nào chính là học không ngon đâu, thế nhưng liền thiếu gia đều dám oán trách đi lên, khó trách bị phạt luôn nàng. Bất quá nha đầu này nói nhưng thật ra cũng không sai, thiếu gia xác thật là ở tự làm tự chịu, thiếu nãi nãi lại không phải cái nhậm người phát tiết chủ. Xem, thiếu gia chính mình trước muốn sinh khí, hắn còn không có mở miệng nói chuyện đâu. Nhân gia thiếu nãi nãi đã tiên hạ thủ vi cường, một người chạy đến nhà lầu tới ở, bị chọc tức vẫn là thiếu gia chính mình. Bất quá lời này Lăng Tiêu cũng chỉ dám ngấm lại, đánh chết hắn cũng không dám nói ra tới, nhưng là thiếu gia lên tiếng. Tốt xấu cũng muốn chờ thiếu nãi nãi trở về lời nói lại có thể trở về phục mệnh. Lăng Tiêu ở cửa thang lầu đứng một hồi, liền nghe thấy trong phòng truyền đến Lâm Hà thanh âm, Tử Ngọc. Ở cửa đứng làm cái gì, đem cửa đóng lại, ta muốn ngủ. Tử Ngọc vội vàng đáp trả, thiếu nãi nãi. Thiếu gia phái người tới thỉnh ngươi đi nhà chính bên kia nghỉ tạm. Từ Ngọc nói xong, trong phòng cũng không nghe được đáp lời. Một lát sau, Lăng Tiêu liền thấy thiếu nãi nãi xuất hiện ở cửa nói đến. Lăng Tiêu, trở về nói cho ngươi chủ tử, hắn thích sinh khí liền nhiều khí mấy ngày, chờ khí no rồi. Hôm nay này trướng lại hảo hảo tính tính, mấy ngày nay ta liền ở nhà lầu bên này trụ hạ, ngày mai ta sẽ làm người qua đi hầu hạ hắn. Lâm Hà nói xong cũng không đợi Lăng Tiêu đáp lời, liền kêu Từ Ngọc bang một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. Lăng Tiêu vô pháp, chỉ phải đi rồi trở về. Không đi hai bước, lại nghe thấy trong môn truyền đến thanh âm nói, Tử Ngọc, cho ta đem cửa đóng lại, hôm nay thiếu nãi nãi ta mệt mỏi, cũng không có việc gì đều đừng làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, nếu không liền duy ngươi là hỏi. Lời này là đối Tử Ngọc nói, bất quá lại là nói cho Lăng Tiêu nghe, chuẩn xác mà nói là nói cho ở nhà chính người nào đó nghe. Ở nhà chính bên này Ôn Ninh Hiên vẫn luôn cũng không ngủ, trong lòng cũng là khí không được. Hắn nhớ tới hôm nay kia tiểu nữ nhân xem hắn ánh mắt, trong lòng liền cảm thấy nghẹn đến phát cuồng, chẳng lẽ ở trong mắt nàng, chính mình liền thật là như vậy vô tình người, thật sự nhìn chính mình đại ca bị đánh chết cũng không nói lời nào sao, ở bên nhau lâu như vậy, lại là như vậy không hiểu biết hắn, thật là đáng đánh đòn, hơn nữa này tiểu nữ nhân thế nhưng vẫn là vì nam nhân khác, như vậy xem nhẹ. Hắn, thật là phải bị nàng tức chết rồi. Hơn nữa ở nhà chính bên kia lâu như vậy, liền Tử Thanh cùng Ngũ Thúc đều phát hiện chính mình sinh khí. Nhưng là nàng lại là một chút cũng chưa phát hiện, chờ đến phải hướng chính mình cầu cứu rồi, lúc này mới nhớ tới còn có chính mình tồn tại, hơn nữa nàng chọc nhân sinh khí, thế nhưng liền vì cái gì cũng không biết. Một đường trở về, bổn tính toán hảo hảo lượng nàng, làm nàng tỉnh lại hạ chính mình sai lầm, này khen ngược, chẳng những không biết sai, nàng nhưng thật ra chính mình chạy đi rồi, nhìn dáng vẻ, nàng nhưng thật ra khí không nhẹ, xem ra này tiểu nữ nhân thật là bị chiều hư, tính tình thế nhưng đại thành như vậy, bất quá. Hình như là bị chính mình chiều hư, Ôn Ninh Hiên nghĩ đến đây, có chút bất đắc dĩ như mày. Tuy rằng đêm đã khuya, ngày mai sáng sớm còn muốn đi cửa hàng, bất quá nhìn này trống rỗng nhà ở, Ôn Ninh Hiên lại là một chút buồn ngủ đều không có, vẫn luôn nghĩ kia tiểu nữ nhân đi nhà lầu bên kia, một người hay không ngủ được, kia nữ nhân có nhận giường thói quen, mới tới một chỗ, luôn là rất khó ngủ hảo. Thành thân lâu như vậy tới nay, mỗi ngày đều là chính mình bồi nàng, cũng vẫn luôn ở nhà chính bên này ngủ. Bên kia tiểu lâu phòng tuy rằng cũng có một bộ phận thời gian sẽ ngốc tại bên kia, nhưng là trừ bỏ chính mình bị hạ dược lần đó, trước nay không ở nơi đó qua đêm. Hơn nữa nàng còn có cái tật xấu, nếu trước một đêm không ngủ hảo, ngày hôm sau liền sẽ đau đầu, người cũng cực kỳ không có tinh thần. Ôn Ninh Hiên nghĩ, liền thiếu chút nữa nhịn không được nghĩ tới đi, nhưng là vừa nhớ tới ở nhà chính tiểu nữ nhân ánh mắt, Ôn Ninh Hiên vẫn là ngừng bước chân, có chút nóng vội ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, chờ Lăng Tiêu trở về. Ở trong phòng đi rồi một hồi, liền nghe được Lăng Tiêu đi tới tiếng bước chân, Ôn Ninh Hiên lập tức lại ngồi trở lại cái bàn bên, nâng chung trà lên làm bộ vẫn luôn ở uống trà bộ dáng. Lăng Tiêu tiến vào, chính là nhìn thiếu gia trong tay cầm chén trà, mặt ngoài một bức nhàn nhạt bộ dáng, trong lòng không biết cấp thành cái dạng gì đâu, bằng không như thế nào sẽ liền uống trà cái ly không có nước trà đều không có phát hiện. Lăng Tiêu khỏe mắt chịu động hạ, cũng không nhiều lời nói, chỉ là đem mới vừa thiếu nãi nãi lời nói một chữ không rơi lặp lại một lần, nói xong, còn nói, thiếu nãi nãi đã nghỉ ngơi, nói là cũng không có việc gì đều không cần đi quấy rầy nàng. Chương 571 tức giận nguyên do. Ôn Ninh Hiền sau khi nghe xong, hận không thể đem kia nữ nhân bắt tới đánh vài cái mông liền hảo, bất quá mọi người đều nói, môn đều đóng lại, chính mình đi cũng vô dụng, nghiến răng nghiến lợi khí một trận lúc sau, liền làm Lăng Tiêu đi xuống nghỉ tạm. Kỳ thật Lâm Hà ở nhà lầu cũng không ngủ, Ôn Ninh Hiên lo lắng đảo thực sự là chính xác, một phương diện nàng có chút nhận giường, lại chính là thành thân như vậy trường một đoạn thời gian buổi tối đều là bị Ôn Ninh Hiên ủng ở trong ngực ngủ, cái này đột nhiên đã không có cái ấm áp ôm ấp, thật đúng là có chút không thói quen. Hơn nữa Lâm Hà cũng vẫn luôn ở hồi ức hôm nay ở nhà chính sở hữu sự tình, tưởng nhớ lại đến tột cùng Ôn Ninh Hiên vì cái gì sẽ sinh chính mình khí, Lâm Hà đem sở hữu sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ suy nghĩ một lần. Nghĩ ở Ôn lão gia nói là muốn chịu Ôn Ninh thần roi thời điểm, Ôn Ninh Hiên còn nắm chính mình tay, sau lại đâu, giống như sau lại hai người liền vẫn luôn không nói gì, hay là thật là vì cái này sự tình tức giận. Chính là hẳn là cũng sẽ không à, chính mình trong lòng khi đó cảm thấy Ôn Ninh Hiên không có cầu tình, có chút tâm tàn nhẫn, nhưng là chính mình chưa nói ra tôi à, chẳng lẽ thằng ngãi này khi đó liền xem minh bạch chính mình trong lòng suy nghĩ, cho nên sinh khí, hình như là, nếu là bởi vì cái này, khả năng thật là chính mình sai rồi. Bởi vì việc này lại nói tiếp vẫn là chính mình hiểu lầm hắn. Bất quá lúc ấy có chút không đành lòng nhìn Ôn Ninh thần bị xử phạt nặng, cho nên cũng không có cẩn thận đi phân tích, chỉ là ấn chính mình nhất thời tính tình đối hắn có chút oán khí, nhưng là thằng ngãi này đôi mắt có như vậy sáng như tuyết sao. Lâm Hà có chút vô pháp xác định, nhìn ở một bên ngồi Tử Thanh, Lâm Hà hỏi đến, Tử Thanh, ngươi cảm thấy hôm nay nhị thiếu gia là vì cái gì sinh khí à? Thiếu nãi nãi, ngươi liền thiếu gia vì cái gì sinh khí cũng không biết à? Khó trách thiếu gia sẽ khí, là ta cũng sẽ tức giận, ngươi cũng quá không quan tâm thiếu gia. Tử Ngọc có chút buồn cười nói. Ai, Tử Ngọc, ngươi nói cái gì, vì cái gì nhị thiếu gia sinh khí ta liền nhất định phải biết vì cái gì a? Lâm Hà khó được không có phát hỏa, chỉ là tức giận hỏi đến. Thiếu nãi nãi, ta đây hỏi ngươi, ngày thường ngươi tâm tình không hảo hoặc là tức giận thời điểm, thiếu gia có phải hay không cái gì đều biết đâu, chứ không nói sinh khí, ngay cả chúng ta cùng đi dạo phố ngày đó. Ngươi thoáng có chút không thích hợp, thiếu gia đều là phát hiện. Ngươi tưởng đây là vì sao đâu? Từ Ngọc không có trực tiếp trả lời Lâm Hà hỏi đến, nhưng thật ra hỏi ngược lại. Lâm Hà nghĩ nghĩ, Từ Ngọc nha đầu này lời nói xác thật là đại lời nói thật. Ôn Ninh Hiên đối chính mình vẫn luôn đều rất tinh tế, chính mình mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn luôn là có thể trước tiên phát hiện, đừng nói sinh khí, chính là một ít nho nhỏ tâm tình không thoải mái. Hắn đều là biết đến. Từ Ngọc xem Lâm Hà không trả lời, lại tiếp theo nói. Không cần chúng ta nói, thiếu nãi nãi ngươi hẳn là cũng biết, đây là bởi vì thiếu gia thương ngươi, hắn thời thời khắc khắc đem tâm đặt ở trên người của ngươi, cho nên ngươi một chút nho nhỏ động tĩnh hắn đều có thể phát hiện. Thậm chí có đôi khi so với chúng ta còn phát hiện sớm đâu. Thiếu nãi nãi, không phải Tử Ngọc nói ngươi, kỳ thật thiếu gia đối với ngươi thật là đảo tâm hoa tự hảo. Nếu nói ở nhà thời điểm, ta cảm thấy chủ nhân đối phu nhân hảo, như vậy thiếu gia đối với ngươi sợ là muốn tốt hơn 10 thành đô không ngừng. Thiếu nãi nãi. Ngươi ngày thường đối chúng ta đều hảo, đối người nhà cũng hảo. Nhưng là ta cảm thấy ngươi đối thiếu gia lại là sơ ý chút, ngươi thân là nhân gia thế tử. Ngươi hẳn là đối thiếu gia muốn để bụng chút mới hảo. Tử Ngọc nói xong, còn ông cụ non lắc lắc đầu. Nhìn Tử Ngọc bộ dáng, Lâm Hà khinh thường liếc mắt một cái, bất quá Tử Ngọc nói thực sự làm Lâm Hà lâm vào suy nghĩ sâu xa chung, chẳng lẽ chính mình đối Ôn Ninh Hiên thật sự không để bụng sao, như thế nào Tử Ngọc luôn nói như vậy đâu. Nhưng không để bụng nói. Chính mình như thế nào sẽ nguyện ý gả cho hắn đâu, như thế nào sẽ vì hắn nguyện ý chịu đựng Ôn gia người làm khó dễ đâu, không phải, chính mình khẳng định là thượng tâm, hơn nữa vẫn luôn là đem hắn đặt ở đầu quả tim. Nhưng là Tử Ngọc nói lại cũng không phải không có đạo lý, này rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu, Lâm Hà thật sự là có chút không minh bạch. Lâm Hà tự hỏi một hồi, khó hiểu hướng bên cạnh Tử Ngọc cùng Tử Thanh nhìn đi, Tử Thanh cười cười, nói đến, thiếu nãi nãi, Tử Ngọc nha đầu nói qua chút. Kỳ thật theo ý ta tới đảo không phải nói ngươi không có đối thiếu gia đệ bụng, chỉ là ta cho rằng ngươi đối thiếu gia còn chưa đủ đệ bụng, ngươi xem nữ nhân khác, luôn là đem chính mình tướng công xem so cái gì đều quan trọng, cho dù là không màng chính mình, lại cũng là đem tướng công hỉ nộ ai nhạc đặt ở thủ vị, bất quá ở ngươi trong lòng, thả. Rất nhiều chuyện, tỉ như nói nhà mẹ đẻ bên kia người A, ngươi chế cao phòng A còn có rất nhiều đồ vật, tóm lại ta cũng nói không rõ, đại khái chính là ý tứ này. Ngươi xem tối hôm qua. Kỳ thật nhị thiếu gia tức giận nguyên nhân ta cảm thấy hẳn là chính là ở đại thiếu gia bị đánh thời điểm, ngươi hẳn là tin tưởng nhị thiếu gia, nếu hắn không mở miệng cầu tình, khẳng định có hắn ý tưởng, tuy rằng đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia quan hệ không phải thực hảo, nhưng là nhị thiếu gia tuyệt không phải kia vô tình người, ngươi xem, sau lại thuyết minh nhị thiếu gia cách làm là đúng, ngươi không nên dùng như vậy ánh mắt xem nhị thiếu gia, chính ngươi khả năng không phát giác, nhưng là ánh mắt kia thực sự không nên là đối với nhị thiếu gia, ta cảm thấy nhị thiếu gia nhìn khẳng định sẽ đau lòng. Còn có chính là, ta cảm thấy ngươi không nên làm cho nhị thiếu gia mặt đem tâm tư đặt ở nam nhân khác trên người, ngươi cũng biết nhị thiếu gia có bao nhiêu để ý ngươi, tuy rằng ngươi bất quá chính là không đành lòng, nhưng là nhị thiếu gia trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái, cái này làm cho cái nào nam nhân trong lòng đều sẽ không thoải mái. Tử Thanh nói biểu đạt rất rõ ràng, làm Lâm Hà một là rốt cuộc làm rõ ràng Ôn Ninh Hiên đêm nay tức giận nguyên nhân, nhị cũng hiểu được mới vừa bởi vì Tử Ngọc nói, chính mình tưởng không rõ sự tình, nếu là muốn nói như vậy nói, chính mình xác thật cùng lúc này giống nhau nữ nhân là không giống nhau, lúc này nữ nhân một khi gả cho người, tướng công chính là nàng tiên, nàng hết thảy, nàng sở làm suy nghĩ đều là vây quanh người nam nhân này chuyển. Mà nàng Lâm Hà lại như thế nào cũng vô pháp làm được điểm này, nói vậy đây là Tử Thanh cùng Tử Ngọc giống muốn biểu đạt ý tứ, nói như vậy, Lâm Hà sợ chính mình trong thời gian ngắn thật đúng là không có biện pháp sửa lại. Lâm Hà tuy nói xuyên qua đến nơi đây cũng có rất nhiều năm, có rất nhiều sự tình cũng chậm rãi tiếp nhận rồi lúc này quy tắc, nhưng là trong xương cốt có chút tư tưởng, nàng lại như thế nào vẫn là không đổi được. Ở kiếp trước, nàng là cái cô nhi, cái gì đều là chính mình một người, cũng thói quen lấy tự mình vì trung tâm, hơn nữa kiếp trước nữ nhân cùng nam nhân là bình đẳng, tự nhiên đi vào nơi này, nàng cảm thấy chính mình liền tính thành thân, cũng là cái độc lập thân thể, không phải dựa vào nam nhân sinh hoạt, hơn nữa nàng bản thân tính cách liền không phải cái loại này đối nam nhân ngoan ngoan phục tùng người, cho nên tự nhiên nàng sẽ không đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Ôn Ninh Hiên trên người. Tuy rằng nàng biết này đó rất khó thay đổi, bất quá Tử Ngọc hai người nói nàng nhưng thật ra cũng nghe đi vào, nếu các nàng sẽ có ý nghĩ như vậy Ôn Ninh Hiên cũng sẽ có, nhưng là hắn lại chưa từng đối chính mình oán giận quá, hơn nữa vẫn luôn dung túng chính mình, đủ để nhìn ra kia tư đối chính mình thật vẫn là khá tốt, không, phải nói thật sự thật tốt quá. Kiếp trước, Lâm Hà trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được tốt như vậy một người nam nhân. Nay thế đụng phải, Lâm Hà lại cảm thấy chính mình phảng phất không đủ quý trọng, mà luôn là cảm thấy đương nhiên, xem ra chính mình thật là bị chiều hư, quên mất có chút đồ vật trước nay đều không phải tất nhiên. Đến nỗi Tử Thanh nói hắn tức giận nguyên nhân, Lâm Hà cảm thấy kỳ thật hắn sinh khí cũng không sai, hơn nữa tối hôm qua chính mình trong lòng có một chốc kia xác thật là cảm thấy Ôn Ninh Hiên có chút tâm tàn nhẫn, là nhìn hắn một trận, liền bên người Tử Thanh đều phát hiện, khẳng định kia tư là thấy được, nói như vậy, thật đúng là chính mình quá mức, Lâm Hà trong lòng rất là thành thật thừa nhận. Chương 572 mạnh miệng mềm lòng. Nhìn Lâm Hà đầy mặt xin lỗi bộ dáng, Tử Ngọc cười nói, thiếu nãi nãi, ngươi đừng lo lắng, thiếu gia như vậy thương ngươi, ngươi ngày mai nói với hắn tốt hơn nghe nói nhận cái sai, hắn bảo đảm sẽ tha thứ ngươi. Ai nói ta muốn cùng hắn nhận sai à, ta là có sai, chẳng lẽ hắn liền không sai sao, từ nhà chính trở về thời điểm, đem ta ném ở phía sau cũng mặc kệ, hiện tại còn đem một người đặt ở này nhà lầu nơi này ở cũng không tới nhìn xem, hắn làm cái gì không tới cùng ta nhận sai à. Vốn dĩ Lâm Hà trong lòng là nhận sai, nhưng là nghe Tử Ngọc nói như vậy, lại cảm thấy kéo không dưới mặt mũi, nhìn Tử Ngọc mạnh miệng nói đến. Tử Ngọc trong lòng trợn trắng mắt, lời này cũng mệt thiếu nãi nãi nói ra, từ nhà chính bên kia nếu là thiếu gia mặc kệ nàng lời nói, làm cái gì còn chỉ so nàng về sớm tới một chút, hơn nữa tới nhà lầu nơi này trụ, không biết là ai chính mình muốn tới, lại còn có nói rõ tự nhủ không cho nhân ra lại đây, hiện tại còn đem này sai lầm đều đẩy đến thiếu gia trên đầu, thật là quá mức. Từ Ngọc cảm thấy này thiếu nãi nãi ngày thường là cực kỳ giảng đạo lý, hơn nữa phi thường bình tĩnh, đối bất luận kẻ nào đều thông tình đạt lý, nhưng ở thiếu gia trước mặt, lại hoàn toàn là một khắc phúc bộ dáng. Đừng nhìn thiếu gia ở bên ngoài rất có uy nghiêm bộ dáng, trở về lại là lấy thiếu nãi nãi không có cách, liền bởi vì hiểu biết này đó, cho nên mặc kệ thiếu nãi nãi làm sai cái gì, Từ Ngọc đều là kiên trì sẽ đứng ở thiếu nãi nãi bên này, bởi vì ở nhà thời điểm, thiếu nãi nãi địa vị so. Thiếu gia giống như muốn cao chút, bất quá đâu. Này cũng trách không được người khác, đều là thiếu gia chính mình đem thiếu nãi nãi cấp chiều hư. Bên cạnh Tử Thanh cũng pha là bất đắc dĩ, bất quá nàng nhưng thật ra thông minh không hề nói cái này đề tài, mà là mở miệng nói, thiếu nãi nãi, đêm đã khuya đâu, mau chút nghỉ tạm đi, bằng không ngủ không tốt, ngày mai thân mình không thoải mái, thiếu gia sẽ trách phạt chúng ta. Lâm Hà biết Tử Thanh nha đầu này rảo hoạt nhất, tuy rằng minh nếu là quan tâm chính mình. Kỳ thật vẫn là ở giúp Ôn Ninh Hiên nói chuyện, bất quá xem nàng nói cũng đúng, tha nàng. Gật gật đầu, ở trên giường nằm xuống. Một người ngủ thật sự phi thường không thói quen, Lâm Hà ở trên giường lăn qua lộn lại hảo một trận, mới mơ mơ màng màng đã ngủ, nhìn đến Lâm Hà ngủ, Tử Thanh cùng Tử Ngọc đem đèn dầu điều nhỏ chút, hai người cũng đi cách vách tiểu nhị phòng ngủ đi. Hai người ở trong phòng thời điểm, Tử Ngọc còn nhỏ thanh hỏi đến, tỷ, kia ngày mai chúng ta còn muốn hay không làm Hương Vân đi hầu hạ thiếu gia rời giường a? Không cần, làm thuận trụ qua đi là được. Bằng không thiếu gia sẽ càng thêm tức giận. Tử Thanh dứt khoát đáp trả. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hà vẫn là rất sớm liền tỉnh, tuy rằng buổi tối ngủ đến vãn, nhưng là đồng hồ sinh học đã thói quen, nhất định thời gian vẫn là sẽ tỉnh lại. Nhìn Lâm Hà tỉnh, Tử Ngọc đi tới nhẹ giọng nói đến, thiếu nãi nãi, là hiện tại đứng dậy sao? Ân, thiếu gia đâu, sớm như vậy liền dậy sao? Bởi vì mới vừa tỉnh lại, Lâm Hà có chút không làm rõ được trạng huống. Cho rằng còn cùng bình thường giống nhau, mới vừa tỉnh thời điểm vuốt bên người không ai ở, cho nên Tử Ngọc vừa ra thanh. Nàng liên thuận miệng hỏi hỏi. Tử Ngọc đảo cũng là thông minh, lập tức đáp trả, hiện tại sắc trời còn sớm, ta mới vừa xem Lăng Tiêu còn ở trong sân, nói vậy thiếu gia này sẽ còn không có đi ra ngoài đâu, thiếu nãi nãi muốn qua đi sao? Nghe xong Tử Ngọc nói, Lâm Hà mới nhớ tới ngày hôm qua sự tình, thiếu chút nữa quên chính mình cùng Ôn Ninh Hiên cãi nhau. Hôm nay không cần dậy sớm, Lâm Hà nghĩ ở trên giường lăn vài vòng, nói đến, không đi, ta tối hôm qua không ngủ hảo, đầu có chút đau, lại mị sẽ, ngươi trước đi xuống cấp thiếu gia chuẩn bị cơm sáng, đừng chậm trễ hắn đi cửa hàng canh giờ. Xem bộ dáng này, Tử Ngọc biết thiếu nãi nãi là sẽ không đứng dậy đi hầu hạ thiếu gia, khe khẽ thở dài, hướng dưới lầu đi rồi đi. Tử Ngọc xuống lầu thời điểm, ở vườn hoa nơi đó thấy Ôn Ninh Hiên, Tử Ngọc vội vàng qua đi hành lễ, nói đến, thiếu gia, thiếu nãi nãi hôm qua không ngủ hảo, nói là có chút đau đầu, tưởng ngủ tiếp sẽ, cơm sáng bọn nô tỳ đã làm tốt, thỉnh thiếu gia qua đi dùng cơm. Nghe xong Tử Ngọc nói, Ôn Ninh Hiên lông mày liền nhíu lại, liền biết này tiểu nữ nhân một người ở chỗ này ngủ không tốt, quả nhiên đau đầu, nghĩ Ôn Ninh Hiên cũng bất chấp chính mình ở sinh khí, động bước chân tính toán đi lên nhìn xem, bước chân còn không có động thời điểm, liền nghe được Hương Vân nha đầu lại đây thông báo nói, thiếu gia, lao ra đuổi rồi người lại đây, nói là hôm nay muốn ngươi cùng hắn cùng đi cửa hàng, hiện tại đang ở cửa chờ ngươi đâu. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, cũng ngừng đi tiểu lâu phòng bước chân, phân phó Tử Ngọc đến, các ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố thiếu nãi nãi, nếu là đau đầu lợi hại, liền thỉnh đại phu lại đây nhìn xem, cùng thiếu nãi nãi nói, ta giữa trưa sẽ đúng giờ trở về. Nói xong Ôn Ninh Hiên liền hướng cửa đi rồi đi. Lâm Hà tuy rằng ở trên giường nằm, bất quá lại là không có ngủ, tuy rằng biết Ôn Ninh Hiên buổi sáng sẽ có chút vội vàng, bất quá trong lòng vẫn là có chút hy vọng Ôn Ninh Hiên lại đây một chuyến, nàng còn nghĩ nếu là Ôn Ninh Hiên hôm nay sớm tới tìm, kia chính mình liền cố mà làm nhận cái sai thì tốt rồi. Lâm Hà ở trên giường đợi một hồi, phảng phất nghe thấy được thang lầu phòng bên kia truyền đến tiếng bước chân, Lâm Hà trong lòng vui vẻ, nghĩ có thể là Ôn Ninh Hiên tới, theo bản năng vội vàng nhắm hai mắt lại, trang ngủ, bất quá càng nghe càng cảm thấy kia tiếng bước chân không giống như là Ôn Ninh Hiên. Lâm Hà chậm rãi mở mắt, thấy là Tử Ngọc bưng thủy đi đến, Lâm Hà trong lòng không khỏi một trận thất vọng. Tử Ngọc nhưng thật ra không có sai quá Lâm Hà trong mắt thất vọng, trong lòng trộm cười một cái, này thiếu nãi nãi rõ ràng ngóng trông thiếu gia lại đây, chính là mạnh miệng đâu. Bất quá Tử Ngọc mặt ngoài làm bộ không thấy được, đi đến mép giường nói, thiếu nãi nãi, đi trước rửa mặt đi, cơm sáng là bưng tới nơi này vẫn là chính ngươi đi nhà ăn ăn. Đi nhà ăn ăn đi. Lâm Hà lại nghĩ ngày thường canh giờ này Ôn Ninh Hiên hẳn là còn ở ăn cơm sáng, hiện tại đi xuống hẳn là còn có thể đụng tới hắn. Tử Ngọc là nhìn ra Lâm Hà tính toán, nhìn Lâm Hà đứng lên tới, một bên cho nàng sửa sang lại xiêm y đi, một bên cô y nói, đúng rồi, thiếu nãi nãi, thiếu gia ra cửa phía trước mới vừa dặn dò. Nói ngươi nếu là không thoải mái khiến cho đại phu đến xem, ngươi đau đầu hảo chút không? Thiếu gia đã ra cửa. Lâm Hà có chút kinh ngạc hỏi đến, nguyên bản ở mặc quần áo tay cũng ngừng lại. Ân, mới vừa lao ra tống cổ người lại đây, nói là cửa hàng có một số việc, làm thiếu gia hôm nay sớm chút qua đi đâu, mới vừa đi. Từ Ngọc đáp trả. Nga. Biết Ôn Ninh Hiên đi rồi, Lâm Hà tâm tình có chút hạ xuống. Nhìn đến Lâm Hà bộ dáng, Từ Ngọc cười nói đến, bất quá thiếu gia mới vừa cũng nói. Hắn giữa trưa sẽ đúng giờ trở về xem ngươi, nghe được nói ngươi thân mình không thoải mái, thiếu gia chính là đau lòng đến không được đâu. Đương nhiên này mặt sau một câu là Tử Ngọc chính mình thêm, Tử Ngọc nói xong còn âm thầm thẻ lưỡi. Tử Ngọc động tác nhỏ bị Lâm Hà thấy được, Lâm Hà gõ gõ nàng đầu, nói đến, tiểu nha đầu, không cần quải cong ở trước mặt ta vì ngươi nhị thiếu gia nói chuyện, nếu là ngươi đắc tội ta, lần sau có người phạt ngươi, ta chính là sẽ không quản ngươi, tìm ngươi nhị thiếu gia đi. Tử Ngọc sau khi nghe xong, vội vàng cười theo đến, không dám, không dám, cuối cùng một câu, nhị thiếu gia tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng là trong lòng khẳng định là như thế này tưởng, này nói sự thật, không phải giúp nhị thiếu gia ha. Chương 573 đưa cơm sáng. Lâm Hà cười như không cười ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà nụ cười này, nhớ tới chính mình bị nhị thiếu gia phạt luyện công những ngày ấy, da đầu liền có chút tê dại, vội vàng nói đến, thật sự, thiếu nãi nãi, Tử Ngọc cũng không dám lừa ngươi đâu, mới vừa thiếu gia nghe được nói ngươi thân mình không thoải mái, chính là khẩn trương đến không được, vốn là muốn tới xem ngươi, chính là bị lao ra bên kia người kêu đi rồi, đây là Tử Ngọc tận mắt nhìn thấy đến đâu. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc bộ dáng, không cùng nàng so đo, nhàn nhạt cười cười, hỏi đến, thiếu gia sớm như vậy liền đi ra ngoài, chẳng phải là liền cơm sáng đều không rảnh lo ăn. Ân, cũng không phải là sao, mới vừa nô tỳ tính toán hầu hạ thiếu gia ăn cơm sáng, bên kia liền có người tới hô, thực sự là không ăn cơm sáng. Tử Ngọc đáp trả. Lâm Hà sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, Ôn Ninh Hiên kia tư bởi vì trước kia thường xuyên không đúng hạn ăn cơm, dạ dày vẫn luôn không tốt lắm. Trước kia thường xuyên dạ dày sẽ không thoải mái, từ Lâm Hà đi vào Ôn gia sau, mỗi cơm đều là làm hắn đúng hạn ăn cơm, lại còn có lộng không ít dưỡng dạ dày nguyên liệu nấu ăn cho hắn điều trị. Thật vất vả trong khoảng thời gian này hảo chút, cũng rất ít nghe được hắn nói dạ dày không thoải mái, này hảo hảo lại không ăn cơm sáng liền đi cửa hàng, một buổi sáng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nếu vội nói, muốn tới chỗ bôn ba, sợ là đến lúc đó dạ dày lại nếu không thoải mái. Từ Ngọc nhìn Lâm Hà bộ dáng, biết thiếu nãi nãi ở nhớ thiếu gia, vội vàng nói đến, thiếu nãi nãi, cơm sáng đều là làm tốt, bằng không như vậy, ngươi ăn trước, ăn xong chúng ta đưa chút đi đến thiếu gia cửa hàng đi, vừa lúc ngươi hôm qua không phải nói muốn đi trên đường mua vài thứ sao, hôm nay cũng không cần đi láo thái thái bên kia thỉnh an, bất chính hảo cùng đi sao. Từ Ngọc nghĩ nếu là thiếu nãi nãi chịu đi cấp thiếu gia đưa cơm sáng, y thiếu gia đau thiếu nãi nãi trình độ, có bao nhiêu đại khí đều sẽ tiêu, này một cái sân, liền hai cái chủ tử. Này hai cái chủ tử dùng mình, chịu khổ chính là bọn họ này đó hạ nhân, hơn nữa Tử Ngọc cũng thấy lần này là thiếu nãi nãi sai rồi, thiếu nãi nãi trước thấp cái đầu cũng không có gì. Lâm Hà nghĩ nghĩ, Tử Ngọc nha đầu này chủ ý nhưng thật ra không tồi, cùng lắm thì đem cơm sáng đưa đến cửa hàng sau, chính mình không lên lầu, làm Tử Ngọc cấp đưa lên đi hảo, như vậy cũng coi như là cho chính mình một cái dưới bậc thang. Nghĩ Lâm Hà gật gật đầu, nói là làm Tử Ngọc đi thu thập vài thứ, ăn xong cơm sáng cùng đi trên đường đi một chút. Từ Ngọc nghe xong, lập tức cười đồng ý, đi phòng bếp bên kia chuẩn bị. Bất quá sự tình đảo cũng thật là xảo. Lâm Hà ăn xong cơm sáng, mới vừa tính toán mang theo Tử Thanh Tử Ngọc đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài liền có người tới thông báo, nói là Ôn phu nhân nơi đó có người tới, làm Lâm Hà qua đi một chuyến. Nói là về nhà này một ít chướng mục đích sự tình, còn nói La Di Nương cũng ở nơi đó, hiện liền chờ Lâm Hà. Vô pháp, tốt xấu hôm qua mặt ngoài là đồng ý, này luôn là muốn qua đi nghe một chút. Bất quá xem ra cơm sáng chính mình là đưa không được. Liên hô thuận trụ làm hắn tống cổ người đi đưa, còn nói giữa trưa chính mình nếu là không kịp trở về, khiến cho bọn nha đầu trước hầu hạ thiếu gia ăn cơm. Giao đãi rõ ràng. Lâm Hà cũng không chậm trễ công phu, liền vội vã mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc cùng nhau hướng Ôn phu nhân bên kia đi. Tới rồi Ôn phu nhân trong phòng thời điểm, quả nhiên Ôn phu nhân đã sớm chờ ở nơi đó, bên cạnh La Di Nương cũng giống như đợi thật lâu bộ dáng, vẫn luôn duỗi trưởng cổ hướng bên ngoài xem. Nhìn đến Lâm Hà tới, vội vàng đứng dậy cười nói, Hà Nhi, như thế nào mới đến a? Ta cùng phu nhân đợi đều có nửa chén trà nhỏ thời gian. Lâm Hà hành lễ lúc sau, nói đến, là mẫu thân cùng La Di Nương đợi lâu, là Hà Nhi không phải, mong rằng không nên trách tội mới hảo. La Di Nương vội cười đi tới, từ ái vô vô Lâm Hà tay, nói, Hà Nhi nói quá lời, vốn cũng không là cái gì việc gấp, chỉ là ta nghĩ phu nhân này lập tức liền phải xuống tay xử lý Ninh Thần hôn sự. Sợ muộn chút nàng không có thời gian lại lý những việc này, cho nên muốn sớm chút đêm này đó đều lộng biết rõ ràng, nói như thế nào phu nhân cũng quản nhiều năm như vậy chướng, chúng ta còn có xem đâu, cho nên liền sớm chút chuẩn bị, thật sự cũng là ta sốt ruột chút, cũng trách không được Hà Nhi. Cũng không biết là bởi vì La Di Nương rốt cuộc có thể quản ra, thật sự vui vẻ, vẫn là nàng cố ý muốn ở Ôn phu nhân trước mặt biểu hiện cùng Lâm Hà rất quen thuộc, tóm lại hôm nay La Di Nương làm Lâm Hà cảm giác thật sự là quá mức nhiệt tình. Lâm Hà có chút lo lắng sẽ làm Ôn phu nhân cảm thấy chướng mắt, cho nên cũng không tiếp La Di Nương nói, chỉ là nhợt nhạt cười cười, ở một bên ghế trên ngồi xuống. Bất quá mặc kệ Lâm Hà có phải hay không có này phân lo lắng, nhưng là ở Ôn phu nhân trong mắt, này hai người xác thật chính là rất thân thiện, cảm thấy này hai người chính là liền thành một đường, nghĩ đến đối phó nàng. Ôn phu nhân hôm nay cũng không giống thường lui tới như vậy vĩnh viễn một bức vân đạm phong khinh bộ dáng, sắc mặt có chút trầm, nghe xong La Di Nương nói, lạnh giọng nói đến. La Di Nương, Hiên Nhi tức phụ, ta nhớ không lầm nói, lao ra là muốn các ngươi giúp đỡ ta quản gia, không phải muốn ta đem cái này ra hoàn toàn giao ra đây cho các ngươi quản. Nói cách khác, trước kia chướng mục ta là không cần hướng ngươi giao đãi, các ngươi chỉ cần biết rằng về sau sự tình là được. Lại nói ngươi cũng biết mấy ngày này sự tình trong nhà nhiều, hôm qua lão gia mới phân phó ra tới, các ngươi hôm nay liền tới cửa nói là muốn tới làm rõ ràng, có phải hay không quá mức nóng nội chút. Lâm Hà nguyên bản liền có chút đau đầu, này nghe xong La Di nương cùng Ôn phu nhân đối thoại, cảm thấy đầu càng thêm đau, nguyên bản chính mình căn bản là không việc này để ở trong lòng, là bị người ngạnh kêu lại đây, chính mình tới nơi này cũng không để qua nửa câu, nhưng là Ôn phu nhân đang nói chuyện thời điểm, lại là mỗi câu đều mang lên nàng, xác thật có chút oan. Bất quá nàng cũng không hảo làm sáng tỏ, tuy rằng chính mình không có muốn chủ động nói ra, nhưng dù sao cũng là ưng cái này sai sự, nhà này chướng mục muốn làm rõ ràng sự tình, sớm hay muộn đều là phải làm, lại nói chính mình hiện tại đều ở chỗ này, nếu quá mức với cường điệu chính mình không cái này tâm tư, khẳng định cũng không ai tin tưởng. Hơn nữa người này là Ôn phu nhân, Lâm Hà cũng lười đến đi theo nàng làm sáng tỏ, dù sao nàng không thích chính mình cũng không phải một ngày hai ngày. Chính mình cũng không tính toán cùng nàng muốn đem quan hệ làm có bao nhiêu hảo, thành kiến lại gia tăng chút cũng không cái gọi là, cho nên Lâm Hà cũng không có giải thích, đương nhiên nàng cũng sẽ không đi thúc giục nói muốn làm rõ ràng chướng mục đích sự tình, liền vẫn là vẫn luôn ở ghế trên ngồi. Lâm Hà không ra tiếng, La Di nương hôm nay chính là sẽ không như vậy dễ nói chuyện, bực này hảo chút năm, vẫn luôn bị Ôn phu nhân cấp đè ở trên đầu, rốt cuộc khó được có một cơ hội có thể áp áp Ôn phu nhân, La Di nương ước gì hôm qua Ôn lão ra một giao đai xuống dưới. Liền lôi kéo Ôn phu nhân tới tính tính sổ, bực này đến hôm nay buổi sáng, đã xem như có thể nhịn. Hơn nữa này nói là tới xem chướng mục, cũng không đơn thuần chỉ là thật là xem chướng mục đích, còn có một cái mục đích chính là, La Di nương cảm thấy chính mình nghẹn khuất nhiều năm như vậy, cuối cùng là có thể dương mi thổ khí, tuy rằng nói lao ra vẫn là không có làm đem danh phận thăng thăng, nhưng là trong tay có quyền lợi, tên này phân nói vậy cũng là sẽ không quá xa. Chương 574 xem chướng mục.